Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Đại Chiến Bắt Đầu. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là nhóm thiên quân chiến tộc trà trộn vào trong hoàng thành của Bỉ Ngạn Đế Triều đã bắt đầu gây sự ở những cái nơi như là kỹ viện, sòng bạc, rồi là quán ăn, tiểu lâu các kiểu. Và chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Những người này đều là người của dòng binh đoàn nào đó chứ không thuộc về Bỉ Ngạn Đế Triều. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc bọn họ phải kéo giãn khoảng cách với Phượng Hoàng Đế Triều ra. Chê cười, hiện tại thế cục thế nào? Phượng Hoàng Đế Triều đã vang danh thiên hạ như vầng rượu nhật bay lên. Ba đại thánh triều hợp tác làm việc muốn đem Phượng Hoàng Đế Triều nhất cử chấn áp. Đại chiến đã sắp sửa mở ra, mỗi góc của trung đẳng tinh vực đều đang đoàn luận về việc này. Phượng Hoàng Đế Triều tựa hồ như là một loại độc tố mà ai cũng không dám lại gần. Một phần vạn mà thực sự nhắc lên quan hệ rồi từ đó bị ba đại thánh triều hiểu lầm, vậy thì có mình nhảy xuống cụ của sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch được. Sợ cái gì, uống tiếp đi chứ. Đám người nam tử trung niên thấy Hiên Viên Nộ phất tay, Trúc Diệp Thanh đều đã chuẩn bị sẵn cho các ngươi, không phải bản thân các ngươi muốn uống sao? Phượng Hoàng Đế Triều chúng ta có tiền, cho các ngươi uống thì cứ yên tâm mà uống. À, được rồi. Nam tử trung niên gượng ép cười một tiếng, vẻ mặt đã trắng bệch ra. Không muốn uống, vậy thì ra ngoài đi. Chúng ta muốn dọn trống chỗ này, Hiên Viên Nộ lại nói. Dù sao thì khách khứa không phải là chờ chết, nhưng người của Bỉ Ngạn Đế Triều sẽ chết. Mấy chữ sẽ chết này, Hiên Viên Nộ cắn răng mà nói ra. Đám người nam tử trung niên sắc mặt kịch biến, không nói hai lời, lách tách lao nhanh ra bên ngoài. Làm gì? Vào thời khắc này có thủ vệ xuất hiện đem bọn họ cản lại. Muốn ăn cơm chùa xong, còn chưa có trả tiền đã muốn đi. Tên thủ vệ lạnh giọng quát. Chúng ta... Nam tử trung niên trong lòng cuống cuồng cuồng, có nỗi khổ không nói ra được. Tiền của bọn hắn ta sẽ trả, Hiên Viên Nộ lớn tiếng nói. Ngươi... Thủ vệ kia cũng sớm chú ý tới đám người Hiên Viên Nộ rồi, vẻ mặt hắn không tốt, hừ lạnh nói. Lần sau gọi nhiều đồ ăn như vậy thì cũng thực sự là có tiền. Có thể thông báo thân phận hay không? Nếu như vậy thì vạn tiểu cát của ta còn có thể có chút niềm tin. Ngươi qua đây, ta nói cho người biết. Hiên Viên Nộ tùy ý phất tay. Giả thần giả quỷ, tên thủ vệ không sợ chút nào hướng Hiên Viên Nộ đi tới. Đây là hoàng thành của Bỉ Ngạn Đế Triều, hắn còn sợ cái quái gì? Nhưng mà thời điểm còn chưa tới trước mặt Hiên Viên Nộ thì ở trong chữ vật giới chỉ của hắn có một viên chuyển âm tinh thạch chấn động. Bước chân dừng lại, tên thủ vệ này lấy chuyển âm tinh thạch ra, lập tức có một đạo âm thanh bén nhọn từ trong chuyển âm tinh thạch vang lên. Người của Phượng Hoàng Đế Triều đến, lập tức làm tốt công tác phòng bị, đồng thời điều tra toàn thành. Âm thanh băng lãnh mang theo nửa giận vô tận, mà toàn bộ phòng khách lúc này đều yên tĩnh trở lại. Tên thủ vệ kia cảm giác cái cổ của mình có chút cứng đờ ra, hắn theo bản năng quay đầu hướng Hiên Viên Nộ nhìn lại, chỉ thấy Hiên Viên Nộ cũng đang cười tủm tỉm nhìn mình, đồng thời gật đầu nói, đúng vậy, chúng ta chính là người của Phượng Hoàng Đế Triều. Ngươi... Sắc mặt thủ vệ trong nháy mắt tái nhợt đi, hắn lùi lại mấy bước, cuối cùng mới phản ứng lại, lúc này quát ầm lên. Người của Phượng Hoàng Đế Triều đang ở... ầm một tiếng. Hắn còn chưa có nói xong toàn bộ thì có một nắm đấm đã đánh vào trên người hắn. Ngực bị trực tiếp xuyên qua, máu tươi phun ra tung tóe, thể xác tên thủ vệ triệt để nổ tung, hóa thành một mảng xương máu. Khuôn mặt của Hiên Viên Nộ lúc này cũng xuất hiện biến hóa. Cùng với đại hán trước đó là hoàn toàn khác biệt. Hắn vung vẩy cánh tay của mình, máu tươi trên đó đều tiêu tán. Khác ngẩng đầu lộ ra vẻ mặt lạnh lẽo, khóe miệng hàm chứa nụ cười, lúc này cũng trở nên có chút dữ tợn. Chiến tộc thiên quân làm việc, người không có phận sự, lập tức lui tán ngay. Nghe được lời này, tất cả mọi người liền thanh tỉnh lại. Thiên quân chiến tộc, đây là thiên quân chiến tộc của Phượng Hoàng Đế Triều sao? Ta kháo, bọn hắn vậy mà vô thanh vô tức chạy đến hoàng thành của Bỉ Ngạn Đế Triều. Chắc không được là Bỉ Ngạn Đế Triều vẫn luôn tìm kiếm người của Phượng Hoàng Đế Triều mà không tìm ra được. Nguyên lai bọn hắn đã cải biến mặt mũi của mình. Bất quá Vân Hải Tiên Tôn cũng tự mình tuần tra xem xét, vậy mà không cảm thụ ra được khí tức của những người này. Thiên quân chiến tộc toàn bộ đều là thể tu, cho dù ở trong Phượng Hoàng Đế Triều cũng có tiếng là mạnh mẽ. Nếu như bọn hắn ẩn tàng khí tức thì sẽ giống như người bình thường, làm sao mà phát giác ra được. Nhanh lên, thiên quân chiến tộc xuất hiện ở đây, vậy thì khẳng định sẽ nhấc lên chiến đấu rồi. Sư một tiếng, lần lượt từng đạo bóng người phá cửa mà ra. Ngay cả tiền cũng không có thanh toán, trong nháy mắt đã chạy khỏi vạn tiểu các. Mà cho đến giờ phút này toàn bộ vạn tiểu các mới phản ứng lại. Có rất nhiều thủ vệ từ bốn phương tám hướng vọt vào, muốn đem đám người Hiên Viên Nộ bao vây. Còn những người khác chạy đi đã không còn quan trọng. Chút tiền thưởng này so ra còn kém một phần vạn với thiên quân chiến tộc. Các người thật to gan. Trường quầy từ phía sau đi ra vẻ mặt âm lãnh. Trước đó đã cảm thấy các người không phải đồ vật tốt rồi. Nguyên lai là người của Phượng Hoàng Đế Triều. Vậy sau đó thì sao? Hiên Viên Nộ phất tay ra tiếng. Nói sau đó là được. Còn trước đó toàn bộ đều là nói nhảm. Sau đó thì các người sẽ chết. Trưởng quầy chợt quát lên. Chúng ta đã thông chi cho Vân Hải Tiên Tôn. Hắn rất nhanh sẽ tới. Một khi hắn xuất hiện, các người có bao nhiêu người ở trong bỉ ngạn đế triều ta sẽ bị giết sạch bấy nhiêu. Lợi hại như vậy sao? Con mắt của Hiên Viên Nộ híp lại thành một cái khe. Vân Hải Tiên Tôn, cường giả Tiên Tôn đỉnh cấp sao? Cũng không biết hắn có thể ngăn được một quyền của ta hay không. Đế quân, đế chủ có lệnh là không thể dây dưa với bỉ ngạn đế triều. Có một đệ tử chiến tộc nhắc nhở. Ta biết rồi. Hiên Viên Nộ lộ ra bộ dáng không hài lòng thầm nói. Nếu như không phải là đế chủ hạ lệnh, ta thực sự muốn nhìn một chút cái Vân Hải Tiên Tôn trong truyền thuyết kia đến cùng là cái dạng rác rưởi gì. Hoàn toàn chính xác là rất muốn nhìn. Từ khi bọn hắn từ trong bí cảnh thần bí kia đi ra, đang nghe rất nhiều lời đồn về tên tuổi của Vân Hải Tiên Tôn. Nhất là thời điểm đối nghịch với Phượng Hoàng Đế Triều, Vân Hải Vương Triều càng thường xuyên đề cập đến cái tên này. Đáng tiếc là lão già dở này chưa từng xuất hiện, ngay cả Tô Hàn cũng chưa gặp qua. Đừng có lãng phí thời gian, giết đi, Hiên Viên Nộ xua tay. Chúng ta lần này chẳng qua là tới đây giãn gân giãn cốt một chút cho thoải mái, cho nên các ngươi chỉ có thời gian một nén nhang, có thể giết được bao nhiêu thì phải xem bản lĩnh của các ngươi. Đệ tử chiến tộc trong lúc cười to đã hướng thủ vệ bốn phía mà phóng đi. Cùng lúc đó thì Hiên Viên Nộ cũng vung nắm đấm, không phải là hướng ra bốn phía, cũng không phải hướng bất cứ người nào, mà hướng xuống đất hung hăng nện tới, oanh một tiếng. Mặt đất rung mạnh, có vô số vết nứt xuất hiện như mạng nhện. Lúc này vách tường của Vạn Tiểu Các cũng là lách tách nứt ra. Thời điểm mà vết nứt giãn rộng thì bụi đất thao thiên nhấc lên, toàn bộ Vạn Tiểu Các ầm ầm sụp đổ. Cùng lúc đó thì bên ngoài hoàng thành của Bỉ Ngạn Đế Triều, địa phương cách đó khoảng 3.000 vạn dặm, từ trên hư không nhìn lại, toàn bộ hoàng thành của Bỉ Ngạn Đế Triều lúc này đã bị bao quanh. Mà trên thực tế thì ngoại trừ hoàng thành bốn tòa thành trì ở dưới hoàng thành cũng là những tòa thành trì lớn nhất trong Bỉ Ngạn Đế Triều, có 90% cường giả đều trấn thủ ở bốn tòa thành trì này cùng với hoàng thành. Cũng là 90% chiến binh trở lên phân tán ra, tuần tra xem xét, lấy đám thành trì này làm trung tâm, ước chừng trong phạm vi mấy trăm vạn dặm. Mà giờ phút này, 3.000 vạn dặm đúng là một cái tiết điểm. Trông thì có chút hẻo lánh, không ai lui tới, nhưng thực ra là do sinh linh thưa thớt thôi. So với những cái đế triều trung tâm, thì đế triều Bỉ Ngạn này gần ở phía đông của Tiên Ma Hải. Cái độ phồn hoa của nó cùng với những đế triều trung tâm khó mà so sánh nổi. Nơi này là một khoảnh đất trống rộng lớn, có một cái cửa động màu đen xuất hiện giữa hư không, gợn sóng xoay tròn. Cửa động kia giống như tạo thành vòng xoáy, rồi có thân ảnh từ đó đi ra, chính là Tô Hàn. Hắn vẫn như trước, toàn thân áo trắng, tóc dài tung bay, bước chân ra giống như bước ra từ truyền tống trận vậy. Ở phía sau hắn có vô số thân ảnh cũng nối đuôi mà ra, càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng lít nhà lít nhít, trọn vẹn vượt quá 300 vạn. Ngoài trừ 10 vạn thiên quân chiến tộc, còn lại đều là chiến binh của Phượng Hoàng Đế Triều. Sau khi bọn hắn xuất hiện, thì lập tức có một cái hành cung di chuyển cực lớn để cho Tô Hàn có thể tạm thời nghỉ ngơi. Đương nhiên, kỳ thực hắn không cần phải nghỉ ngơi, nhưng đám thủ hạ thì nhất định phải làm phô trương như vậy, hắn cũng chẳng ngăn cản. Sau khi đi ra từ truyền tống trận, ánh mắt Tô Hàn liền rơi vào trên người của mấy ngàn ma pháp sư kia. Đám người này cũng không phải là người của Phượng Hoàng Đế Triều, mà là đám người bị Tô Hàn dùng nguyên tố xương độc mạnh mẽ ép tới. Không chỉ nơi này mà giờ khắc này bốn phương tám hướng đông tây nam bắc của Bỉ Ngạn Đế Triều đều có chiến binh của Phượng Hoàng Đế Triều xuất hiện và cả ma pháp sư nữa. Bọn họ dựa theo chỉ lệnh của Tô Hàn thành lập ra truyền thống trận đỉnh cấp có thể dung nạp người của Phượng Hoàng Đế Triều, dùng tốc độ nhanh nhất để chuyển tới đây. Cấm ma pháp thánh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tô Hàn cười đi tới mà nói. Ở địa phương cách đó không xa có một lão giả, mặt mũi tràn đầy vẻ lạnh lùng. Hắn nhìn Tô Hàn trong con người vẩn đục là sự không cam lòng và lửa giận. Hắn là người phương nào? Là cấm ma pháp thánh. Ở trong toàn bộ trung đẳng tinh vực này là một trong những thất giai pháp thánh cực kỳ thưa thớt. Tuy chỉ là thất giai pháp thánh sơ kỳ nhưng uy thế của hắn lẫn chiến lực đều đủ có thể so với nửa bước thần cảnh. Thậm chí trên chiến trường lực lượng hắn phát huy ra còn vượt xa nửa bước thần cảnh. So sánh với hắn, coi như là lục giai pháp thánh cỡ như thanh viêm pháp thánh thì còn kém rất nhiều. Thời khắc này thanh viêm pháp thánh đang đứng ngay sau lưng của cấm ma pháp thánh. Tổ đế chủ, thủ đoạn thật sự là cao cường, cấm ma pháp thánh mỉa mai một câu. Cái này không gọi là thủ đoạn, Tô Hàn thản nhiên nói. Bản đế luôn là một người nói lời giữ lời, đã đáp ứng người khác nhất định phải làm được, và đã đáp ứng bản đế thì cũng nhất định phải làm. Lão phu nhưng là cho đến bây giờ, chưa có đáp ứng người cái gì, cấm ma pháp thánh hử lạnh. Ở dưới tình huống biết rõ quy củ, còn mua sắm nguyên tố tinh thạch của Phượng Hoàng đế triều ta, không phải đáp ứng thì còn là cái gì, Tô Hàn mỉm cười nói. Tổ đế chủ, ngươi đây là cưỡng ép đem đám người lão phu kéo xuống nước. Cấm ma pháp thánh càng nói càng giận. Lão phu tu luyện nhiều năm như vậy, vẫn luôn duy trì trung lập, không có nguyện ý tham dự bất luận đấu tranh gì. Ngươi làm như vậy khó tránh khỏi có chút hèn hạ. Tô Hàn nhướng mày. Cơm có khả năng ăn bệnh, nói không thể phun lung tung. Thời điểm ngươi cần tới Phượng Hoàng đế triều ta, bản đế vì ngươi cung cấp nguyên tố tinh thạch. Hiện tại thời điểm bản đế cần ngươi, ngươi lại này, nơi này lại nói bản đế hèn hạ. Lúc ngươi dùng nguyên tố tinh thạch để tu luyện, có từng nghĩ tới là bản đế đến cùng có hèn hạ hay không? Hử. Cấm ma pháp thánh hử lạnh một tiếng, lại nghe Tô Hàn nói tiếp. Giá trị của nguyên tố tinh thạch ngươi không phải là không biết, tất cả ma pháp sư các ngươi đều biết. Ngân Nguyệt Thương Hội bán 160 vạn tiên tinh một viên, Phượng Hoàng Thương Hội ta chỉ bán 100 vạn tiên tinh một viên, cái này tương đương với là một viên nguyên tố tinh thạch đã đưa không cho các ngươi 60 vạn tiên tinh, mà cấm ma pháp thánh ngươi mua trọn vẹn 100 vạn nguyên tố tinh thạch. Dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra, Phượng Hoàng Thương Hội ta cơ hồ là đã đưa không cho cấm ma pháp thánh ngươi 6.000 ức tiên tinh. Bây giờ chẳng qua để cho các ngươi giúp một chút chuyện nhỏ, các ngươi ở chỗ này lại dám âm dương quái khí với bản đế, đến cùng là bản đế hèn hạ hay là các ngươi hèn hạ đây? Nếu sớm biết như thế, những nguyên tố tinh thạch này lão phù không mua cũng được, cấm ma pháp thánh nói. Thời điểm ngươi mua những nguyên tố tinh thạch kia thì đã sớm biết những điều này, nhưng ngươi vẫn mua. Tô Hàn mất đi sự kiên nhẫn, âm thanh cũng bằng lãnh xuống. Sau đó, dựa theo số lượng nguyên tố tinh thạch các ngươi mua sắm, ở trong Phượng Hoàng Hoàng Triều ta, phục dịch đúng thời gian, nếu như người nào không muốn, vậy thì đừng trách bản đế tâm ngoan thủ lạn. Hiện tại thì lập tức đi bố trí con mẹ nó ma pháp trận cho ta, phong tỏa hết thảy đường ra của Bỉ Ngạn đế triều. Nghe được lời này, những ma pháp sư kia hơi lưỡng lự, nhưng cuối cùng không dám nói gì thêm, thành thật, dựa theo lời Tô Hàn nói mà làm. Có nguyên tố xương độc ở trên người, bọn hắn lại không có cách nào khu trực. Giờ phút này Tô Hàn bảo bọn hắn làm gì, bọn hắn phải làm cái đó. Bọn hắn chỉ cầu là nguyên tố xương độc kia có thể nhanh nhanh tan biến đi, hoặc là sau khi đến niên kỷ phục dịch hết, Tô Hàn sẽ không lấy cái này để tới uy hiếp bọn hắn. Mắt thấy những ma pháp sư này bắt đầu hành động, khóe miệng Tô Hàn không phải nhấc lên một tia cười lạnh. Người nói không giữ lời, hắn luôn đều có biện pháp trừng trị. Đế chủ, tất cả mọi chuyện đã chuẩn bị kỹ càng. Hồ Tước từ xa đi tới cung kính nói. Giai đoạn mang tính công kích là giai đoạn thứ nhất sẽ dùng bạo châu để oanh mở phòng ngự của Bỉ Ngạn đế triều. Giai đoạn thứ hai chiến binh tràn vào đối với Bỉ Ngạn đế triều tiến hành tiễu sát. Giai đoạn thứ ba là truy sát dư nghiệt. Cải biến kế hoạch một chút, Tô Hàn nói. Giai đoạn thứ nhất công kích bằng bạo châu hủy bỏ, bản đế sẽ tự mình ra tay đánh tan phòng ngự của Bỉ Ngạn đế triều. Nghe thấy lời ấy, Hồ Tước hơi ngẩn ra, hắn theo bản năng nói, đế chủ, Bỉ Ngạn đế triều thế nhưng là có thất phẩm chân thuẫn, ngài có thể phá được sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Tô Hàn nhìn về phía Hồ Tước. Hồ Tước không khỏi là hít vào một ngụm khí lạnh. Vị đế chủ này của mình quả thực là muốn nghịch thiên. Ở trong chút đế triều này, có một tòa tiên linh trì. Đó là vì chuẩn bị cho bọn đế tử, Tô Hàn nói. Mặc dù không thể so sánh với thời điểm ở đế tử vinh dự chiến, nhưng tài nguyên bên trong cũng rất nhiều. Nếu như dùng bạo châu đánh vào, ngay cả tiên linh trì cũng bị hủy diệt. Bản đế vẫn chờ là sau khi diệt xong một tòa đế triều sẽ đem tiên dịch trong tiên linh trì từng cái thôn phệ đây. Lần này Phượng Hoàng đế triều xuất binh chia làm bốn hướng đông tây nam bắc, mà ma pháp trận kinh thiên của ma pháp sư đã phong tỏa toàn bộ Bỉ Ngạn đế triều, người bên trong không ra được, người bên ngoài ngoại trừ Phượng Hoàng đế triều cũng không ai vào được. Tô Hàn đã phong kín hết thảy đường lui của Bỉ Ngạn đế triều, cho dù là giờ phút này có người tới trợ giúp, căn bản cũng không thể duỗi được tay vào. Các loại siêu cấp cường giả như cấm ma pháp thánh này, hết thảy còn có tới 4 vị. Bọn hắn tập hợp bố trí xuống ma pháp trận, cho dù là nửa bước cường giả thần cảnh có đến, thì trong chốc lát cũng đừng hỏng phá nổi. Bỉ Ngạn đế triều, lần này tài kiếp khó thoát. Ước chừng sau nửa canh giờ, báo, bẩm báo đế chủ, chiến tuyến Nam Phương chuyển tới tin tức, hết thảy tất cả đã chuẩn bị xong. Bẩm báo đế chủ, Tây phương chiến tuyến chuyển tới tin tức, hết thảy đều đã chuẩn bị hoàn tất. Bẩm báo đế chủ, chiến trường phương Bắc chuyển tới tin tức, hết thảy đã chuẩn bị hoàn tất. Ở trong hành cung di chuyển kia, rất nhiều thân ảnh sau khi nghe được ba tin tức này đều lộ ra vẻ kích động. Hô, Tô Hàn thở ra một hơi chậm rãi đứng dậy, yên lặng cả nửa ngày hắn mới mở miệng, thay đổi trang phục, bá. Vô số thân ảnh tất cả khoảnh khắc này đều hướng Tô Hàn khom người cúi đầu. Có hai thị nữ từ sau đi tới, đưa lên một kiện quần áo màu vàng óng. Thân sắc của các nàng rất kích động, thân thể mềm mại đều đang run lên. Tay nâng quần áo cẩn thận từng ly từng tí, sợ xuất hiện một chút sai lầm. Soạt, áo trắng trên người Tô Hàn tan biến đi, thân thể của hắn có chút mơ hồ không nhìn rõ phần thân dưới. Hai tên thị nữ khuôn mặt đỏ bừng, nhịn không được là nhìn vào thân thể của Tô Hàn. Các nàng đem bộ quần áo màu vàng óng này mở ra, đợi Tô Hàn duỗi tay liền nhẹ nhàng khoác lên người hắn. Kim tước châm, châm ngọc, áo lông vàng óng, phượng hoàng ngẩng đầu. Giờ khắc này Tô Hàn đúng là chói mắt như kim dương vậy. Ở chỗ trước ngực có một đầu phượng hoàng sinh động như thật, hai con ngươi dõi nhìn về phương xa, liền giống như con ngươi thâm thúy đen kịt của Tô Hàn vậy. Chỉ cần nhìn một cái đã làm cho linh hồn người ta bị hãm sâu vào trong đó. Hắn đứng đó mà cả người tản ra một loại hào quang khó mà hình dung. Hai tên thị nữ kia sớm đã nhìn đến ngây người. Tướng mạo của đế chủ không được coi là anh tuấn nhưng cực kỳ thanh tú, điểm này rất nhiều người đều biết. Cho tới nay, Tô Hàn đều dùng trang phục màu trắng để gặp người, cơ hồ không có thay đổi quần áo. Mặc dù sạch sẽ nhưng chung quy là cũng có chút nhìn nhiều mệt mỏi con mắt. Giờ phút này đổi thành kim y phượng hoàng vũ, khí chất đã hoàn toàn biến hóa. Oai của đế vương ở trên người Tô Hàn được phô bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Đế chủ uy vũ. Hồ Tước nhìn thoáng qua trong lòng run rẩy, những người khác cũng đều hướng Tô Hàn nhìn lại. Vô luận là ai thời khắc nhìn thấy Tô Hàn cũng hơi ngẩn ngơ. Đế chủ uy vũ. Tiếng gào thét phát ra trong hành cung. Tô Hàn vung tay lên góc áo đong đưa, thân ảnh thẳng tắp đỉnh thiên lập địa. Khí chất kia dần trở nên sắc bén, giống như một thanh lợi kiếm sắp tuốt ra khỏi vỏ. Bản đế từ Long Võ Đại Lục đi đến ngày hôm nay, từ một tinh cầu phế khí qua hạ đẳng tinh vực rồi đến trung đẳng tinh vực. Thế lực cũng bắt đầu từ Phượng Hoàng Tông, Phượng Hoàng Linh Triều cho đến bây giờ là Phượng Hoàng Đế Triều. Bản đế xưa nay không nguyện khoe khoang, nhưng hôm nay bởi vì các ngươi, bản đế cũng phải kiêu ngạo mà nói một câu, một đường đi tới này đã sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích. Thời điểm mà Long Võ Đại Lục Phượng Hoàng Tông ta được xưng là Vạn Cổ Đệ Nhất Tông, thời điểm mà Hạ Đẳng Tinh Vực Phượng Hoàng Tông ta được xưng là Thần Tông, bản đế được người ta gọi là Thiên Ức Chí Tôn. Bây giờ bản đế vẫn tồn tại, Phượng Hoàng Đế Triều vẫn tồn tại, tiếp tục bước chân tạo nên truyền kỳ, lại sắp bước ra. Từ Lăng Đế Triều, Lam Nhàn Đế Triều, An Hoàng Đế Triều, Kiếm Thần Đế Triều, Huy Hoàng Thánh Triều, Hắc Ám Thánh Triều, Quang Minh Thánh Triều. Những thứ này đều là kẻ địch của Phượng Hoàng Đế Triều ta. Nhưng sau cùng bọn hắn sẽ trở thành hòn đá kê chân trên con đường huyền thoại của Phượng Hoàng Đế Triều bước đi. Người nào có lòng tin, nói cho ta biết. Lời này vang lên tất cả mọi người tâm thần rung mạnh, máu nóng sôi trào. Bọn hắn ngẩng đầu lên cao rộng quát. Chúng ta nguyện ý tùy tùng đế chủ, đồ diệt hết thảy kẻ địch. Trung chúc Phượng Hoàng vinh quang. Tốt, Tô Hàn cười to. Tung thiên cổ, hoành bát hoang, thịnh thế Phượng Hoàng, vạn thọ vô cương. Mỗi câu hạ xuống, làm hết thảy mọi người trong hành cung di chuyển, đôi mắt liền đỏ hồng lên. Thỏa sức thiên cổ, quét ngang bát hoang, thịnh thế Phượng Hoàng, vạn thọ vô cương. Lời này quá mạnh, quá máu, quá mức làm người ta xúc động. Trái tim của bọn hắn giống như bị đại chủy hung hăng gõ cho một cái. Cái loại cảm xúc kia khó mà nói rõ, nó giống như sóng lớn muốn đem bọn hắn bao phủ lại. Hết thảy tướng lĩnh của Phượng Hoàng Đế Triều theo bản đế hiện thân. Chúng ta khai chiến, bá. Rất nhiều ánh mắt chuyển động, ngưng tụ vào vị trí của Bỉ Ngạn Đế Triều. Khai chiến, khai chiến, khai chiến. Ma pháp trận thao thiên chẳng biết từ lúc nào đã dâng lên từ mặt đất. Từng đạo quang trụ xuyên thẳng vào mây chung, rồi nối liền một chỗ, chốc lát tạo thành một màn sáng kín không kẽ hở. Nguyên tố ma pháp kinh khủng lan tràn trên màn sáng này. Từng đạo màn sáng kia tràn ngập đủ loại màu sắc, sau khi triệt để kết nối với nhau, vậy mà hướng về phía Bỉ Ngạn Đế Triều bắt đầu thôi động. 3.000 vạn dặm, 2.800, 2.600, 2.004, Đông Tây Nam Bắc, bao gồm là từ mặt đất nối lên bầu trời, tất cả đều tồn tại, nó giống như phong bão vậy, hướng về cứ điểm của Bỉ Ngạn Đế Triều mà bao vây tới. Phảng phất nếu như không có bất cứ tổn thương gì, thì chỉ có thể ngăn trở đối phương chạy ra. Cho đến khi là thời điểm màn sáng bao quanh hoàng thành của Bỉ Ngạn Đế Triều, thì nó mới hoàn toàn dừng lại. Trong chớp mắt này Bỉ Ngạn Đế Triều đã triệt để chấn động. Địch tập, địch tập. Phượng Hoàng Đế Triều đánh tới, Phượng Hoàng Đế Triều đánh tới. Ô, tiếng cản lệnh trộn lẫn tu vi lực lượng vang vọng bốn phương tám hướng của Hoàng Thành. Âm thanh này giống như là một hồi tuyên bố trận đại chiến sẽ mở ra. Hư không dần dần âm u xuống, vô số thân ảnh lít nhà lít nhít, tụ tập cùng một chỗ tạo thành mây đen, đem người của Bỉ Ngạn Đế Triều phía dưới toàn bộ dâng lên một tầng bóng ma. Không chỉ là ở phía trên người bọn họ mà trong tâm thần đồng dạng cũng có bóng ma tồn tại. Siêu một tiếng, ở trong năm tòa thành trì của Bỉ Ngạn Đế Triều, bao gồm là Hoàng Thành và bốn tòa thành trì khác ở xung quanh, đồng dạng có rất nhiều chiến binh xuất hiện. Sớm sau khi Đế Tử Vinh dự chiến kết thúc thì Bỉ Ngạn Đế Triều đã co chiến lực lại, đem tất cả cường giả trong đám chiến binh thu nạp vào trong năm tòa thành trì này, bởi vì bọn hắn biết chỉ cần khai chiến vậy thì mục tiêu của Phượng Hoàng Đế Triều nhất định sẽ bắt đầu từ nơi đây. Hai bên hiện thần khí thế kinh người, cuồng phong gào thét quét sạch mà ra. Đại chiến vô cùng căng thẳng. Vân Hải Tiên Tôn tựa hồ từ đầu tới cuối vẫn luôn là tồn tại trong truyền thuyết, nhưng hôm nay hắn đã xuất hiện. Mái đầu bạc trắng nhưng khuôn mặt lại không tính là già nua, tướng mạo chỉ tầm trung niên. Nếu như không nhìn màu tóc, vậy thì hắn chẳng qua là một nam tử trung niên, là một trong hộ triều đại tướng quân của Bỉ Ngạn Đế Triều, là cường giả đỉnh cấp của Bỉ Ngạn Đế Triều. Uy vọng của Vân Hải Tiên Tôn trong Bỉ Ngạn Đế Triều hiển nhiên là rất cao. Vô số chiến binh san sát ở dưới thành trì, còn Vân Hải Tiên Tôn thì tay chắp sau lưng, đạp mây mà lao về phương xa. Hắn đứng dưới cái màn sáng của ma pháp trận, nhìn hư không ở bên trên đang ngưng tụ rất nhiều chiến binh của Bỉ Ngạn Đế Triều. Cả hai chỉ cách một màn sáng mà thôi. Vân Hải Tiên Tôn yên lặng, tâm tư phức tạp từ trong lòng chậm rãi dâng lên. Để mà so sánh với Phượng Hoàng Đế Triều thì Vân Hải Tiên Tôn hắn ở trong Vân Hải Vương Triều thật sự cái gì cũng không bằng. Phượng Hoàng Đế Triều mới là truyền kỳ chân chính, từ Linh Triều đến Vương Triều, Hoàng Triều, giờ là Đế Triều như hiện nay. Phượng Hoàng Đế Chủ trong truyền thuyết kia hao tổn vọn vẹn chỉ mấy chục năm thời gian đã đem Phượng Hoàng Đế Triều tạo thành cái loại trình độ như bây giờ. Mà Vân Hải Vương Triều từ khi quật khởi cho đến khi danh chấn trung đẳng tinh vực mất bao lâu thời gian, cũng mấy vạn năm. Bản thân bọn hắn ở thời điểm đỉnh phong cũng chỉ là Vương Triều mà thôi. Mặc dù chiến lực tổng hợp của Vân Hải Vương Triều đã siêu việt đại bộ phận Hoàng Triều, có thể so với một Hoàng Triều đỉnh cấp, nhưng vẫn như cũ chẳng qua chỉ là Hoàng Triều. Bỉ Ngạn Đế Triều tán thưởng Vân Hải Vương Triều, nhưng lại kiềm chế bọn hắn, cho nên nếu mặc cho Vân Hải Vương Triều phát triển tiếp như vậy, sớm muộn gì cũng uy hiếp tới địa vị của Bỉ Ngạn Đế Triều. Bởi vậy mà Bỉ Ngạn Đế Chủ đã hạ lệnh để cho Vân Hải Tiên Tôn thoát ly khỏi Vân Hải Vương Triều, đi tới Bỉ Ngạn Đế Triều, coi như hộ triều đại tướng quân. Cái danh hiệu này, ở trong Bỉ Ngạn Đế Triều có thể coi là nổi tiếng, nhưng chỉ có bản thân của Vân Hải Tiên Tôn tự mình biết Bỉ Ngạn Đế Triều đây là đang nhằm vào hắn. Cho đến khi Phượng Hoàng Đế Triều xuất hiện, trọng tâm của Bỉ Ngạn Đế Triều lúc này mới từ trên người của Vân Hải Vương Triều mà rời đi, nhưng mà lại không ép được bọn họ. Phượng Hoàng Đế Triều phát triển thực sự quá nhanh, quá khủng bố, căn bản là không dung cho Bỉ Ngạn Đế Triều ngăn cản. Ở trong quá trình này, Vân Hải Vương Triều cũng bị Phượng Hoàng Đế Triều đạp lên mà thượng vị. Cho dù là Vân Hải Vương Triều có một vị hoàng tử thì cũng sẽ trở thành thi cốt dưới chân của Phượng Hoàng Đế Triều. Đây là mối hận thao thiên. Thế nhưng từ đầu đến cuối Vân Hải Tiên Tôn đều không có ra mặt. Hắn không phải không muốn mà là không dám. Thời điểm ở giai đoạn trước, Phượng Hoàng Đế Triều dùng tài lực để áp chế, để cho vô số dòng binh đoàn điên cuồng, thậm chí ngay cả dòng binh đoàn cấp 7 cũng lăn lộn vào trong đó. Đến giờ phút này thì đã không cần tài lực dương oai nữa. Bản thân thực lực của Phượng Hoàng Đế Triều không phải là Vân Hải Tiên Tôn có thể chống lại. Hắn mặc dù chưa từng động thủ với người của Phượng Hoàng Đế Triều, nhưng vẫn luôn chú ý mật thiết tới sự phát triển của Phượng Hoàng Đế Triều. Nó quá nhanh, quá cường đại đến mức coi như giờ phút này đứng đối diện, Vân Hải Tiên Tôn cũng cảm thấy một trận rung động, đó là sự kiêng kỵ nồng đậm. Số lượng chiến binh của Phượng Hoàng Đế Triều rõ ràng không có nhiều bằng Bỉ Ngạn Đế Triều, thậm chí còn kém mấy lần. Thế nhưng chính bởi vì vậy, sự kiêng kỵ của Vân Hải Tiên Tôn lại càng nồng đậm hơn. Nếu không có nắm chắc thì Phượng Hoàng Đế Triều cớ sao lại dám khai chiến? Hiển nhiên thực lực chiến binh của Phượng Hoàng Đế Triều so với Bỉ Ngạn Đế Triều thì mạnh hơn rất nhiều. Mà từ trên ma pháp trận này là có thể nhìn ra, sự bố phòng đến từ ma pháp sư cao cấp vượt xa khỏi Bỉ Ngạn Đế Triều rất nhiều. Mấy trăm vạn năm qua, cuối cùng cũng có thế lực tuyên chiến với Đế Triều. Vân Hải Tiên Tôn thấp giọng thở dài. Phượng Hoàng Đế Triều, bản tôn cuối cùng là nên bội phục các ngươi hay là nên căm hận các ngươi đây? Oanh một tiếng, và thời khắc này hư không bỗng nhiên nổ tung, hắc động to lớn lan tràn ra. Có thân ảnh kim y như bóng mặt trời xuất hiện trong tầm mắt của Vân Hải Tiên Tôn. Nhìn một màn này, đồng tử Vân Hải Tiên Tôn co lại. Vị này chính là Phượng Hoàng Đế Chủ sao? Chân dung hắn đã nhìn qua không biết bao nhiêu lần, nhưng để mà đối mặt gặp nhau thì đây mới là lần thứ nhất. Cảm giác của Vân Hải Tiên Tôn là hắn cùng với Phượng Hoàng Đế Chủ tựa hồ là phải gặp nhau bởi vận mệnh. Ngày mà Vân Hải Vương Triều bị áp chế, thì Vân Hải Tiên Tôn đã dự liệu được tình hình hôm nay. Vân Hải Tiên Tôn, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tô Hàn mở miệng, âm thanh bình thản, nghe không ra hận ý, cũng không nghe ra lửa giận, mà ngược lại có một loại cảm giác nghiền ngẫm. Bước chân hắn nhấc lên. Con Phượng Hoàng trước người khẽ đong đưa, chiết xạ dưới ánh nắng, sống động như thật, tựa như có một đôi mắt sáng ngời, trói lọi cả khi người ta nhìn vào. Lão Phù gặp qua Phượng Hoàng Đế Chủ, Vân Hải Tiên Tôn hít vào một hơi thật sâu. Hắn cũng không phải là đang cố ý nịnh nọt Tô Hàn. Tô Hàn chính là đế chủ, còn hắn chẳng qua chỉ là hộ triều đại tướng quân. Vô luận hai bên có cửu hận hay là không, thì nói tóm lại, trước khi đại chiến chưa có bùng nổ, hắn nên bảo trì tư thái lễ phép một chút. Giữa ta và ngươi cũng xem như là lão oan gia, Tô Hàn hơi trầm ngâm mà nói, bản đế biết ngươi đối với Bỉ Ngạn Đế Triều cũng không có lòng trung thành gì. Bọn hắn vốn là cái loại đức hạnh này rồi. Thấy Vân Hải Vương Triều của ngươi phát triển quá nhanh, liền tiến hành kiềm chế đối với ngươi. Nói thật, trong mắt của bản đế thực sự chả có ý nghĩa gì cả. Đó là hành động vô cùng đáng ghét. Vân Hải Tiên Tôn yên lặng. Hắn ở đâu? Để cho hắn tới gặp ta, Tô Hàn lại nói. Vân Hải Tiên Tôn vẫn trầm mặc như nước. Hắn mà Tô Hàn nói ở đây chính là Bỉ Ngạn Đế Chủ. Thù hận của bản đế và Bỉ Ngạn Đế Triều xa xa lớn hơn Vân Hải Vương Triều nhiều. Nếu như có thể, bản đế cũng không muốn động tới ngươi. Tô Hàn lại nói lần nữa. Hôm nay tới đây chỉ để tiêu diệt Bỉ Ngạn Đế Triều. Nhiều chiến binh như vậy, bản đế cũng không có khả năng toàn bộ giết sạch. Người đầu hàng tha không giết, nhưng Bỉ Ngạn Đế Chủ thì nhất định phải chết. Hắn chết thì từ nay về sau mới không còn Bỉ Ngạn Đế Triều. Lão Phù là hộ triều đại tướng quân của Bỉ Ngạn Đế Triều. Tại sao có thể trong thời khắc nguy nan mà tự mình thoát đi chứ? Vân Hải Tiên Tôn cuối cùng mở miệng, soạt. Thời điểm tiếng nói vang lên, có một màn sáng lưu động sinh ra, trong chốc lát đều đem cả năm tòa thành trì bao phủ lại. Bỉ Ngạn Đế Triều một lần nữa thi triển ra thất phẩm chân thuẫn. Ngoài trừ tu vi tiên đế cảnh thì thất phẩm chân thuẫn này hiển nhiên là thủ đoạn phòng ngự mạnh nhất. Ngươi là muốn tìm chết sao? Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Vân Hải Tiên Tôn vẻ mặt lạnh lùng. Ngươi tu luyện cho tới bây giờ là không dễ, chỉ thiếu một chút liền có thể đi tới đỉnh phong. Chỉ cần ngươi có thể gia nhập Phượng Hoàng Đế Triều, vậy thì Vân Hải Vương Triều gì kia không sớm thì muộn cũng trở thành đế triều. Đây không phải là mộng tưởng xưa nay của ngươi sao? Bản đế cho ngươi cơ hội này, nắm bắt cho thật tốt. Vân Hải Tiên Tôn yên lặng cả nửa ngày, cuối cùng lắc đầu nói, đà tạ Tô Đế Chủ đã có hảo ý, nhưng mà Lão Phu không thể phản bội. Hừ, sắc mặt Tô Hàn lập tức lạnh lùng. Hắn quý tài nhưng không có nghĩa là hắn thiếu kiên nhẫn, à có nhiều kiên nhẫn đến như vậy. Vân Hải Tiên Tôn vốn chính là kẻ địch của hắn. Có thể kéo qua doanh trướng của mình là tốt nhất, dù sao hắn cũng là đại năng tiên tôn cảnh đỉnh phong, còn kéo không được, vậy thì cứ giết đi thôi. Bố phòng. Mắt thấy vẻ mặt của Tô Hàn băng lãnh, Vân Hải Tiên Tôn lập tức mở miệng quát to. Hắn cùng với Tô Hàn lần đầu tiếp xúc, nhưng âm thầm, để ý, đã làm cho hắn cực kỳ thấu hiểu Tô Hàn, là một kẻ làm việc như lôi đỉnh, tâm ngoan thủ lạt. Hôm nay, Phượng Hoàng Hoàng Triều mang tới hơn ngàn vạn chiến binh để vây công, vô số ma pháp sư quất động. Hiển nhiên là đã hạ quyết tâm muốn đem Bỉ Ngạn Đế Triều tiêu diệt đi. Chỉ dựa vào một mình Vân Hải Tiên Tôn hắn, cho dù là thực sự gia nhập Phượng Hoàng Đế Triều thì hắn cũng không thể nào ngăn được chuyện này. Bá, rất nhiều chiến binh của Bỉ Ngạn Đế Triều bày ra lực lượng tu vi, ở trong thần sắc như khói mù và chiến ý, đã làm xong hết thảy chuẩn bị. Ánh sáng của thất phẩm chân thuẫn kia lấp lánh trên đỉnh đầu bọn hắn. Có những vật này tồn tại thì cũng có thể để cho bọn hắn thoáng an tâm một chút. Tô Đế Chủ, Vân Hải Tiên Tôn cắn răng bỗng nhiên quát. Bọn hắn, có người nói người rất mạnh, có thể không để cho Lão Phu nhìn một chút, người đến cùng mạnh đến cỡ nào. Nếu như tổng hợp chiến lực của người có thể siêu việt Lão Phu, vậy thì lần này vô luận thắng hay bại, Lão Phu đều nguyện ý gia nhập Phượng Hoàng Đế Triều. Người không mở miệng, bản đế cũng muốn xuất thủ. Bàn tay Tô Hàn chấn động, có một cây trường cung xuất hiện trong tay. Trường cung kia chợt nhìn giống như một cây trường cung bình thường, không có gì khác biệt. Nhưng sau khi xuất hiện thì có một đám sương mù đen trắng từ trong cây cung trào ra ngoài. Sương mù kia kỳ dị đến kinh người. Thời khắc này nhìn lại, nó tựa như là ngưng tụ ra một cây trường cung, đến mức là bản thân cây trường cung lại không thấy được. Tô Hàn cầm trường cung vào trong tay mà nói, nhưng bản đế một khi ra tay, vậy thì ngươi chính là địch nhân, đến lúc đó bản đế cần ngươi còn có lợi ích gì nữa. Vân Hải Tiên Tôn biến sắc, lần nữa trở nên trầm mặc. Không biết vì cái gì mà cây trường cung đen trắng xuất hiện trong tay Tô Hàn, làm trong lòng hắn hung hăng nhảy lên, có một loại cảm giác rất xấu đang bay lên đại não. Nhìn kỹ đây. Tô Hàn nâng trường cung, hào khí tỏa ra, trong chớp mắt này vô số ánh mắt đều ngưng tụ trên người hắn. Hai bên chiến trường tựa hồ cũng vì thế mà yên tĩnh lại. Từ khi mà Phượng Hoàng Linh Triều được thành lập thì tất cả mọi người đều coi là Phượng Hoàng Linh Triều ta không có thực lực, chỉ có tài lực. Cho đến bây giờ Phượng Hoàng Linh Triều đã biến thành Phượng Hoàng Đế Triều thì sợ là vẫn như cũ có rất nhiều người cho rằng là như vậy. Các người cho là Phượng Hoàng Đế Triều ta không được, cho nên điều động chiến binh tới vây công. Các ngươi nhận là bản đế không được, cho nên cho tới nay đều không đem bản đế để vào trong mắt. Hôm nay, bản đế xuất lĩnh thiên quân vạn mã mà tới, tự mình xuất chiến. Gây nên không chỉ là tiêu diệt Bỉ Ngạn Đế Triều, mà còn muốn tuyên bố với toàn bộ thiên hạ, Phượng Hoàng Đế Triều ta không phải ai cũng có thể trêu chọc được. Lời này vang lên, làm vô số chiến binh của Phượng Hoàng Đế Triều tất cả toàn thân rung mạnh. Đây là giọng điệu bá đạo cỡ nào, Phượng Hoàng Đế Triều ta các người không thể trêu vào. Mấy chữ này trực tiếp đánh sâu vào chỗ đau trong nội tâm, để cho bọn hắn, thân là thành viên của Phượng Hoàng Đế Triều, nổi lên sự kiêu ngạo và tự hào, phát ra tung tóe qua ánh mắt. Soạt một tiếng, cũng vào thời khắc này Tô Hàn đột nhiên nhấc cung, tay phải vươn ra, ở thời điểm mà đi qua chỗ bóng lưng, hai ngón tay kẹp lấy, giống như tạo thành một sợi dây cung vô hình, sau đó hung hăng kéo mạnh, oanh một tiếng. Theo dây cung vô hình bị kéo mạnh trên người Tô Hàn, tu vi nhất giai tiên hoàng cảnh quán hoàn toàn không có tỷ lệ thuận với khí tức, lập tức bạo phát ra. Trong chớp mắt này Vân Hải Tiên Tôn chấn động, chớp mắt này chiến binh của Bỉ Ngạn Đế Triều chấn động, và trong chớp mắt này chiến binh của Phượng Hoàng Đế Triều đồng dạng cũng là chấn động nốt. Khí tức của Tô Hàn thời khắc này cùng với thời điểm ban đầu ở Đế Tử Vinh dự chiến có sự khác biệt, tựa hồ tăng lên quá nhiều. Soạt một tiếng, hắc bạch sắc trường cung ngưng tụ ra một đạo kim tiễn màu vàng óng, ngẩng đầu nhìn lại mức độ dày đặc của cung tiễn kia, khí tức sắc bén kia giống như muốn xuyên thủng cả hư không. Toàn bộ ngân hà tinh hệ đều phải sụp đổ. Bỉ Ngạn Đế Triều giờ phút này xuất hiện trong lòng những người này. Vân Hải Tiên Tôn là rất mạnh, hắn có thể cảm nhận được ở trên cây cung tiễn kia, khí tức truyền ra đủ để khiến tim hắn phải đập nhanh. Hắn là tiên tôn cảnh đỉnh phong, lại đắm chìm nhiều năm như vậy, tuyệt đối không phải là những tên đế tử kia có thể so sánh. Nguyên lai tưởng rằng là có lực đánh với Tô Hàn một trận, nhưng giờ khắc này ý nghĩ buồn cười ấy nháy mắt đã bị đánh vỡ. Hắn như thế nào có thể mạnh đến như vậy? Vân Hải Tiên Tôn trợn trò mắt mà nói, ông... Cũng vào thời khắc này có tiếng vù vù xuất hiện, hai ngón tay cầm dây cung của Tô Hàn bỗng nhiên buông ra. Không gian chấn động, quỹ tích màu đen nhánh, như một sợi dây thừng dài vạch phá khi mà mũi tên màu vàng kim bắn ra, kéo theo một cái đuôi. Tốc độ của mũi tên rất nhanh, ở trong hư không xẹt qua một đạo đường cong hoàn mỹ, sau đó thẳng tắp hướng về phía hoàng thành của Bỉ Ngạn Đế Triều mà phóng xuống. Bố phòng, Vân Hải Tiên Tôn lần nữa gào lên, ầm. Từng đạo lực lượng tu vi giống như ngưng tụ thành một cỗ, hóa thành muôn vàn màu sắc, được bố phòng ở phía dưới ánh sáng của thất phẩm truyền thuẫn. Bỉ Ngạn Đế Triều triển khai thất phẩm chân thuẫn ít nhất là phải có 5 quả, nhưng cho dù là vậy, Vân Hải Tiên Tôn vẫn không yên lòng. Mũi tên kia chuyển đến khí tức thực sự quá kinh khủng rồi. Vô số ánh mắt nâng lên, thở lớn từng ngụm hồm hèm. Ngây ngốc nhìn chăm chú vào mũi tên này hạ xuống. Không có ai có thể ngăn lại, không có người nào dám đi qua ngăn cản cả. Oanh một tiếng, cho đến một đoạn thời khắc mũi tên kia triệt để hạ xuống, hung hăng đụng vào thất phẩm chân thuẫn tạo thành màn sáng. Một đạo tiếng nổ vang rền rốt cuộc được truyền ra. Cho dù là đứng ở dưới hào quang, thế nhưng nhóm chiến binh của Bỉ Ngạn Đế Triều vẫn như trước cảm giác được mặt đất dưới chân hung hăng chấn động, giống như là mũi tên và hào quang va chạm làm mặt đất muốn dạn nứt cả ra. Bọn hắn lần nữa ngẩng đầu nhưng thấy mũi tên đã hoàn toàn tiên biến, chỉ có hào quang màu vàng óng bao phủ. Ở phía dưới, một đạo thất phẩm chân thuẫn âm mầm nổ tung. T. Nhìn một màn này, người của Bỉ Ngạn Đế Triều đều phải hít vào một ngụm khí lạnh. Vân Hải Thiên Tôn thì càng là đồng tử co vào trong lòng kinh hoàng. Nhưng còn chưa đợi bọn họ phát ra tiếng kinh thán, thì màn hào quang màu vàng óng kia làm cho đồng tử co vào trong lòng kinh hoàng. Nhưng còn không đợi bọn hắn phát sinh tán thán thì hào quang màu vòng óng kia lại rơi vào trên màn sáng của thất phẩm chân thuẫn thứ hai. Mặc dù thoạt nhìn đã tiêu tán rất nhiều nhưng lực lượng còn sót lại đó vẫn như cũ, để cho đạo thất phẩm chân thuẫn thứ hai lần nữa sụp đổ. Mà cho đến lúc này thì những hào quang màu vòng óng mới hoàn toàn tiêu tán. Hết thảy đám người của Bỉ Ngạn Đế Triều đều nhẹ nhàng thở ra. Nhưng trong lòng bọn họ, đối với Phượng Hoàng Đế Chủ đứng giữa hư không kia, phải nói là kinh khủng tới cực điểm. Tu vi nhất giai tiên hoàng cảnh tùy ý bắn một mũi tên liền làm hỏng hai đạo màn sáng của thất phẩm chân thuẫn sau. Đây rốt cuộc là chiến lực mạnh mẽ cỡ nào, cái này còn là người nữa hay sao? Mà bọn hắn đối với chiến binh của Phượng Hoàng Đế Triều liền không giống. Tiếng hô kinh thiên lúc này lại vang lên. Đế chủ uy vũ bá khú khí, đế chủ chí cao vô thượng, đế chủ uy vũ, đế chủ uy vũ. Soạt một tiếng, trong tiếng hoàn hồ thao thiên vang trời, Tô Hàn lật tay đem Ông Dương Cung cất đi, nhưng mà hiển nhiên hắn không có ý định dừng tay. Hôm nay chinh chiến Bỉ Ngạn Đế Triều, vốn hắn đã không có ý định tự mình đến, dùng chiến lực bây giờ của Phượng Hoàng Đế Triều tùy ý phái ra vài người, kỳ thực đã đủ để đem Bỉ Ngạn Đế Triều tiêu diệt. Nhưng dựa theo ý tứ của Hiên Viên Khung, đây là trận đại chiến đầu tiên. Tô Hàn làm đế chủ, nếu như xuất chiến, vậy thì sẽ để cho sĩ khí của chiến binh Phượng Hoàng Đế Triều nhấc lên rất cao. Chờ sau khi tiêu diệt Bỉ Ngạn Đế Triều thì việc này sẽ nhanh chóng lan truyền ra, uy nghiêm của đế chủ sẽ là chí cao vô thượng. Đến lúc đó chiến binh gia nhập Phượng Hoàng Đế Triều sẽ càng ngày càng nhiều. Lời này tự nhiên là rất có lý. Nếu đã tới đây thì phải xuất thủ và nhất định phải làm chấn động toàn bộ thiên hạ. Còn bại lộ thực lực ư? Hai bên đều đã triệt để vạch mặt với nhau. Vậy thì trận đại chiến kinh thiên sẽ oanh đảo tất cả trung đẳng tinh vực cũng phải nhấc lên rồi. Giờ phút này còn ẩn giấu thực lực thì có ý nghĩa gì? Nếu đã ra tay thì phải tàn nhẫn. Bởi vậy nhìn xem còn ba đạo thất phẩm chân thuẫn tồn tại, Tô Hàn yên lặng lấy ra một giọt chân long tinh huyết. Không cần tới chân long kim huyết, chỉ cần tinh huyết đã đủ rồi. Vô luận là tinh huyết hay kim huyết thì đều đủ cho Tô Hàn thi triển ba lần long huyết cuồng đạo. Chỉ bởi vì là cấp độ không giống nhau cho nên chiến lực tăng lên cũng khác. Đây là lần thứ hai mà Tô Hàn thi triển ra long huyết cuồng bạo sau khi lấy được tinh huyết của thất thải ma huyễn long. Oanh một tiếng, long huyết cuồng bạo bày ra. Chiến lực Tô Hàn vốn đã thăng lên đến cực hạn lại lần nữa nhảy lên gấp bội. Mà tiếng nổ thao thiên khi vừa vang lên, hư không tựa như cũng muốn nổ tung. Vô số gợn sóng tràn ra ngoài, nhộn nhạo như sóng nước, nhanh chóng lan tràn về phương xa, răng rắc. Sau đó hư không cuối cùng không chịu nổi uy thế như vậy mà bắt đầu có vết nứt. Mà một màn này để cho sắc mặt của Vân Hải Tiên Tôn triệt để đại biến, lại tăng lên, mà so với trước còn tăng lên rất nhiều. Đây rốt cuộc là dạng thủ đoạn gì? Hắn chẳng qua chỉ là một tiên hoàng cảnh, làm sao có thể mạnh đến trình độ này được? Lời nói này thực sự Tô Hàn nghe đến nhàm cả tai. Bất cứ chỗ nào lúc nào chỉ cần Tô Hàn thể hiện ra chiến lực chân chính của mình thì câu đầu tiên nghe thấy nhất định chính là câu này. Bất quá chung quy đó là sự thật, nhất giai tiên hoàng cảnh không thể mạnh đến trình độ này. Hắn thực sự quá nghịch thiên, phải gọi là bố của nghịch thiên nữa. Soạt, bàn tay xoay tròn có một đạo hào quang tứ sắc chậm rãi hiện ra. Trong nháy mắt quang mang này xuất hiện cũng có khí tức chuyển ra luôn. Khí tức quỷ dị, đến cùng không nhìn ra là cái gì, nhưng Vân Hải Tiên Tôn lại mơ hồ cảm thấy khí tức này có chút giống với pháp tắc. Không riêng gì hắn mà hết thảy đám người của Bỉ Ngạn Đế Triều và người của Phượng Hoàng Đế Triều cũng đều có loại cảm giác này. Giống pháp tắc nhưng tuyệt đối không phải là pháp tắc. Từ trình độ nào đó mà nói thì pháp tắc cũng không thể so sánh được. Khí tức của bốn đạo hào quang trong tay Tô Hàn đủ để trong nháy mắt chấn áp cả pháp tắc. Mà trên pháp tắc lại là cái gì? Vân Hải Tiên Tôn không tự kiềm chế được mà lẩm bẩm. Trong chớp mắt tiếp theo, lông tóc toàn thân quán dựng đứng lên, da đầu như muốn nổ tung, bản nguyên. Ở trên pháp tắc thì chỉ có bản nguyên mà thôi. Hô! Vân Hải Tiên Tôn lộp bộp lui về sau mấy bước, thở dốc từng ngụm hổn hển. Hắn không thể nào tin được, rồi lại không thể nào không tin. Nó quá hư ảo, thực sự là ảo tung cả chảo. Hắn đã từng nghe nói qua về bản nguyên, nhưng xưa nay chưa từng nhìn thấy. Đây chính là đồ vật ngự trị ở bên trên của pháp tắc, Trong thiên địa này, đây là suối nguồn lực lượng của tất cả. Có người may mắn thời điểm ở linh cảnh sẽ có được bản nguyên, nhưng người may mắn như thế liệu có được mấy ai? Gần như 100% tu sĩ tu luyện cả đời cũng chưa từng chiếm được, cho dù là một tia lực lượng bản nguyên, thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn thấy qua. Giống như Vân Hải Tiên Tôn này đã tu luyện mấy chục vạn năm, đây là lần đầu tiên mới được nhìn thấy bản nguyên, mà ngay lần đầu tiên này hắn nhìn thấy trọn vẹn bốn loại. Sắc mặt tái nhợt, thậm chí trong lúc mơ hồ hối hận tràn ngập trong lòng. Quả nhiên, có thể đi tới một bước này thì không phải là người bình thường. Âm thanh cười khổ từ trong miệng của Vân Hải Tiên Tôn truyền ra. Ta tu luyện nhiều năm như vậy, vốn là tu luyện ở trên thân chó. Ta sớm phải lên nghĩ tới mới đúng. Phượng Hoàng Đế chủ hắn nếu như chỉ dựa vào tài lực, làm sao có thể thống lĩnh được nhiều cường giả của Phượng Hoàng Đế triều như vậy? Sao có thể trở thành nhất triều chi chủ? Chỉ cần cẩn thận suy nghĩ một chút thì nhất định có thể đoán ra hắn phải có thủ đoạn kinh khủng tởm thuộc về chính mình. Vậy mà ta còn tưởng rằng hắn chỉ là một gã nhà giàu mới nổi bằng vào tài lực quật khởi mà thôi. Vân Hải Tiên Tôn buông tiếng cười to, trên mặt tràn đầy vẻ tự diễu. Soạt. Cũng vào lúc này, bốn đạo màu sắc trong tay Tô Hàn triệt để hình thành, chúng như một con trưởng long vũ động trong tay Tô Hàn vậy. Mà theo thần niệm của Tô Hàn chuyển động, bốn đầu trưởng long này triệt để hợp vào với nhau, cuối cùng hóa thành một thanh đao quang hư ảo dài khoảng 2 mét, chính là phá giới chi nhận. Oanh! Khi tứ đại bản nguyên dung hợp, phá giới chi nhận hình thành, trong khoảnh khắc đó khí tức đáng sợ lần nữa vọt ra. Tô Hàn cũng không có chút do dự, hai mắt sáng lên, nắm chặt lấy phá giới chi nhận, thân ảnh hắn thẳng tắp, hung hăng bổ xuống một đao. Soạt, vòn vẹn trong nháy mắt, phá giới chi nhận vung xuống, cũng không thấy có quá nhiều động tĩnh, thậm chí ngay cả vết nứt cũng chưa từng xuất hiện. Nhưng sau một khắc, ầm một tiếng, có tiếng vang trầm to lớn truyền ra. Màn sáng của đạo thất phẩm chân thuẫn thứ ba nháy mắt vỡ vụn, ngay sau đó là đạo thứ tư, thứ năm toàn bộ sụp đổ. Ầm. Không có thất phẩm trần thuẫn ngăn cản, uy lực của phá giới chi nhận lập tức là đập vào trên phòng ngự của đám chiến binh kia. Nhưng mà loại hình phòng ngự này của bọn hắn so với thất phẩm trần thuẫn thì còn yếu hơn rất nhiều. Thoạt nhìn dung hợp lại với nhau nhưng trên thực tế chẳng qua là lộn xộn không thể tả. Uy lực bắn ra vô số phòng ngự sụp đổ. Có một đạo dấu vết đáng sợ không có cách nào hình dung. Liếm vào trong phòng ngự của Hoàng Thành. Hơn 100 vạn chiến binh dưới uy lực này trực tiếp tan biến đi, ngay cả thi thể cũng không có. Dưới cái nhìn chăm chú của vô số người, bọn họ tan biến trong tầm mắt. Cả một khu vực kia xuất hiện một mảng chân không, giống như cho tới bây giờ chưa từng có người nào tồn tại ở đó. Soạt. Cho đến lúc này hư không trước mặt Tô Hàn mới có vết nạn bị xé ra. Tê. Nhìn một màn này có vô số bóng người lần nữa hít vào một hơi khí lạnh. Không phải là uy lực của phá giới chi nhận không đủ, mà là tốc độ của nó quá nhanh, cho nên tốc độ xuất hiện vết nứt không sánh nổi với tốc độ buông xuống của nó. Dưới hai lần công kích này, chiến binh của Bỉ Ngạn Đế Triều mặt đã xám như tro, còn chiến binh của Phượng Hoàng Đế Triều thì sĩ khí dâng cao như sóng biển. Phượng Hoàng Đế Triều, hết thảy chiến binh xuất chiến. Tô Hàn mở miệng, âm thanh chấn động cả bát phương. Giết, giết sạch đám tạp chủng của Bỉ Ngạn Đế Triều, một tên cũng không để lại. Siêu một tiếng. Theo tiếng nói của Tô Hàn vang lên, sĩ khí nguyên bản đã đạt đến đỉnh phong của nhóm chiến binh Phượng Hoàng Đế Triều. Lập tức là hai con người giống như sung huyết, hướng thẳng phía trước mà giết tới. Năm quả thất phẩm chân thuẫn tất cả đều sụp đổ, cho đến bây giờ không còn thứ gì có thể ngăn cản bọn họ giết tới. Lần nữa bố phòng, trông thấy vô tận thân ảnh xông lên, Vân Hải Tiên Tôn hét to một tiếng. Kỳ thực hắn đã biết kết quả cuối cùng của Bỉ Ngạn Đế Triều rất có thể là sẽ thua. Nhưng cũng không thể cứ vậy ngồi yên chờ chết được. Giết. Sau khi bố phòng, Vân Hải Tiên Tôn lại mở miệng quát lên. Quân đoàn thứ nhất cho đến quân đoàn thứ 40 chia ra làm 4 phương vị. Mỗi phương vị 10 quân đoàn nghênh chiến chiến binh của Phượng Hoàng Đế Triều. Còn lại thì tiếp tục bố phòng. Thời điểm chiến binh của Phượng Hoàng Đế Triều đánh tới thì dùng chiến lực mạnh nhất để phát động công kích. Rõ. Nhóm chiến binh của Bỉ Ngạn Đế Triều đồng dạng cũng không thể tùy ý để cho đối phương đánh chết. Bọn hắn trong tiếng gào thét cũng có vô số bóng người lao ra, tựa như châu chấu vậy, vọt thẳng về đám chiến binh của Phượng Hoàng Đế Triều. Thiên quân chiến tộc chia ra làm hai nhánh, từ bên trên bên dưới đồng thời mở đường. Tô Hàn quát lên. Vâng. Thiên viên khung lập tức đáp ứng, sau đó một lần nữa chỉ huy 100 vạn đệ tử chiến tộc. Bọn hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, đám người phân tán ra, hóa thành 2 đợt hồng lưu, một đợt từ trên sộc xuống, một đợt ở dưới mặt đất, hướng về phía Bỉ Ngạn Đế Triều phóng đi. Trong nháy mắt cả hai tiếp xúc, vô số chiến binh của Bị Ngạn Đế Triều, thân ảnh tung bay lao tới, thân thể còn chưa rơi xuống, đã từ trong hư không, nổ tung, hóa thành xương máu. Một bàn này tràn đầy lực đánh vào thị giác. Thiên quân chiến tộc giống như những khối đá lớn lăn tới vậy, mà chiến binh của Bị Ngạn Đế Triều thì giống như mặt cỏ xanh bát ngát. Cả hai tiếp xúc bên Bị Ngạn Đế Triều lập tức bị nghiền ép ngay, bởi vì thiên quân chiến tộc quá mạnh. Thân thể của bọn họ có lực lượng vô cùng khủng bố, lực phòng ngự của bản thân lại càng mạnh mẽ hơn người. Tu vi của bọn hắn vốn đã vượt qua đám chiến binh của Bỉ Ngạn Đế Triều rồi, cho nên dưới loại trung kích này, công kích của đối phương hoàn toàn không thể đả thương bọn hắn, mà bọn hắn thì một quyền một người, phàm là chiến binh của Bỉ Ngạn Đế Triều, chúng đòn thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sau lưng bọn họ, ngàn vạn chiến binh của Phượng Hoàng Đế Triều cũng tiến hành công kích từ xa. Có thiên quân chiến tộc ở trước như một bức tường ngăn cản, bọn hắn vô phương tiến lên, nhưng cũng không cần thiết phải xông lên như vậy. Bọn họ có thể tu ở phía trước, là những người am hiểu về cận chiến nhất rồi. Những chiến binh khác chính là tu sĩ võ đạo, cho dù không cần cận chiến thì cũng đủ dựa vào lực lượng tu vi tiến hành công kích từ xa. Tu vi của Vân Hải Tiên Tôn bày ra, không ngừng đánh hạ từng đạo công kích. Làm tiên đế cảnh đỉnh phong thì chiến lược của hắn đích thực là rất mạnh, thậm chí là ở trong cảnh giới đỉnh phong này đắm chìm nhiều năm như vậy, chiến lược của Vân Hải Tiên Tôn còn vượt qua những người đồng cấp khác một bậc. Công kích của hắn mơ hồ đã vượt qua Tiên Tôn cảnh đỉnh phong, có mùi vị chạm dần đến tiên đế cảnh, thế nhưng hắn cuối cùng không phải là tiên đế cảnh. Tất cả công kích đều bị một đạo thân ảnh giả nua chặn lại. Thân ảnh kia mặt không biểu tình, hai con mắt đen kịt, mà tốc độ thì nhanh đến cực điểm. Chính là khôi lỗi Tiên Tôn cảnh đỉnh phong lúc trước Tô Hàn đã mua. Lô nệ này đã không có thần trí, chẳng qua là một cái xác không hồn, theo ý niệm của Tô Hàn tiến hành phòng ngự đối với Vân Hải Tiên Tôn. Chiến lược của hắn hiển nhiên so ra kém hơn Vân Hải Tiên Tôn. Cả hai tiếp xúc ngắn ngủi không đến thời gian nửa nén hương, khôi lỗi này đã là vết thương chồng chất, lại tiếp tục như thế khẳng định sẽ bị Vân Hải Tiên Tôn oanh sát. Nhưng Tô Hàn thì sao có thể trơ mắt nhìn khôi lỗi này tử vong? Hắn thế nhưng cũng bỏ ra một số tiền cực lớn để mua về. Chiến Thiên Đế Quân, ngươi qua đó. Tô Hàn quát to một tiếng, hơi trầm ngâm rồi lại nói, cho Vân Hải Tiên Tôn thống khoái một chút, hắn là người đáng giá được tôn trọng. Vâng. Hiên Viên Khung đang giết tới sảng khoái, nghe Tô Hàn nói, cho dù có chút không tình nguyện nhưng vẫn vọt tới. Soạt, lực trùng kích to lớn trong nắm đấm của Hiên Viên Khung oanh ra, hướng về phần lưng của Vân Hải Tiên Tôn. Trong chớp mắt này, lông tóc toàn thân Vân Hải Tiên Tôn như muốn nổ tung. Hắn chợt xoay người, cái đầu tiên nhìn thấy chính là một nắm đấm màu đen nhánh đã cách mình rất gần. Đó là nắm đấm của Hiên Viên Khung, có khí lưu phun trào, xuất hiện cả hắc động giữa hư không. Sưu một tiếng, không nói hai lời, Vân Hải Tiên Tôn lập tức bày ra tu vi trực tiếp, tránh qua một bên. Vỏn vẹn từ trên khí tức thì Vân Hải Tiên Tôn đã biết, nếu như mình chính diện, đối cứng thì tuyệt đối không phải là đối thủ. Đã sớm nghe nói tới đại danh của Vân Hải Tiên Tôn, hôm nay vừa vặn có cơ hội này, người với ta luận bàn một chút thì thế nào? Hiên Viên Khung cười to mở miệng. Người là ai? Vân Hải Tiên Tôn vẻ mặt âm trầm. Cường giả của Phượng Hoàng Đế Triều thực sự rất nhiều. Hắn căn bản không cần nhìn, chỉ là thần niệm quét qua đã có thể phát giác được. Ở trong toàn bộ chiến trường này có vô số thi thể bay lên, mà núi thây biển máu khắp nơi kia đều là do một vị cường giả của Phượng Hoàng Đế Triều tạo thành. Đoàn trưởng của Thiên Quân Chiến Tộc Hiên Viên Khung. Hiên Viên Khung nói, nguyên lai là ngươi. Vân Hải Tiên Tôn hít vào một hơi thật sâu. Phượng Hoàng Đế Chủ thật may mắn là có thể đem bậc đại năng thể tu như bọn ngươi toàn bộ đều quy tụ vào một chỗ. Đế Chủ may mắn sao? Hiên Viên Khung nhướng lông mày lên. Không không, là chúng ta may mắn mới đúng. Nếu không có Đế Chủ thì không có chúng ta của ngày hôm nay. Nếu như ta là ngươi, nhất định sẽ không cam lòng khuất dưới trướng của người khác. Vân Hải Tiên Tôn nói, lời này có chút mùi vị châm ngòi ly gián. Cho nên người mới có hạ chàng hôm nay. Hiên Viên Khung khẽ nhíu mày. Đế Chủ vừa rồi có nói với ta, ngươi là một người đáng giá tôn trọng, nhưng giờ phút này xem ra, ngươi không phải. Vân Hải Tiên Tôn khẽ giật mình, chợt hắn hít vào một hơi thật sâu. Phượng Hoàng Đế Chủ cũng là một người đáng để kính nể. Giờ phút này mới nói thì đã chậm. Hiên Viên Khung không có ý định tiếp tục nói nhảm với hắn, bước chân đạp mạnh trong hư không, chỉ nghe oanh một tiếng. Hư không giống như hóa thành mặt đất vậy, trực tiếp bị dẫm ra một cái hắc động. Ngay sau đó thân ảnh của Hiên Viên Khung vọt ra hướng thẳng tới Vân Hải Thiên Tôn. Thân ảnh người sau né nhưng không có thoát được, mà hắn vậy phải lựa chọn chiến đấu. Hai cỗ lực lượng công kích trong chốc lát đã va chạm mấy vạn lần. Vân Hải Thiên Tôn bay ngược ra ngoài, tất cả tu vi lực lượng đều sụp đổ. Mà Hiên Viên Khung thì càng đánh càng hăng. Hắn căn bản không sử dụng bất cứ vũ khí gì, vòn vẹn chỉ dựa vào lực lượng của bản thân, điên cuồng đối oanh với Vân Hải Tiên Tôn. Cả hai giờ phút này đều là tiên tôn cảnh đỉnh phong, nhưng ưu thế về thể tu lúc này được phô bày vô cùng nhuần nhuyễn. Ở bên ngoài là một mảng những tiếng nổ vang, tiếng gào thét, tiếng hò hét, tiếng mắng chửi, rồi tiếng kêu thảm thiết, đủ các loại âm thanh tựa hồ trộn lẫn lại thành một loại gió lốc thổi qua trong lòng của mỗi người. So sánh với bên ngoài thì trung tâm hoàng thành lại an tĩnh hơn rất nhiều. Rất nhiều triều thần của Bị Ngạn Đế triều vẻ mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra đầy đầu, có chút run rẩy ngồi đó không nói một lời. Bản thân bọn hắn thậm chí là ngay cả thở mạnh cũng không dám. Bị Ngạn Đế chủ như trước vẫn ngồi trên chủ vị, và phía sau hắn có hai tên thị nữ. Một người thì đang bóp vai cho hắn, một người thì day day huyệt thái dương. Hai con mắt của Bị Ngạn Đế chủ húp lại, trước mặt hắn đã không còn thi thể, sạch sẽ. Báo, Phượng Hoàng Đế triều, số lượng chiến binh tổng cộng vượt quá ngàn vạn, tiến công vào. Thiên quân chiến tộc cầm đầu, Phượng Hoàng Đế chủ tự mình hiện thân. Báo, Vân Hải Tiên Tôn truyền thư, dựa theo mệnh lệnh của Đế chủ đã bày ra 5 quả thất phẩm chân thuẫn. Nhưng Phượng Hoàng Đế chủ vậy mà dùng tu vi nhất giai tiên hoàng cảnh lại bày ra chiến lược thao thiên, dưới một tên đã mạnh mẽ bắn thủng 2 đạo thất phẩm chân thuẫn. Ở nơi này, hiển nhiên là thời điểm mà Tô Hàn dẫn người tấn công vào Bỉ Ngạn Đế triều bên trong vẫn chưa phát hiện được tin tức. Lúc này hai con ngươi của Bỉ Ngạn Đế chủ khẽ híp lại. Rất nhiều triều thần ở phía dưới mi mắt hung hăng run rẩy nhưng lại không ai mở miệng. Báo, 3 màn sáng của thất phẩm chân thuẫn cuối cùng đã bị một đao của Phượng Hoàng Đế chủ chém vỡ. Oanh! Nghe thấy lời ấy, tâm thần của mọi người xém chút nổ tung. Hai con ngươi của Bỉ Ngạn Đế chủ bỗng nhiên mở bừng ra. Hắn nhìn về đám quần thần kia, vẻ mặt rõ ràng trắng bệch, u ám hỏi. Ai có thể nói cho bản đế biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái Phượng Hoàng Đế chủ kia tại sao lại có chiến lược như vậy? Không ai trả lời, trong đại điện là một mảnh yên lặng. Vương tướng quân, người tới nói một chút. Bỉ Ngạn Đế chủ bắt đầu chỉ tên. Vương tướng quân thân thể run lên, lập tức đứng lên nói. Đế chủ, việc này chúng ta hẳn là sớm có đoán trước. Thời điểm ở Đế Tử Vinh dự chiến, Phượng Hoàng Đế chủ liền từng dùng một đao để chém vỡ thất phẩm chân thuẫn trên người của Xích Xa Đế Tử. Người không phải là không biết, đó chẳng qua là lục phẩm chân thuẫn. Bỉ Ngạn Đế chủ giọng nói khàn khàn. Giữa lục phẩm chân thuẫn và thất phẩm chân thuẫn là cùng một cấp bậc cái sau. Bản đế cũng có thể tiện tay đem lục phẩm chân thuẫn đánh tan, nhưng thất phẩm chân thuẫn nó cần có chiến lực của tiên đế cảnh đỉnh phong mới có thể đánh nát được, mà Phượng Hoàng Đế chủ hắn dưới một đao lại chém vỡ liền 3 cái. Thân thể của Vương tướng quân run rẩy càng thêm kịch liệt, hắn thực sự rất muốn hỏi Bỉ Ngạn Đế chủ, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Nhưng hắn lại không dám nói như thế. Ngồi xuống đi, Bỉ Ngạn Đế chủ khoát tay áo một cái. Vương tướng quân lập tức nhẹ nhàng thở ra, lần nữa ngồi xuống mới phát hiện toàn thân trên dưới đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Báo! Vào thời khắc này lại có âm thanh bén nhọn truyền ra. Đế chủ, không xong rồi. Chiến lược của Phượng Hoàng Đế triều quá mạnh, tuy chỉ có khoảng ngàn vạn chiến binh, nhưng bọn hắn lại có 100 vạn thiên quân chiến tộc, hoàn toàn là đánh đầu thắng đó, không ai có thể ngăn cản. Lúc này bộ pháp của bọn hắn đang tràn vào hoàng thành. Chiến binh của Bỉ Ngạn Đế triều ta thương vong thảm trọng, thô sơ dự đoán đã vượt qua số lượng ngàn vạn rồi. Khi nghe được lời này, đám đại thần mặt xám như cho. Phượng Hoàng Đế triều rất mạnh, đây là bọn hắn đã định liệu trước rồi, bằng không thì cũng sẽ không có loại lòng tin và dũng khí để trực tiếp vây công Bỉ Ngạn Đế triều. Nhưng bọn hắn không ngờ rằng Phượng Hoàng Đế triều lại mạnh đến như vậy. Chiến đấu mới bắt đầu được bao lâu thời gian, một nén nhang hay thậm chí là nửa nén nhang, không, thậm chí ngay cả nửa nén nhang cũng chưa tới. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi như thế mà chiến binh của Bỉ Ngạn Đế triều đã thương vong vượt quá ngàn vạn người. Đây đã là tiếp cận với 1/10 hết thảy số chiến binh trong cả Bỉ Ngạn Đế triều gom góp lại. Hô! Bỉ Ngạn Đế chủ đang cật lực duy trì sự bình tĩnh, nhưng tiếng thở dốc của hắn lại càng ngày càng ồm ồm. Báo! Âm thanh bén nhọn tựa như từ địa ngục truyền tới, hung hăng đập vào trong trái tim của bọn họ. Bẩm báo Đế chủ! Nam Á Thành đã triệt để bị công phá. Chiến binh của Bỉ Ngạn Đế triều ta thương vong thảm trọng. Người của Phượng Hoàng Đế triều đều điên rồi, bọn hắn cứ gặp người là giết. Giờ phút này, sợ là đã triệt để đánh xuống Nam Á Thành. Nam Á Thành là một trong 4 đại thành trì quây quanh hoàng thành, nằm ở phương Nam, Tòa thành này bị công phá cũng là tuyên cáo đường biên giới phía nam của Bỉ Ngạn Đế Triều đã triệt để đánh mất. Nhưng đó cũng không phải tin tức xấu nhất. Báo, bẩm báo đế chủ, Đông Quan thành đình trệ, chiến binh của Bỉ Ngạn Đế Triều ta đang rút lui, số lượng và tốc độ giảm bớt rất nhanh. Không quá nửa nén hương nữa thì chắc chắn sẽ luân hãm, mong rằng đế chủ an bài trợ giúp. Đây là tòa thành trì thứ hai bị công hãm. Toàn bộ Bỉ Ngạn Đế Triều giờ phút này sớm đã chiến hỏa đầy trời, thi cốt đầy rẫy. Bỉ Ngạn Đế chủ rốt cuộc đứng lên. Những đế triều bên kia không có tin tức chuyển đến sao? Không có. Có một lão giả đứng ra khẽ lắc đầu. Vậy còn thánh triều thì sao? Bỉ Ngạn Đế chủ lại hỏi. Cũng không có. Lão giả tiếp tục lắc đầu. Đế chủ, lần này trong đám ma pháp sư xuất hiện, có cả tồn tại kinh khủng như là cấm ma pháp thánh. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì chỉ sợ tin tức mà chúng ta chuyển ra đã bị bọn hắn ngăn cản. Thân hình của Bỉ Ngạn Đế chủ run lên. Đường đường là cường giả, tên đế cảnh, ở trong chớp mắt này mà lại xuất hiện vẻ bi thương. Cho dù tin tức của chúng ta không thể truyền đi, thế nhưng Phượng Hoàng Đế Triều khởi binh tiến hành công kích với Bỉ Ngạn Đế Triều ta, chẳng lẽ bọn chúng không biết sao? Bỉ Ngạn Đế chủ vẻ mặt có chút dữ tợn, bọn hắn không có khả năng không biết, dùng tốc độ của bọn hắn nếu muốn trợ giúp thì nhất định đã đến từ sớm rồi. Vậy thì vì sao lại không có tới? Là bản thân không muốn tới có phải không? Không. Tất cả mọi người đều biết là Huy Hoàng Thánh Triều đều đang chú ý tới Bỉ Ngạn Đế Triều bên này. Bạch Hổ, Thánh Triều bên kia chỉ sợ cũng đang chú ý. Giờ khắc này Huy Hoàng Thánh Triều, vô luận là có xuống chẳng được hay không thì đều đã vô dụng. Nếu như bọn hắn thực sự ra tay, thì trong chốc lát cũng không có khả năng chạy tới được. Thậm chí là vỏn vẹn chỉ có Huy Hoàng Thánh Triều, Bạch Hổ Thánh Triều chỉ sợ sẽ đem bọn hắn đè ra mà đánh. Báo, và thời khắc này cũng không biết bao nhiêu âm thanh bén nhọn lại truyền vào. Có thân ảnh vọt vào đại điện, bình thường thì sẽ trực tiếp quỳ xuống, run giọng nói, nhưng lần này trực tiếp nói luôn. Bẩm báo đế chủ, Vân Hải Tiên Tôn vẫn lạc rồi. Cái gì? Con ngươi của Bỉ Ngạn Đế Chủ trợn to, phù một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Cũng không có cảm xúc phẫn nộ tồn tại, thứ duy nhất còn lại chỉ có bi ai. Không nên, ta không nên hạn chế sự phát triển của Vân Hải Vương Triều, bằng không thì hắn cũng đã đột phá đến tiền đế cảnh. Hắn đối với ta vẫn luôn có lời oán giận. Vân Hải Tiên Tôn, là bản đế có lỗi với ngươi. Báo. Tiếng nói của Bỉ Ngạn Đế Chủ vừa vang lên, âm thanh bén nhọn lại vang lên lần nữa. Im miệng. Lần này Bỉ Ngạn Đế Chủ trực tiếp cắt ngang, đôi mắt đỏ hồng, trán nổi gân xanh. Đổi trang phục, bản đế sẽ tự mình xuất trận. Thời gian trôi qua từ sáng cho đến trưa, bốn đạo thành trì vây quanh hoàng thành toàn bộ đều bị công hãm. Giờ khắc này đứng trên tường thành đã không còn là người của Bỉ Ngạn Đế Triều, mà là chiến binh của Phượng Hoàng Đế Triều. Ở phía dưới nằm vô số thi cốt mới là người của Bỉ Ngạn Đế Triều. Phong hỏa lang yên, chiến hỏa đầy trời, thi cốt đầy rẫy, huyết hải lan tràn. Đó chính là chiến tranh. Phượng Hoàng Đế Triều hết thảy chỉ điều động hơn ngàn vạn chiến binh, nhưng có thiên quân chiến tộc xung phong, tốc độ nghiền ép của bọn hắn đã lập tức đẩy nhanh tốc độ tiến công. Thẳng đến bây giờ, ước chừng một canh giờ thì số lượng chiến binh của Bỉ Ngạn Đế Triều ít nhất thương vong đã vượt quá 2.000 vạn, mà Phượng Hoàng Đế Triều bên này cũng có hơn 10 vạn người thương vong. Nhưng so với Bỉ Ngạn Đế Triều thì đúng là cách nhau một trời một vực. Tô Hàn đứng giữa hư không, thân mang kim y, hai tay chắp sau lưng, từng sợi tóc tung bay, đôi mắt quán vẫn đang ngó chừng một tòa cung điện trong hoàng thành, nơi đó là vị trí của Bỉ Ngạn Đế Chủ. Bằng mắt thường thì không thể nhìn thấy, nhưng thần niệm có thể cảm ứng được. Vô số cường giả đang quây quanh bên cạnh Tô Hàn. Mặc dù đã nhìn qua được chiến lược kinh khủng của Tô Hàn, nhưng bọn hắn như trước vẫn là phải làm đúng chức trách, đó là bảo hộ đế chủ. Tới. Một đoạn thời gian ánh mắt Tô Hàn sáng lên, bỗng nhiên mở miệng. Sao? Những người bốn phía sửng sốt một chút, Hiên Viên Khung theo bản năng nói. Đế chủ, cái gì tới vậy? Vân Hải Tiên Tôn đã chết trong tay hắn, trải qua chiến đấu ngắn ngủi, Vân Hải Tiên Tôn cơ hồ bị hắn đè ra mà đánh. Cuối cùng là cũng không chạy ra được thiên la địa võng mà những ma pháp sư kia đã bố trí, bị Hiên Viên Khung triệt để oanh sát. Bỉ Ngạn Đế Chủ tới. Tô Hàn hít vào một hơi hướng phía xa nhìn lại. Không bao lâu, có hàng loạt thân ảnh từ trong hoàng thành bay ra. Người cầm đầu chính là Bỉ Ngạn Đế Chủ. Hai bên của hắn còn có hai lão giả tồn tại. Khí tức của bọn hắn bộc phát không hề ẩn giấu, đều mang theo oai của tiên đế. Rõ ràng đây chính là hai tiên đế cảnh khác của Bỉ Ngạn Đế Triều. Ừ, cuối cùng cũng ra tới rồi sao? Ta còn tưởng rằng các ngươi một mực muốn co đầu rút cổ trong hoàng thành, cho đến khi chúng ta đánh tới tận chân các người đấy chứ. Ha ha! Bỉ Ngạn Đế Chủ, tới để đánh một trận đi. Mắt thấy Bỉ Ngạn đế chủ đã bị ép ra, Phượng Hoàng đế chủ và vô số cường giả đều phát ra tiếng cười to. Bỉ Ngạn đế chủ còn cách Tô Hàn rất xa, đồng dạng cũng đứng giữa hư không. Hắn không để ý đến những người khác mà chỉ nhìn Tô Hàn chầm chầm cả nửa ngày. Cuối cùng hắn mở miệng. Tô đế chủ, như thế nào mới có thể ngừng chiến? Tô Hàn híp mắt rồi chợt lắc đầu. Coi như thế nào cũng không thể ngừng chiến. Vậy thì ngươi liền đến đây. Vẻ mặt của Bỉ Ngạn đế chủ trong nháy mắt trở nên dữ tợn. Nếu như chỉ nhìn vẻ mặt thì ai cũng không nghĩ tới. Đây là nhân vật ở cấp bậc đế chủ. Hắn lật bàn tay ra, có ba viên cầu đen nhánh xuất hiện. Ở trên mỗi viên đều khắc họa bảy đạo hoa văn màu vàng kim, chính là thất phẩm bạo châu. Sưu, cơ hồ không chút do dự, Bỉ Ngạn đế chủ cũng là một người tâm ngoan thủ lạt. Hắn thực sự là ném sang đám Phượng Hoàng đế triều. Trần Thuẫn, Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng. Từng đạo màn sáng đã được chuẩn bị từ trước ở thời khắc này triệt để buông xuống, giống như là ngay cả ánh mặt trời cũng có thể ngăn cản, nó bao trùm lên hết thảy chiến binh của Phượng Hoàng đế triều. Thất phẩm Trần Thuẫn có thể bố phòng cả ức vạn dặm, đủ để che phủ cả năm tòa thành trì này. Khôi hài chính là Phượng Hoàng đế triều triển khai Trần Thuẫn mà Bỉ Ngạn đế triều lại cũng được bảo vệ. Có ba tiếng nổ to từ ba viên thất phẩm bạo châu âm mầm vang lên. Sương mù đen nhánh dày đặc mang theo lực lượng hủy diệt nháy mắt khuếch tán ra. Lực lượng hủy diệt kinh khủng kia đã phá hủy được một đạo rồi lại một đạo thất phẩm Trần Thuẫn. Chiến binh của song phương ở thời khắc này đều hơi dừng lại. Uy lực của thất phẩm bạo châu quá mạnh, dưới uy lực hủy diệt này, đám chiến binh kia hoàn toàn chỉ là sâu kiến. Nếu như không có Trần Thuẫn ngăn cản thì trong nháy mắt bọn hắn sẽ biến thành tro bụi. Rất nhanh, dưới lực lượng hủy diệt của ba viên thất phẩm bạo châu, nó dần dần tan đi, trọn vẹn là 9 cái thất phẩm Trần Thuẫn cũng bong diệt dưới 3 cái thất phẩm bạo châu này. Người điên rồi. Âm thanh của Tô Hàn truyền khắp cả chân trời. Bản đế cũng coi là người tâm ngoan thủ lạt, nhưng tuyệt đối sẽ không ra tay với chiến binh của mình. Mà ngươi thì ngay cả chiến binh của Bỉ Ngạn đế triều cũng không xem trọng. Bỉ Ngạn đế triều rất nhanh liền không còn nữa. Cần mạng sống của bọn chúng có lợi ích gì? Bỉ Ngạn đế chủ cười lạnh. Lời ấy không sai, cực kỳ có lý, nhưng cuối cùng nó vẫn làm trái với nhân luân. Tô Hàn khẽ lắc đầu. Cuộc đối thoại của hai người cũng không hề che giấu, ai cũng có thể nghe được. Rất nhiều chiến binh của Bỉ Ngạn đế triều trên mặt lộ ra vẻ hận ý và bi thương. Quả nhiên là dưới chiến tranh bậc này, nhóm người của mình chỉ có thể dùng làm bia đỡ đạn. Người tới đây. Tô Hàn phất tay một cái, đám người hiên viên khung lập tức đi ra. Các người oanh sát những cường giả khác của Bỉ Ngạn đế triều. Còn Bỉ Ngạn đế chủ để ta tự mình giết. Được. Bọn người hiên viên khung đều gật đầu. Thất đại cường giả chiến tộc giờ phút này cũng đều đã đạt đến tiên đế cảnh đỉnh phong. Tuy nói là trên phía tu vi thì bọn họ sẽ so với tiên đế cảnh là thấp hơn một bậc, nhưng bọn hắn là người của chiến tộc, có lực lượng vượt cấp chiến đấu, chỉ bất quá không thể trâu chó như Tô Hàn mà thôi. Nhưng đối với hai vị nhất giai tiên đế cảnh của Bỉ Ngạn đế triều thì đã đủ để áp chế. Thành viên pháp thánh, cũng là lúc mà các người nên xuất thủ rồi. Tô Hàn nhìn về phương xa, ở trong nửa nén hương thời gian, ta muốn nhìn thấy hai cỗ thi thể tiên đế cảnh kia, bằng không thì đừng trách bản đế trở mặt không quen biết. Nghe thấy lời ấy, các loại ma pháp sư cấp bậc cao như thành viên pháp thánh này đều biến sắc lộ vẻ tức giận. Thế nhưng, nguyên tố xương độc bằng bạc trong cơ thể của bọn hắn chẳng biết từ lúc nào lại chuẩn bị bị điều động. Bọn hắn không chút nghi ngờ, nếu như không ấn chiếu theo chỉ lệnh của Tô Hàn mà làm, vậy thì vị Phượng Hoàng đế chủ này thực sự sẽ tiêu diệt mình. Từng đạo màu sắc hòa mỹ trong tay đám ma pháp sư này phun ra. Từ khi bọn hắn xuất hiện, vẫn luôn bố trí ma pháp trận, nhưng đây mới là lần đầu tiên ra tay. Nhìn thấy bọn hắn ra tay, hai tên lão giả tiên đế cảnh sắc mặt kịch biến. Nếu như vỏn vẹn chỉ có bọn người hiên viên khung thì bọn hắn còn không để vào trong mắt. Thế nhưng cường giả đến cấp bậc như thành viêm pháp thánh, cho dù là đơn đấu thì bọn hắn cũng không phải là đối thủ, huống chi là còn bị quần công. Đế chủ, để chúng ta yểm hộ người rút lui. Một lão giả mở miệng quát to. Ông hư không vang lên, có một đạo thân ảnh kim y đã xuất hiện cách ba người không xa. Khí tức đáng sợ dập dờn giữa hư không, khiến cho hư không bốn phía bùng nổ, xuất hiện những hắc động kinh thiên. Các người không thể lui được. Tô Hàn giơ tay lên chỉ vào Bỉ Ngạn đế chủ, gần từng chữ mà nói. Hắn làm Bỉ Ngạn đế chủ, hắn không chết thì Bỉ Ngạn bất diệt, cho nên hắn nhất định phải chết. Muốn giết đế chủ, người đang nằm mơ, Lão giả bên cạnh quát to. Chính bản thân các ngươi đều là nê Bồ Tát qua sông, tự thân khó bảo toàn, lại còn muốn giữ lại đế chủ các ngươi. Âm thanh của Hiên Viên Khung truyền đến, ta xem các ngươi mới là đang nằm mơ. Ầm một tiếng, bảy đạo nắm đấm từ bốn phương tám hướng ập tới, phong kín đường lui của hai tên lão giả tên đế cảnh này. Cùng lúc đó trên hư không, mây đen răng kín, lôi điện tẻ minh, đó là một loại sấm sét màu tím, khí tức bùng nổ để cho hai lão giả này biến sắc. Bọn họ biết đó là cấm chú đến từ đám người Thanh Viêm Pháp Thánh, mà loại cấm chú này ít nhất vượt qua năm đạo. Tránh ra. Bị Ngạn đế chủ quát to. Đây là chiến trường của bản đế với hắn. Hai người các ngươi lập tức lui sang một bên. Nếu có cơ hội rời đi thì nhất định không thể ở lại. Đế chủ. Hai lão giả kia đôi mắt đều huyết hồng. Nhanh đi. Bị Ngạn đế chủ quát ầm lên. Nếu các ngươi có thể rời đi thì nhất định phải tới Huy Hoàng Thánh Triều. Nếu như không diệt Phượng Hoàng đế triều thì bản đế vĩnh sinh khó có thể bình an. Nghe thấy lời này, hai lão giả kia đều lộ ra hận ý thao thiên, bọn hãy lấy ánh mắt cực kỳ oán độc sau khi liếc nhìn Tô Hàn, lập tức hướng phía xa mà rút lui. Cũng vào thời khắc này, lôi trụ kinh khủng từ trong tầng mây hạ xuống. Chiến trường của hai tên lão giả này lập tức bị kéo về phương xa, mà Bị Ngạn đế chủ thì đứng đó nhìn chòng chọc vào Tô Hàn. Ân oán giữa ta và ngươi cũng nên có một cái giải quyết. Tô Hàn hơi yên lặng rồi nói, đế chủ hẳn là có chí lớn. Ngươi không nên hạn chế sự phát triển của Vân Hải Vương Triều, lại càng không nên ra tay với Phượng Hoàng Đế Triều ta. Bị Ngạn đế chủ cười to giống như điên cuồng. Tô đế chủ, ngươi đây là đang khôi hài sao? Thượng vị giả không phải luôn là như thế sao? Nếu như không áp chế những người kia xuống, thì làm sao ngươi có thể bảo trì địa vị của mình? Cho nên, ở thời điểm chân chính, có chiến tranh, ngươi liền một cái cường giả ra dáng cũng không thể bỏ ra nổi, có phải không? Tô Hàn khinh thường cười hắn. Bớt nói nhiều lời đi. Bị Ngạn đế chủ hừ lạnh. Ta thừa nhận Phượng Hoàng đế triều hoàn toàn chính xác là rất mạnh. Nhưng các ngươi có mạnh hơn thì cũng không thể mạnh bằng thánh triều được. Tô Hàn ngươi cuồng vọng tự đại như thế. Cuối cùng sẽ vì nó mà trả cái giá cực lớn. Vốn định cho ngươi một chút thời gian để ngươi còn nói ra di ngôn cuối cùng. Thế nhưng những lời này của ngươi để cho bản đế cảm thấy ngươi không xứng để làm một cái đế chủ. Tô Hàn lắc đầu lật tay, phá giới chi nhận lần nữa xuất hiện. Người đã ăn rất nhiều người, hiện tại cũng đến thời điểm báo ứng rồi. Có bản lĩnh thì đến mà giết ta. Chân thân của Bỉ Ngạn đế chủ oanh một tiếng bùng nổ khí tức, búi tóc quán trực tiếp bị chấn nát, một đầu tóc xám và lẫn giữa đen và trắng theo gió mà lay động. Tô Hàn, bản đế hận, đó là không có ở thời điểm Phượng Hoàng Linh Triều vừa thành lập là trực tiếp ra tay giết ngươi. Bỉ Ngạn đế chủ cắn răng nghiến lợi mà nói, thật sao? Tô Hàn càng thêm khinh thường. Thời điểm Phượng Hoàng Linh Triều vừa quật khởi, đúng là lúc dùng tài lực kinh thiên. Vô số cường giả nghe tiếng gió mà đến, cam nguyện ở dưới tài lực, làm cho Tô Hàn có thể khu xử bọn họ. Vân Hải Tiên Tôn không mạnh sao, là rất mạnh, nhưng hắn vẫn như cũ không dám tiến vào cảnh vực của Phượng Hoàng Linh Triều, không dám ra tay với Tô Hàn. Cho dù không có người nào có thể đỡ được Bỉ Ngạn đế chủ, thế nhưng còn có Mộ Tĩnh San, An Văn Ế, Thánh Vô Song thì sao? Khi đó Tô Hàn còn chưa tính toán thừa nhận thân phận của mình, chẳng qua là thời cơ không tốt, nhưng hắn cũng đã sớm làm tốt chuẩn bị rồi. Nếu như thực sự là có nguy cơ sinh tử, thì đám người Mộ Tĩnh San Thánh Vô Song sẽ phải biết tin tức trước. Bị Ngạn đế chủ mãi mãi cũng đừng mong giết được Tô Hàn. Bắt đầu đi. Tô Hàn không có hứng thú nhiều lời với Bị Ngạn đế chủ nữa. Hắn cầm phá giới chỉ nhận thản nhiên nói, ta cho người tôn trọng nên có, cho nên cũng không để thủ hạ ra tay với người. Mà là bản đế tự mình đem ngươi đánh chết. Chỉ bằng ngươi. Cả mắt của Bỉ Ngạn đế chủ sáng lên, trong chớp mắt tiếp theo hắn không nói hai lời, chân đạp hư không, sọc tới Tô Hàn. Tô Hàn nhìn đối phương, đôi môi khẽ nhếch lên, chộp lấy phá giới chi nhận, khẽ dùng sức, soạt một tiếng. Trong chớp mắt, một đạo ánh tròn màu trắng bạc xuyên qua hư không, xoay tròn trên đỉnh đầu của Tô Hàn. Ở trên cái mâm tròn kia mang theo khí tức cực kỳ sắc bén, nếu như thực sự bị nó đánh trúng, cho dù là nhị giai tiên đế cảnh cũng sẽ trong nháy mắt bị nó cắt ra làm đôi. Hết sức rõ ràng đây là một thứ vũ khí đặc dị của Bỉ Ngạn đế chủ. Vỡ. Tô Hàn ngẩng đầu, phá giới chi nhận nháy mắt vung lên, bạch một tiếng, quang mang làm vỡ nát cả hư không, lướt qua cái mâm tròn này. Nó vừa vặn tới trước mặt Tô Hàn nhưng lại không đánh trúng khuôn mặt hắn, mà trong nháy mắt tiếp xúc thì tách thành hai nửa, hướng một bên mà bay đi. Soạt. Cùng lúc đó đao mang của Tô Hàn vung lên, đã đem hư không cắt thành mảnh vỡ, hung hăng đánh vào trên một bóng người. Tô Tốc độ này cực nhanh, thời điểm mà bị ngạn đế chủ phát giác ra được thì đã không kịp né tránh. Ầm một tiếng, có âm vang trầm đục chuyển ra, thân ảnh của bị ngạn đế chủ cũng bay ngược ra ngoài. Trên người hắn có quang mang lấp lánh, đó là màn sáng thuộc về thất phẩm chân thuẫn. Bị ngạn đế chiều ngươi cũng là có chút nội tình, trước đó đã triển khai 5 quả thất phẩm chân thuẫn. Vậy mà, bây giờ trên người ngươi vẫn còn một cái. Tô Hàn nhìn thấy bị ngạn đế chủ dừng lại giữa hư không bình tĩnh nói, bất quá, ta có thể đánh nát 5 cái thất phẩm chân thuẫn, thì cũng có thể đánh nát cái thứ 6. Soạt một tiếng, phá thương thần binh xuất hiện, dung hợp cùng với phá giới chi nhận, hướng bị ngạn đế chủ lần nữa hung hăng vụt xuống. Đào mang nổ tung bắn ra, trong nháy mắt xuyên thấu qua hư không, những nơi nó đi qua, hết thảy hư không tựa hồ đều bị giam cầm, khí lưu mãnh liệt hướng trung tâm hội tụ lại. Sắc mặt của bỉ ngạn đế chủ đại biến, hắn muốn né đi, nhưng đào mang kia thế tới quá nhanh, quá khủng bố, mà càng then chốt chính là thời điểm đào mang còn chưa triệt để tiến đến, thì khí lưu ở bốn phía đã đọng lại rồi. Cho dù là tu vi tiên đế cảnh quán toàn bộ bùng nổ thì cũng vô phương đem uy áp này xua tan. Cuối cùng hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đao mang ập đến bổ lên người hắn. Màn sáng của thất phẩm chân thuẫn bụp một tiếng nổ tung, ngay sau đó là đạo thứ hai, thứ ba. Trên người của bỉ ngạn đế chủ vậy mà không ngờ bày ra tới 7 cái thất phẩm chân thuẫn để phòng ngự. Hắn đối với mạng sống của mình quả thực chân quý đến cực hạn. Hiện tại, ngươi còn gì nữa? Tô Hàn thu hồi phá giới chi nhận, lấy ra âm dương cung. Ngoài trừ phá giới chi nhận thì đây là vũ khí mạnh mẽ nhất của hắn. Soạt một tiếng, trường cung nâng lên, tay phải vươn ra, ngón trỏ ngón giữa kéo vào một cái dây cung vô hình, toàn bộ là kéo cây cung cong lên như vầng trăng. Ông trong chớp mắt tiếp theo có tiếng vù vù truyền ra, dây cung được buông, xuất hiện một mũi tên màu vàng kim bắn vọt ra ngoài. Mũi tên lao ra lướt phá hư không, phanh, những nơi nó đi qua giống như có vô số bạo châu nổ vang, từng mảnh khu vực đều bị nổ tung cả. Hư không giữa Tô Hàn và bỉ ngạn đế chủ yếu ớt như tờ giấy mỏng, một màu đen kịt. Trong khoảng thời gian ngắn căn bản là vô phương khôi phục. Cút! Bỉ ngạn đế chủ quát to, lực lượng tu vi cấp tốc vận chuyển, từng ngụm đan dược nuốt vào, vì hắn mà bổ sung lực lượng đã tiêu hao. Ở trên người hắn vẫn còn một đạo màn sáng xuất hiện. Đó là đạo phòng ngự do tu vi lực lượng hình thành, còn có rất nhiều bảo giáp, toàn bộ đều là cấp bậc đỉnh phong ở trung đẳng tinh vực, gắn lên trên người của bỉ ngạn đế chủ. Hắn làm ra đầy đủ chuẩn bị, quả thực là vô cùng sung túc, nhưng khí lưu vẫn như cũ đè ép, lần này là nó tới từ mũi tên, né tránh gần như là điều không thể, điều hắn có thể làm chỉ là mạnh mẽ chống đỡ mà thôi. Giờ khắc này bị ngạn đế chủ đã không còn thời gian để mà kinh ngạc tán thán là tại sao Tô Hàn lại có chiến lược kinh khủng đến như vậy. Sự thật đã bày ra trước mặt rồi, những suy nghĩ đó còn có ý nghĩa gì nữa đâu, hoàn toàn là không có. Mũi tên cuối cùng bắn tới, hung hăng ghim vào trên người của bỉ ngạn đế chủ. Tất cả màn sáng do lực lượng tu vi tạo thành đều sụp đổ, ngay sau đó là tầng áo giáp thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Phốc, âm thanh xuyên qua chuyển đến, trước ngực của bỉ ngạn đế chủ có một vệt máu tươi bắn ra tung tóe. Oanh một tiếng, toàn bộ thể xác dưới cái nhìn của vô số người. Nó hung hăng nổ tung, đế chủ. Nhìn một màn này, hai tên lão giả còn khổ chiến ở phía xa xa đều là đỏ ngầu đôi mắt gào lên một tiếng. Chiến lực khủng bố của Tô Hàn đã vượt ra hoàn toàn khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Bị ngạn đế chủ so với hai người bọn họ đều mạnh hơn nhiều. Nhưng bọn hắn ở nơi này phải thừa nhận nhiều công kích như vậy mà vẫn còn có thể kiên trì. Còn bị ngạn đế chủ thì trong mấy hơi thở ngắn ngủi thôi đã bị oanh phá cả thể xác. Sư một tiếng, có nguyên thần từ trong thể xác sụp đổ của bị ngạn đế chủ xông ra. Hắn cuối cùng thoát khỏi sự đè ép của khí lưu, có khả năng tự do di chuyển. Thế nhưng chưa đợi hắn cao hứng, thì âm thanh như ma quỷ của Tô Hàn lại truyền tới. Định. Một chỗ này hạ xuống để nguyên thần của bỉ ngạn đế chủ nháy mắt bị giam cầm. Không biết vì cái gì mà giờ khắc này bỉ ngạn đế chủ chợt nhớ tới thời điểm ở đế tử vinh dự chiến trên lôi đài. Huyền hồng đế tử, đại quân đế tử, đám người đó vô phương chuyển động. Bọn hắn lúc đó có phải là cũng dính thủ đoạn này của Phượng Hoàng đế chủ hay không? Ý nghĩ này bất chợt lóe lên trong lòng của bỉ ngạn đế chủ, nhưng hắn đã không có tâm tư để mà suy nghĩ về chuyện đó nữa. Ầm một tiếng, hư không phía trên bị phá toái, có một bàn tay cực kỳ lớn hạ xuống. Thời điểm mà bỉ ngạn đế chủ bị giam cầm ngước mắt lên trên, cho nên hắn nhìn thấy rõ ràng. Bàn tay kia đẩy cả mây đen, có ánh nắng chiết xạ trên mặt hắn, khiến hắn thấy được từng màn phát sinh sau đó. Đối với Bỉ Ngạn Đế Triều, Bỉ Ngạn Đế Chủ hắn kỳ thực cũng là một nhân vật truyền kỳ, nhưng mà truyền kỳ rồi cuối cùng cũng có thời gian bị người ta đánh vỡ thôi. Bỉ Ngạn Đế Chủ hắn cũng không phải người mạnh nhất của trung đẳng tinh vực. Người thì cũng phải có trốn mà quay về, hoặc là ngã xuống, hoặc là tọa hóa. Bỉ Ngạn Đế Chủ hắn thì thuộc về dạng trước. Cả đời này của ta, quang thải vậy mà lại ảm đạm như thế. Đây là ý nghĩ cuối cùng trong lòng của Bỉ Ngạn Đế Chủ. Oanh! Bàn tay to đột nhiên chộp xuống, nguyên thần của Bỉ Ngạn Đế Chủ đã vô phương động đậy, dưới bàn tay này trong nháy mắt sụp đổ. Có vô số điểm sáng màu vàng óng dưới cái nhìn chăm chú của mọi người chậm rãi tiêu tán giữa đất trời. Bỉ Ngạn Đế Chủ chết. Không, ở nơi xa truyền đến âm thanh bi thương của hai lão giả kia. Cái gọi là tai vạ đến lượt mình thì mới biết, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều là như vậy. Bọn hắn đi theo Bỉ Ngạn Đế Chủ từ lúc ban đầu, chứng kiến hết thảy vinh quang rực rỡ của Bỉ Ngạn Đế Triều, giống như đám người Hiên Viên Khung chứng kiến sự trưởng thành của Phượng Hoàng Đế Triều vậy. Nhưng bây giờ cái rực rỡ ấy đã vẫn lạc, bọn hắn không cam lòng, nhưng tuyệt đối sẽ không nhận thua như vậy. Giết! Bỉ Ngạn Đế Chủ ngã xuống dường như khơi dậy lửa giận của hai lão giả này, cùng với đấu trí của một số cường giả khác. Bọn hắn giống như điên cuồng, mắt muốn nứt ra, đủ các loại công kích từ trong tay bọn hắn đánh ra ngoài. Thậm chí có người biết được là không địch lại đối phương, liền tự chọn tự bạo. Thế nhưng tất cả những thứ này đều vô dụng. Oanh! Một cột sáng màu tím đậm hạ xuống. Hai tên lão giả vết thương chồng chất, bọn hắn hoàn toàn đã không còn dư lực để tiếp tục chiến đấu. Tất cả tiên lực trong cơ thể gần như tiêu hao sạch sẽ, toàn bộ đan dược cũng đã sử dụng. Pháp tắc cũng không cách nào triệu hoán nữa. Một người trong số đó rốt cuộc là không thể né đi, bị đạo lôi trụ đánh vào cơ thể. Trong chớp mắt này toàn thân tê liệt, có sự đình trệ trong ngắn ngủi. Cùng lúc đó thì có 4-5 nắm đấm nện vào cơ thể hắn, có 3 đạo đã đem thể xác của hắn đánh nát, còn một đạo thì đem nguyên thần oanh vào. Một tên lão giả khác thì vẫn còn đang giãy giụa, sưu một tiếng, mũi tên xuyên thấu hư không, tạo thành những vệt nứt màu đen, lập lòe hào quang màu vàng óng. Phốc! Chỗ ngực lão giả này cũng xuất hiện một cái lỗ màu vàng kim, ngay sau đó cột máu bùng nổ, thân thể hắn cũng oanh thành xương bạo. Ở nơi xa, Tô Hàn thu hồi Âm Dương Cung, nhìn chằm chằm vào nguyên thần của lão giả kia bị oanh diệt trong chốc lát, sau đó thu hồi tầm mắt. Tam đại tiên đế cảnh của Bỉ Ngạn Đế Triều tất cả đều đã ngã xuống. 90% cường giả hoặc là tự bạo hoặc là chết trong tay của Phượng Hoàng Đế Triều. Ở phía dưới, những chiến binh thuộc về Bỉ Ngạn Đế Triều vẫn còn hơn 5.000 vạn, nhưng bọn hắn giờ phút này đã hoàn toàn mất đi đấu trí. Thi thể dưới chân là đầy rẫy một mảnh, máu tươi thấm ướt đến tận mắt cá chân, cặp mắt mông lung của bọn hắn bây giờ không biết nhìn về đâu. Phảng phất như dòng sông máu chảy qua, không biết uốn lượn về tận nơi nào vậy. Chiến tranh luôn luôn có kết cục tàn nhẫn như thế. Chủ đạo là cường giả thì thắng, mà kẻ thua thì ngã xuống. Pháo hôi như bọn hắn là lúc này binh bại như núi đổ. Hết thảy chiến binh thuộc về Bỉ Ngạn Đế Triều đều bị đánh giết tơi bời. Ma pháp trận do ma pháp sư bố trí đã phong kín đường ra của bọn hắn, cho dù có muốn chạy trốn cũng không thoát được. Nhưng mà Tô Hàn cũng không có khả năng đem hơn 50 triệu người toàn bộ đổ diệt. Bọn hắn đã mất đi lòng tin chiến đấu, tiếp tục như thế thì cũng chỉ là đồ sát mà thôi. Chiến thắng bằng cách đồ sát thì coi như làm trái nhân luân, mà mấu chốt nhất là những người này đã bị Phượng Hoàng Đế Triều giết cho phát sợ. Ngày sau bọn hắn đối với Phượng Hoàng Đế Triều chỉ sợ sẽ vô cùng e ngại, thậm chí là có khi Tô Hàn thả bọn hắn cũng sẽ tiến hành ủng hộ đối với Tô Hàn, còn gia nhập vào các đế triều khác để khai chiến với Phượng Hoàng Đế Triều sau. Đây gần như là điều không thể. Ai cũng biết đó là lựa chọn sai lầm. Hôm nay có thể sống sót đã là may mắn lớn nhất của bọn hắn trong cuộc đời này rồi. Ngừng chiến! Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu quát lên. Đám người Hiên Viên Khung ngừng ngay động tác. Ngay sau đó, ngừng chiến. Âm thanh to lớn chuyển khắp toàn bộ chiến trường. Phượng Hoàng Đế Triều nếu như thực sự muốn ra tay với đế triều cấp bậc này, vậy thì đầu tiên sẽ động thủ với tòa đế triều nào? Vậy thì tất nhiên là Bỉ Ngạn Đế Triều rồi. Vô luận nhìn theo ân oán hay là thực lực thì cùng với độ xa gần nữa, Bỉ Ngạn Đế Triều đều sẽ là lựa chọn hàng đầu. Cho nên, bản đế kết luận mục tiêu đầu tiên của bọn hắn nhất định là Bỉ Ngạn Đế Triều. Mặc dù không thể xác định phương vị bây giờ của Phượng Hoàng Đế Triều, nhưng Phượng Hoàng Đế Chủ đã dám lộ diện, thể hiện ra thân phận của mình ngay ở đế tử vinh dự chiến, vậy thì bọn hắn khẳng định có đủ lòng tự tin. Ít nhất bọn hắn đối với chính mình, không nói tới 10 thành, nhưng mà 8/10 là phải có. Chúng ta truy sát dư nghiệt của Phượng Hoàng Đế Triều thời gian lâu như vậy, nhưng xưa nay chưa từng tìm thấy một người. Phượng Hoàng Đế Triều có nhiều chiến binh như vậy đều giấu ở nơi nào? Thiên quân chiến tộc, rồi cự nhân quân của Man Di tộc đều đi đâu? Nhất là bọn Man Di tộc thể hình cao lớn, tướng mạo, khác biệt với nhân loại, vô luận đi đến nơi nào cũng dẫn xuất sự quan tâm, nhưng vì sao lại không hề tìm thấy tung tích của bọn hắn? Hết sức rõ ràng, bọn hắn có một nơi ẩn giấu tuyệt mật. Là chỗ tuyệt mật gì mà có thể đảm bảo an toàn của bọn hắn, có thể đem cả ngàn vạn người toàn bộ đều ẩn núp, mà trọng yếu nhất là lại còn có thể để cho người khác không có cách nào tìm thấy bọn hắn chứ? Bí cảnh thì có thể bài trừ đi, bởi vì cho dù bọn hắn có thể vào trong đó thì cũng không thể dung nạp được nhiều người như vậy. Tất cả mọi người của Phượng Hoàng Đế Triều nhất định là phải ẩn giấu ở cùng một chỗ chứ không có khả năng phân tán ra. U ám xâm lâm, hoặc vần sơn mạch những loại địa phương này thì bọn hắn càng không có khả năng đi vào. Bởi vì tiến vào trong đó so với việc bị chúng ta truy sát còn nguy hiểm hơn. Bọn hắn muốn ẩn giấu thì nhất định phải ẩn giấu ở một địa phương mà làm người ta không thể nghĩ tới. Lời này nghe có chút mâu thuẫn, nhưng cẩn thận suy nghĩ thì loại địa phương như Bạch Hổ Thánh Triều có phải hay không chính là loại địa phương mà bản đế muốn nói. Bọn hắn đại khái có thể ẩn giấu ở nơi như vậy, nhưng tuyệt đối sẽ không ẩn giấu trong Bạch Hổ Thánh Triều đâu. Bốn phía Bạch Hổ Thánh Triều chúng ta có rất nhiều cơ sở ngầm, thậm chí là còn có cả nửa bước thần cảnh của Thánh Triều điều động qua đó. Nếu như bọn họ thực sự di chuyển phạm vi lớn đến Bạch Hổ Thánh Triều, náo ra động tĩnh của ngàn vạn người, thì cho dù là những cơ sở ngầm không phát hiện, thì nửa bước thần cảnh cũng sẽ phát hiện ra ngay. Nếu như không ẩn giấu ở Bạch Hổ Thánh Triều thì ở đâu? Còn có chỗ nào có thể làm nơi cư trú an toàn cho bọn hắn, lại tỏ vẻ tự nhiên và ẩn giấu được lượng lớn người như vậy? Hắc Nhật Học Cốc, Thất Sắc Nham Cốc, Cửu Tầng Yêu Tháp, dĩ nhiên còn có Đan Thần Sơn, Đế Đan Điện, Dược Vương Cốc và chỗ này nữa. Chỉ có 6 nơi này diện tích rất lớn mà lại không thể dẫn xuất sự hoài nghi, càng có thể đảm bảo an toàn cho bọn hắn. Dĩ nhiên bản đế biết trong lòng các ngươi sẽ còn nghĩ tử như là Tứ Đại Đạo Viện hoặc những gia tộc ẩn thế hay là chỗ của Liên Minh Tinh Không có thể thu lưu bọn hắn hay không. Đầu tiên thì Tứ Đại Đạo Viện chắc chắn sẽ không. Bọn hắn xưa nay bảo trì trung lập. Mà cho dù không có trung lập thì bọn hắn vẫn luôn lệ thuộc về thánh triều của mình, cho nên bọn họ còn ước gì hai bên tranh thủ thời gian mà khai chiến. Về những gia tộc ẩn thế kia, đã ẩn thế rồi thì làm sao mà địch nổi thánh triều. Thời khắc này thế cục như vậy, lại có 3 đại thánh triều muốn tiêu diệt Phượng Hoàng Đế Triều. Gia tộc ẩn thế nào lại dám thu lưu bọn chúng? Còn Liên Minh Tinh Không thì càng không cần phải nói. Bọn họ cho đến bây giờ đều thiên hướng cường giả. Phượng Hoàng Đế Triều kia so với chúng ta bên này khẳng định là không thể đảm đương vai trò của cường giả được. Bởi vậy, vẫn là 6 địa phương mà bản đế nói tới, thì có đến 70% tỷ lệ là Phượng Hoàng Đế Triều sẽ giấu quân ở đây. Mà nếu như bài trừ đi 6 địa phương này, Đan Thần Sơn, Đế Đan Điện và Dược Vương Cốc có thể loại bỏ đầu tiên, bởi vì bọn chúng xưa này cực kỳ cao ngạo, gần như không tham dự phân tranh của thế tục. Ngoại trừ những đồ vật liên quan đến đan dược thì bọn hắn sẽ không có ra mặt với bất cứ chuyện gì. Mấu chốt nhất là Bạch Hổ Thánh Triều, Hắc Nhật Học Cốc, Thất Sắc Nham Cốc và Cửu Tầng Yêu Tháp. Mấy cái địa phương này quan hệ với nhau vô cùng tốt. Mặc dù những năm gần đây đã ít lui tới với nhau, thậm chí cơ hồ không liên hệ. Nhưng không thể phủ nhận, trong quá khứ, Bạch Hổ Thánh Chủ đối với nhân vật luyện khí chí tôn kia chính là hảo hữu chí giao. Mấy ngàn vạn năm trôi qua, Bạch Hổ Thánh Chủ chưa từng đăng lâm thần vị. 3 vị luyện khí chí tôn cũng dừng lại ở trung đẳng tinh vực. Có rất nhiều truyền ngôn về bọn hắn, nhưng mà cái này cũng đủ chứng minh bọn họ là nhân vật trong cùng một thời đại. Ghi chép trên cổ thư không có khả năng sai lầm, bọn hắn nhất định có quan hệ vô cùng tốt. Đã như vậy, chúng ta có phải lần theo đường dây này để dò xét kỹ càng một chút không? Ở trong hoàng cung đại điện của Quý Lăng Đế Triều, rất nhiều quần thần đang ngồi đây, an tĩnh nghe Quý Lăng Đế Chủ phân tích. Bọn hắn đối với Quý Lăng Đế Chủ là cực kỳ bội phục. Luận về tu vi thì Quý Lăng Đế Chủ không phải người mạnh nhất trong các đế chủ, nhưng luận về tâm cơ nhạy bén thì Quý Lăng Đế Chủ tuyệt đối là xếp vào top 3. Hắn lần này phân tích để cho tất cả mọi người vén mây mù thấy được ánh trăng, có sự minh ngộ nhất định, mà lúc trước trong đầu bọn họ chỉ là một mảnh lộn xộn mà thôi. Đế chủ, có người đứng lên. Lời tuy nói vậy nhưng 3 vị này dù sao cũng là những ngôi sao tuyệt đỉnh của luyện khí giới. Vô luận là tên tuổi hay chiến lược của bản thân thì tuyệt đối không phải là thế lực bình thường có khả năng tiếp xúc. Ngài nói tới đó dò xét thì sợ là có chút gian nan. Quý Lăng Đế Chủ khẽ gật đầu, 3 địa phương đó đích thực là đủ bí ẩn, đủ xâm nghiêm. Qua nhiều năm như vậy, không biết có bao nhiêu thế lực muốn đem gian tế điều động vào, tạo thành cơ sở ngầm, thậm chí là có thế lực đem cả những gọi là thiên tài luyện khí đỉnh tiêm đưa qua, thế nhưng toàn bộ vẫn bị đuổi ra ngoài. Hắc Nhật, Hạp Cốc, Thất Sắc Nham Cốc và Cửu Tầm Yêu Tháp, ba địa phương này nó giống như một vách tường thâm hậu, không có bất cứ hạt cát nào có khả năng xâm nhập, muốn dò xét bọn họ là điều vô cùng khó khăn. Đế chủ, vậy chúng ta có thể báo lên Thánh Triều để cho bọn họ làm áp lực với ba khu vực này, người kia lại nói. Quý Lăng đế chủ không khỏi bật cười, Thánh Triều rất mạnh, thế nhưng ba vị kia làm sao lại đem Thánh Triều để vào trong mắt chứ? Thánh Triều nếu thực sự phái người tới, đừng nói là làm áp lực, chỉ sợ là nói ra một câu mà bọn hắn không thích nghe, thì sẽ trực tiếp đem người của Thánh Triều xử lý. Nghe được lời ấy, mọi người bốn phía lập tức lộ ra vẻ rung động. Những ngôi sao trong luyện khí giới lại mạnh mẽ như vậy, bá đạo như vậy. Quả nhiên, cái nhân vật cùng thời đại với Bạch Hổ Thánh Chủ đều là những người kinh khủng tầm. Bất quá, mặc dù không thể trực tiếp qua đó hỏi thăm, nhưng mà dùng chiến binh điều động tiềm phục ở xung quanh bọn họ thì vẫn được. Quý Lăng Đế Triều lại nói, ba vị kia có mạnh hơn thì cũng không có khả năng đối nghịch với nhiều thế lực như vậy. Nếu như bọn họ thực sự chứa chấp dư nghiệt của Phượng Hoàng Đế Triều, vậy thì bản thân đã là vấn đề của bọn hắn rồi. Nếu như thực sự khai chiến, bọn hắn chẳng lẽ còn có thể tham chiến hay sao? Bọn họ rất mạnh là không sai, thế nhưng uy nghiêm của Thánh Triều cũng không phải là một sớm một chiều có thể góp nhặt ra được. Chấm ngâm một chút, Quý Lăng Đế Chủ lại nói, việc này có thể bẩm báo lên trên, tốt nhất là để cho Huy Hoàng Thánh Triều, Hắc Ám Thánh Triều và Quang Minh Thánh Triều đều biết. Bọn hắn nếu như là đồng thời điều động chiến binh vây quanh ba địa phương này, vậy thì ba lão giả kia nhất định sẽ cảm nhận được áp lực cực lớn. Còn về lý do, hoặc là đi tìm tiên dược, hoặc là đi tìm khoáng thạch, hoặc là đi kiếm một ít tiên thú, tùy tiện đưa ra một lý do là được, bọn hắn sẽ không nói được gì đâu. Bản đế cũng không tin là hơn ngàn vạn người của Phượng Hoàng Đế Triều lại luôn co đầu rụt cổ không ra ngoài. Nghe đến đó, trên mặt mọi người đều lộ ra ý cười. Người lên tiếng lúc trước lại dò hỏi, đế chủ, vậy thuộc hạ đi báo cáo chuyện này cho Thánh Triều nha. À, đi đi. Quý Lăng Đế Chủ gật đầu, báo. Thế nhưng người này còn chưa ra khỏi đại điện thì bên ngoài đã có âm thanh bén nhọn truyền tới, nghe qua tựa hồ vô cùng gấp rút. Sau khi mọi người nhìn tới, đôi mắt của Quý Lăng Đế Chủ lập tức sáng lên. Thế nào, bị ngạn đế trở bên kia có tin tức gì sao? Đế chủ, đối phương vẻ mặt trắng bệch, hàm răng cơ hồ run rẩy, hắn hít vào một ngụm, hơi thở, lúc này mới bình ổn khí tức của mình, vuốt ngực nói, bẩm báo đế chủ, bị ngạn đế triều bị diệt. Toàn bộ đại điện lúc này trực tiếp lâm vào yên tĩnh. Quý Lăng Đế Chủ trợn mắt há hốc mồm, một đám quần thần không thể tưởng tượng nổi nhìn người hồi báo kia, hoài nghi có phải mình nghe lầm hay không. Oanh! Trong chớp mắt tiếp theo, có khí tức tràn ra, cái ghế dưới chân của Quý Lăng Đế Chủ trực tiếp vỡ nát. Thân ảnh hắn chớp động, lao tới trước mặt tên hồi báo kia, một tay chộp lấy cổ áo của hắn. Người vừa mới nói cái gì? Người xác định là người không nói sai chứ? Đối phương vẻ mặt đau khổ nhưng vẫn nói, đế chủ, chính xác 100%. Bị ngạn đế triều, hết thảy chiến binh đã bị tàn sát phân nửa, hết thảy cường giả từ tiên hoàng cảnh trở lên đều ngã xuống, bị ngạn đế chủ và hai vị tiên đế cảnh cường giả khác đều đã chết. Bạch bạch. Sắc mặt của Quý Lăng Đế Chủ trong nháy mắt tái nhợt đi, hắn không kìm hãm được tự lùi lại mấy bước, cả người thoạt nhìn như già đi mấy chục tuổi. Có người đưa tay đỡ hắn nhưng hắn lại không có bất kỳ cảm giác gì. Làm sao lại? Làm sao có thể? Quý Lăng Đế Chủ tự lẩm bẩm. Trong đại điện lúc này là một mảnh không khí bi ai. Tại sao như vậy? Bởi vì Quý Lăng Đế Chủ và Bỉ Ngạn Đế Chủ quan hệ vô cùng tốt sao? Dám chó! Ở khu vực đông bộ của trung đẳng tinh vực, Bỉ Ngạn Đế Triều là một tòa đế triều gần Tiên Ma Hải nhất, cũng xem như tòa đế triều trấn thủ đông bộ của Tiên Ma Hải. Hắn thì ở phương Tây, Quý Lăng Đế Triều. Bây giờ Bỉ Ngạn Đế Triều bị diệt, vậy thì tòa đế triều kế tiếp là cái nào? Dùng mông đít cũng có thể nghĩ ra được. Cũng chính bởi vậy mà Quý Lăng Đế Chủ mới có thể phòng ngừa chu đáo, luôn luôn nghiên cứu sự tình về Phượng Hoàng Đế Triều. Hắn muốn là trước khi Phượng Hoàng Đế Triều ra tay, đem bọn họ tìm ra, sau đó dùng thế như lôi đỉnh tiến hành đả kích, giống như là bắt lấy một cây rơm cứu mạng vậy. Quý Lăng Đế Chủ hai mắt bỗng sáng lên. Là người nào? Người nào tiêu diệt Bỉ Ngạn Đế Triều? Tên hồi báo kia sững sờ. Đế chủ của mình từng tinh minh như vậy, tại sao lúc này lại trở nên ngu xuẩn thế không biết? Ngoài trừ Phượng Hoàng Đế Triều còn có thể là ai nữa? Bất quá hắn cũng lý giải được tâm tình của Quý Lăng Đế Chủ, dù sao mục tiêu kế tiếp của đối phương rất có thể là Quý Lăng Đế Triều. là Phượng Hoàng Đế Triều. Hắn khó nhọc mở miệng. Vẻ mặt của Quý Lăng Đế Chủ trong nháy mắt ảm đạm đi. Đáng chết. Hắn đột nhiên giống lên. Phượng Hoàng Đế Triều ra tay cư nhiên lại cấp tốc đến kinh người như vậy. Từ khai chiến đến bây giờ, vậy mà mình không đạt được bất kỳ một tin tức nào, cho đến khi Bỉ Ngạn Đế Triều bị diệt mới có tin tức chuyển ra. Đây là thủ đoạn bậc nào? Tất cả chuẩn bị của mình lúc trước, những chuyện mà mình suy nghĩ, những lời mà mình đã nói hoàn toàn không còn giá trị gì nữa rồi. Còn muốn báo cáo Thánh Triều ư? Để cho Thánh Triều gây áp lực với ba vị luyện khí chí tôn kia. Có mà áp lực cái rắm, căn bản không cần thực hiện gì cả, thậm chí căn bản không cần tìm, bởi vì Phượng Hoàng Đế Triều đã hiện thân. Bọn hắn dùng uy thế kinh người để cho hết thảy các thế lực một đòn cảnh cáo. Mang Bỉ Ngạn Đế Triều ra gọi là giết gà dọa khỉ. Quý Lăng Đế Chủ biết về nội tình của Bỉ Ngạn Đế Triều, hai bên không sai biệt với nhau lắm, nhưng làm sao liền bị tiêu diệt rồi, đơn giản bị tiêu diệt như vậy sao? Phượng Hoàng Đế Triều đáng chết kia đến cùng là mạnh đến cỡ nào? Phượng Hoàng Đế Triều điều động chiến lực nào? Vì sao từ khi khai chiến đến giờ, bản đế lại không thu được bất kỳ tin tức gì? Hai tên tiên đế cảnh kia chết như thế nào? Bỉ Ngạn Đế Chủ lại chết như thế nào? Quý Lăng Đế Chủ càng nói càng giận, cuối cùng gần như điên cuồng quát lên. Nhanh, nói kỹ càng cho ta. Nghe được lời ấy, tên nhân viên hồi báo thân thể run lên, lập tức quỳ xuống nói. Phượng Hoàng Đế Triều không biết dùng loại thủ đoạn nào vậy mà triệu tập tới vô số ma pháp sư. Trong đó có cả cường giả cấp bậc như thành viên pháp thánh. Có tới hơn chục vị, ngay cả cấm ma pháp thánh cũng xuất hiện. Bọn họ đều là cường giả tuyệt đỉnh trong hiệp hội ma pháp sư. Thành viêm pháp thánh, cấm ma pháp thánh. Quý Lăng Đế Chủ lẩm bẩm, tổ chết tiệt này, bọn chúng không phải luôn bảo trì trung lập sao? Cho bao nhiêu tiền cũng không tham dự phân tranh của các thế lực sao? Làm sao bây giờ lại đi trợ giúp Phượng Hoàng Đế Triều? Bọn chúng uống nhầm phải cái thuốc chuột gì? Những ma pháp sư này xuất hiện thì triển ra ma pháp trận kinh người, đã phong kín đường ra của Bỉ Ngạn Đế Triều. Tính cả tin tức mà Bỉ Ngạn Đế Triều truyền ra cũng bị phong tỏa lại. Người kia nói tiếp, ngoài trừ những ma pháp sư này thì Phượng Hoàng Đế Triều còn xuất hiện 100 vạn thiên quân chiến tộc cùng với 1000 vạn chiến binh. Chỉ những thứ này? Quý Lăng Đế Chủ sửng sốt một chút. Vâng, chỉ những thứ này, người kia gật đầu nói. Quý Lăng Đế Chủ không thể nào tin được tất cả mọi người cũng đồng dạng là như vậy. Bỉ Ngạn Đế Triều, ngay cả tiên đế cảnh cũng có 3 vị, số lượng chiến binh cộng lại càng đạt gần 1000 ức. Vô luận nhìn theo phương diện nào thì đều phải nghiền ép Phượng Hoàng Đế Triều mới đúng. Làm sao lại bị người ta phản diệt? Nhưng mà có cường giả như cấm ma pháp thánh tồn tại thì diệt đi một cái Bỉ Ngạn Đế Triều không tính là gì. Quý Lăng Đế Chủ lại nỉ non mà nói. Nghe thấy lời ấy, người hồi báo kia hơi do dự một chút lại thấp giọng nói. Những cường giả ma pháp sư kia cơ hồ là không có ra tay. Người của Bỉ Ngạn Đế Triều cơ hồ là đều bị bản thân Phượng Hoàng Đế Triều tiêu diệt. Sau khi nghe được câu này, Bỉ Ngạn Đế Chủ trong lòng còn ôm một chút may mắn, cuối cùng lại nát vụn ra. Ma pháp sư cơ hồ không ra tay, chỉ là tiến hành phong tỏa với Bỉ Ngạn Đế Triều mà thôi. Sau đó Phượng Hoàng Đế Triều dùng 1100 vạn chiến binh tiêu diệt toàn bộ một tòa đế triều đã tồn tại không biết bao nhiêu năm sau. Nếu như không phải sự tình đã phát sinh, thì bất luận người nào nghe được chỉ sợ cũng là sẽ nói mơ giữa ban ngày, gọi người ta là người si nói mộng. Hết thảy cường giả của Bỉ Ngạn Đế Triều đều chết trong tay cường giả của Phượng Hoàng Đế Triều. Còn Bỉ Ngạn Đế Chủ hơi dừng lại một chút, hắn nói tiếp, chết trong tay của Phượng Hoàng Đế Chủ. Cái gì? Nếu như nói những tin tức kia để cho Quý Lăng Đế Chủ khiếp sợ, vậy thì tin tức này trực tiếp khiến hắn nổ tung. Nếu như bản đế không nhớ lầm thì Phượng Hoàng Đế Chủ Tô Hàn bất quá chỉ có tu vi nhất giai tiên hoàng cảnh. Phải, người kia khẽ gật đầu. Hắn cũng không tin, thế nhưng đây là sự thật, cho nên hắn không thể không kiên trì nói ra. Căn cứ tin tức của Bỉ Ngạn Đế Triều bên kia truyền tới thì Phượng Hoàng Đế Chủ ra tay dưới một tiễn đã bắn thủng 2 cái thất phẩm chân thuẫn, dưới một đao chém vỡ 3 thất phẩm chân thuẫn, mà Bỉ Ngạn Đế Chủ cũng là được Phượng Hoàng Đế Chủ một đao tiễn đi, chết oan chết uổng. Quý Lăng Đế Chủ toàn thân run rẩy. Bỉ Ngạn Đế Chủ là cường giả tam giai tiên đế cảnh. Một vị tam giai tiên đế cảnh bị một thằng nhất giai tiên hoàng cảnh một đao, một tiễn trực tiếp oanh sát xong. Điều đó không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Quý Lăng Đế Chủ siết chặt nắm đấm, cắn răng nghiến lợi nói, đi thăm dò ngay cho bản đế, tra ra nguyên nhân chân chính cái chết của Bỉ Ngạn Đế Chủ. Phượng Hoàng Đế Chủ hắn tuyệt đối không có khả năng có được chiến lực này. Tu vi của hắn cũng ngang cơ với Bỉ Ngạn Đế Chủ thôi, cho nên hắn hiểu rõ chênh lệch giữa tiên hoàng cảnh và tiên đế cảnh nó lớn đến cỡ nào. Nếu như không cần tăng cao tu vi, Mà đã có chiến lược như vậy, thì còn tu luyện để làm gì? Tu luyện cây rắm. Vâng. Tên hồi báo cũng không dám ở lại đây lâu, sợ đế chủ chấn nộ mà đem mình thắt cổ. Hắn đáp ứng lập tức rời đi, mà sau khi hắn đi thì trong đại điện trực tiếp lâm vào yên tĩnh. Quý lăng đế chủ hô hấp dồn dập, đôi mắt không thể tập trung, hắn mực mực ngơ ngác nhìn mặt đất mà không biết đang suy nghĩ cái gì. Mà những đại thần kia thì liếc mắt nhìn nhau, muốn an ủi quý lăng đế chủ lại không dám mở miệng. Giờ phút này mà nịnh nọt vớ vẩn là vuốt chân ngựa lại vuốt nhầm về dái ngựa. Bọn hắn chỉ muốn là làm như thế nào có thể ngăn cản công kích đến từ Phượng Hoàng Đế Triều đây. Thời gian trôi qua khoảng một nén nhang, quý lăng đế chủ cuối cùng hít vào một hơi thật sâu, con ngươi dần tập trung trở lại. Phượng Hoàng Đế Triều quá mạnh. Hắn ngẩng đầu lên, trước khi tấn thăng Đế Triều thì Phượng Hoàng Đế Triều đã có hai đại quân đoàn, một cái là Thiên Quân Chiến Tộc, một cái là Cự Nhân Quân của Man Di Tộc. Số lượng Thiên Quân Chiến Tộc cho tới nay không cách nào ước đoán đến cùng có bao nhiêu người, mà Cự Nhân Quân kia thì có thể đoán ra một chút, dù sao thì người Man Di Tộc ban đầu số lượng cũng chỉ khoảng ngàn vạn. Man Di Tộc bỗng nhiên quật khởi, cùng với Thiên Quân Chiến Tộc tể danh, đủ để chứng minh sức chiến đấu của bọn họ là cực kỳ khủng bố. Cộng thêm sự thống hận đối với tù sĩ của bọn hắn, đủ để cho bọn hắn ở trên chiến trường gọi là đánh đầu thắng đó. Lần này Phượng Hoàng Đế Triều xuất hiện động 1.000 vạn chiến binh. Nhưng mà tu sĩ phổ thông thì không đáng kể, chủ yếu nhất vẫn là Thiên Quân Chiến Tộc. 100 vạn Thiên Quân Chiến Tộc không quan trọng, liền giết cho Bỉ Ngạn Đế Triều hoa rơi nước chảy, không có lực lượng để ngăn cản. Bọn hắn đến cùng mạnh tới cỡ nào? Mà vô luận Thiên Quân Chiến Tộc hay là Cự Nhân Quân thì cũng chỉ là lực lượng mặt ngoài của Phượng Hoàng Đế Triều mà thôi. Cường giả chân chính của bọn hắn còn chưa từng hiện thân. Mặc dù không biết được nội tình chân chính của Phượng Hoàng Đế Triều, nhưng Quý Lăng Đế Chủ có cái khiếu giác còn nhạy cảm hơn cả chó phốc. Hắn mơ hồ cảm thấy lần này chiến lược tiêu diệt Bỉ Ngạn Đế Triều chỉ là một góc băng sơn của Phượng Hoàng Đế Triều mà thôi. Đế Chủ, vậy thì chúng ta nên làm gì đây? Có đại thần mở miệng cuối cùng nhịn không được đặt câu hỏi. Lập tức báo cáo lên Thánh Triều, Quý Lăng Đế Chủ nói. Còn có, lập tức truyền âm cho các đế triều khác, nhất là An Hoàng Đế Triều, Kiếm Thần Đế Triều, Làm Nhàn Đế Triều, ba cái đế triều này. Bọn chúng ở gần Quý Lăng Đế Triều ta nhất và trợ giúp cũng là nhanh nhất. Chúng ta bây giờ chỉ có hai lựa chọn. Thứ nhất chính là tiếp tục chờ đợi, đồng thời co lại chiến lực, nghênh đón sự tấn công của Phượng Hoàng Đế Triều. Hai, chính là lui đến cảnh vực của các đế triều khác, đem cảnh vực của Quý Lăng Đế Triều ta nhường lại. Nghe thấy lời ấy, hô hấp của mọi người đều ngưng lại. Nếu như thật sự lui ra, vậy thì Quý Lăng Đế Triều còn được gọi là đế triều nữa sao? Không đánh mà lui. Cái này không chỉ để cho đám tán tu và các thế lực khác xem thường Quý Lăng Đế Triều, mà càng sẽ để cho Quý Lăng Đế Triều nhận tổn thất vô cùng lớn lao. Giờ phút này lui lại chính là một cái hạ sách. Nếu như không thoát ly, vậy thì liền liên hợp với các đế triều khác để bọn hắn chạy tới Quý Lăng Đế Triều tiến hành trợ giúp. Quý Lăng Đế Chủ lại nói, nội tình của Quý Lăng Đế Triều ta và Bỉ Ngạn Đế Triều không sai biệt lắm, đều là cung cấp bậc đế triều. Phượng Hoàng Đế Triều có thể tiêu diệt Bỉ Ngạn Đế Triều thì cũng có thể diệt chúng ta. Chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ. So sánh với những đế chủ khác thì Quý Lăng Đế Chủ rõ ràng là một người nhìn thấu thế cục. Không phải là đối thủ thì cũng không phải chuyện mất mặt gì. Không phải đối thủ mà còn nhất định lao lên chống đỡ thì đó mới gọi là muốn chết. Những đế triều khác hẳn cũng đã nhận được tin tức Bỉ Ngạn Đế Triều bị diệt. Người ta gọi là thỏ tử hổ bi, môi hở răng lạnh. Quý Lăng Đế Chủ siết chặt nắm đấm, nói cho bọn hắn biết, chúng ta đều là châu chấu buộc chung trên một sợi dây thừng. Nếu như tiếp theo Quý Lăng Đế Triều ta cũng bị diệt, vậy thì bọn hắn đừng hòng mà sống tốt. Vâng. Lập tức có mấy vị đại thần gật đầu lấy ra tinh thạch truyền âm. Bọn hắn dùng lực lượng tu vi đem thần âm thanh quán trú vào trong truyền âm tinh thạch, sau đó để cho những đế triều kia đáp lại. Nhưng mà trọn vẹn thời gian nửa nén hương trôi qua, không có bất kỳ âm thanh nào truyền đến. Lời nói cho bọn họ phát ra giống như đá chìm đáy biển, không đạt được câu trả lời của đối phương. Sắc mặt của Quý Lăng Đế Chủ càng thêm tái nhợt. Phượng Hoàng Đế Triều đã phong tỏa truyền âm của chúng ta. Thủ đoạn cao cường. Trên trán dần có gân xanh nổi lên, Quý Lăng Đế Chủ siết chặt nắm đấm. Bọn hắn vừa tiêu diệt Bỉ Ngạn Đế Triều, nhất định sẽ phải dùng cảnh vực của Bỉ Ngạn Đế Triều làm điểm tựa, hướng về phía tây khuếch trương ra. Dưới cờ của Bỉ Ngạn Đế Triều còn có một số hoàng triều, vương triều, cái nhóm thế lực này. Có một phần là do Bỉ Ngạn Đế Chủ đích thân thành lập, ban cho thân thích. Phượng Hoàng Đế Triều vì không muốn dẫn động chiến tranh ở bên trong, cho nên nhất định phải đem những thế lực này tiêu diệt. Bởi vậy mà bọn hắn cần có thời gian. Ít nhất trong vòng 1-2 tháng bọn hắn sẽ không có động thủ với Quý Lăng đế triều ta. Các người lập tức động thân tự mình chạy tới các đế triều khác đi. Phượng Hoàng đế triều có thể phong tỏa truyền âm tinh thạch, chẳng lẽ còn có thể đem cả người cũng phong tỏa không ra được hay sao? Vâng. Sau 5 ngày, ở hoàng thành của Bỉ Ngạn đế triều, hành cung di chuyển to lớn đã bị thu lại. Giờ khắc này Tô Hàn đang ngồi trong nghị sự đại điện của Bỉ Ngạn đế triều cũ. Hiên Viên Khung và đám cao tầng thì ngồi hai bên. Không sử dụng bạo châu, nơi này có thể bảo tồn hoàn hảo, không tổn hại. Tô Hoàn nhìn quanh bốn phía, mỉm cười mở miệng. Nơi này chung quy là kiến trúc của Bỉ Ngạn đế triều, Phượng Hoàng đế triều ta cũng không nhìn chúng, dù sao chúng ta có tiền như vậy, không phải sao? Hiên Viên Khung hừ một tiếng lộ ra ngạo ý. Lời này thì bản đế đồng ý, Tô Hàn khẽ gật đầu. Giờ phút này cũng không phải là lúc để tu kiến, chờ thời điểm chiến tranh kết thúc thì đem những kiến trúc này đều đập đi, lần nữa xây lại cho vui. Vâng, Hiên Viên Khung gật đầu, đế chủ. Đúng lúc này có một bóng người từ bên ngoài đi vào là một tên đệ tử chiến tộc. Hắn nói, đế chủ, tiên linh trì mà ngài nói đã tìm được rồi. Ồ, đôi mắt Tô Hàn sáng lên, như thế nào? Coi như không tệ, tên đệ tử chiến tộc kia cười nói. Lát nữa ta sẽ qua, Tô Hàn đáp. Đệ tử chiến tộc này gật đầu lẳng lặng lui qua một bên. Tô Hàn trầm ngâm rồi ngẩng đầu nói, Vân Hải Vương Triều nhất định phải diệt. Là thế lực số một dưới cờ của Bỉ Ngạn đế triều, bọn hắn có lẽ là đã biết Bỉ Ngạn đế triều bị tiêu diệt, nhưng tuyệt đối sẽ không hướng chúng ta cầu xin tha thứ. Giữ chúng lại chung quy là một cái tai họa, cho nên cứ diệt đi. Thiên quân chiến tộc, việc này giao cho các ngươi, Tô Hàn nói. Thuộc hạ lĩnh mệnh, Hiên Viên Khung ôm quyền. Còn Bỉ Ngạn đế triều ở đây chính là một cái tiết điểm, Tô Hàn lại nói. Từ nay về sau thì đây chính là điểm khởi đầu của Phượng Hoàng đế triều chúng ta. Chúng ta sẽ dùng nơi này làm trung tâm, hướng về phía Tây, phía Nam mà tiến lên. Còn phương Bắc thì không cần cân nhắc. Đã là Hắc Vân Sơn Mạch thì không có thế lực gì tồn tại. Mà cho dù là có thì cũng không phải địch nhân của chúng ta. Muốn mà đánh ra bên ngoài thì trước phải an nội đã. Bởi vậy chúng ta trước phải đem các thế lực trong cảnh vực của Bỉ Ngạn đế triều quét sạch một lần, đảm bảo không có hậu hoạn mới có thể hướng phương Tây tiến lên. Hiên Viên Thắng Nhã đứng dậy, đế chủ, thế lực dưới cờ của Bỉ Ngạn đế triều là không ít, số người tổng cộng lại phải vượt quá 1 tỷ, nếu như bọn hắn chống cự, vậy thì giết, Tô Hàn băng lãnh nói, giết cho đến long trời lở đất, giết cho chúng kinh tâm động phách đi. Bỉ Ngạn đế triều là mục tiêu thứ nhất của chúng ta, và cũng là mục tiêu để chúng ta đối với các thế lực khác giết gà dọa khỉ. Nếu như không cách nào đem đám đạo trích kia toàn bộ quét sạch, vậy thì tiêu diệt cái Bỉ Ngạn đế triều có lợi ích gì? Nếu như có người phản kháng vô luận tu vi bậc nào, toàn bộ cứ giết không tha. Con đường rực rỡ phải dùng máu tươi và xương cốt tới mà lấp thành. Nếu như có người nào đuôi mù, giết thì đã làm sao? Đừng quản là nhiều người hay ít người. Luôn có những thời điểm giết người để cho bọn hắn không thể chịu nổi mà bắt buộc phải thỏa hiệp. Nghe thấy lời ấy, cơ thịt trên mặt của Hiên Viên Thắng Nghĩa khẽ nhúc nhích rồi liền nói, thuộc hạ hiểu rồi. Chiến tranh xong thì mới có thể thịnh thổ bình an. Tô Hàn đứng dậy, Quý Lăng đế triều bên kia bố trí xong chưa? Đã bố trí xong, Hiên Viên Khung nói. Đám người Thanh Viêm Pháp Thánh đã ở đó bố trí ma pháp trận truyền tống trận, lại ngăn cách hết thảy tin tức xuất nhập. Chỉ cần ngài hạ lệnh một tiếng vậy thì Phượng Hoàng đế triều có thể trong vòng nửa ngày truyền tống qua đó, san bằng Quý Lăng đế triều. Được, Tô Hàn gật đầu, truyền tin tức cho Tô Thanh, để anh mang theo cự nhân quân Man Di tộc, chạy tới An Hoàng đế triều. Sau khi tiêu diệt Quý Lăng đế triều, chính là An Hoàng đế triều. Vâng. Thời gian kế tiếp thì Hiên Viên Khung và đám người Hiên Viên Thắng Nghĩa, đối với cảnh vực của Bỉ Ngạn đế triều, đều tiến hành càn quét một lượt. Vân Hải Phương triều đứng mũi chịu sào. Vương triều này giống như truyền thuyết vô cùng rực rỡ trong quá khứ, được vô số người cho rằng có hy vọng trở thành thế lực đế triều tiếp theo, nhưng trong vòng một đêm, dưới tay của Phượng Hoàng đế triều liền sụp đổ. Cùng sụp đổ còn có 2 tòa vương triều và 3 hoàng triều khác nữa. Cũng không biết là nên nói bọn hắn ngu xuẩn hay là trung tâm. Mặc dù biết Bỉ Ngạn đế triều đã bị diệt, mặc dù biết mình khẳng định không phải đối thủ của Phượng Hoàng đế triều, nhưng bọn hắn vẫn như trước gọi là phản kháng kịch liệt. Mà trên thực tế đối với Tô Hàn mà nói thì ngoại trừ người cầm quyền đỉnh cấp của đối phương, còn những người kia thì có giết hay không cũng không có gì khác biệt. Nhưng bọn hắn không phải muốn tìm chết, Phượng Hoàng đế triều cũng chỉ có thể là đưa bọn hắn dẹp đường. Vân Hải Vương chủ là phản kháng kịch liệt nhất, cho dù trước khi chết, hắn vẫn còn cười gằn mà nguyền rủa Tô Hàn. Hiên Viên Khung chấn nộ, ngay ở trước mắt vô số người của Vân Hải Vương triều, đem cái đầu hắn chém xuống để thị chúng. Kỳ thực, hai người đều là lão oan gia. Vân Hải Vương Chủ biết hắn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên đương nhiên là không ôm quá nhiều hy vọng. Mà tại thời điểm Phượng Hoàng Đế Triều bắt đầu tiêu diệt các thế lực chung quanh, thì Tô Hàn lại đi tới Tiên Linh Trì của Bỉ Ngạn Đế Triều. Tiên Linh Trì này thì mỗi tòa đế triều đều có, là dùng để bồi dưỡng nhân tài, những thiên tài đỉnh cấp. Tô Hàn không có dùng Bạo Châu công kích, lý do đầu tiên là bởi vì Bạo Châu chân quý không muốn lãng phí, mà thứ hai thì cũng là vì Tiên Linh Trì này. Dưới hủy diệt của Bạo Châu thì Tiên Linh Trì chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bốc hơi. So sánh với Tiên Linh Trì của đế tử Vinh Diệu Chiến thì chỗ này hiển nhiên không theo kịp nhưng cũng chẳng kém nhiều quá. Bởi vì không có riêng gì thiên tài mà cường giả thời điểm đột phá cũng sẽ dùng đến Tiên Linh Trì. Độ lớn nhỏ của Tiên Linh Trì hay là ít nhiều tiên linh dịch thì căn cứ vào sự khác biệt của các tòa đế triều và nội tình của họ, tài lực của họ. Cho nên Tiên Linh Trì của mỗi nơi là không giống nhau. Tòa Tiên Linh Trì của Bỉ Ngạn Đế Triều này chỉ có thể nói là nếu như Tô Hàn muốn đột phá đến nhị giai tiên hoàng cảnh, vậy thì phải có 5 tòa Tiên Linh Trì như thế. Không chút do dự, Tô Hàn trực tiếp nhảy vào. Tổng hợp chiến lược của ta đã rất mạnh, nhưng tu vi thì lại thực sự quá thấp. Tổng hợp chiến lược phải dùng tu vi làm cơ sở. Nếu như tu vi có thể mau chóng tăng lên, như vậy thì chiến lược cũng sẽ để thăng dữ dội. Mấu chốt là giữa tu vi và chiến lược khoảng cách rất lớn, vậy thì thực sự không thể nào mà nói nổi. Tô Hàn một bên cười khổ, một bên lẩm bẩm, một bên thôn phệ. Trong tay ta cũng còn có không ít đan dược, có thể thừa cơ hội này tiến vào thánh tử tu di giới, dùng những đan dược này tu luyện một thoáng xem. Chẳng qua là bằng vào tài nguyên mà ta cần, thì tiên hoàng cảnh, tiên tôn cảnh hẳn có thể bằng vào tôn đan dược và những tư nguyên này để mà đột phá, nhưng đạt đến tiên đế cảnh chỉ dựa vào một chút này thì chỉ sợ là không đủ. Cho dù thực sự có khả năng đột phá thì cũng cần vô số lượng tài nguyên kinh khủng. Cái đó không thể để cho ta táng ra bại sản, thế nhưng cho dù có sự tồn tại của thánh tử tu di giới thì cũng làm ta lãng phí rất nhiều thời gian. Đến lúc đó chỉ sợ phải đi Hắc Vân Sơn Mạch, U Ám Sâm Lâm để nhìn một chút mới được. Nghe nói gì chưa? Nói gì? Bỉ Ngạn Đế Triều bị tiêu diệt, người vậy mà chưa nghe nói qua sao? Ai chả, còn tưởng rằng người bàn về số đẻ số đóm, chuyện lớn như vậy thì chỉ sợ toàn bộ trung đẳng tinh vực biết hết rồi. Ta sao có thể không biết, ta đâu phải dạng mù thông tin. Nhưng mà Đế Triều, đây chính là một tòa Đế Triều đó. Đúng vậy, một tòa Đế Triều kinh người như vậy, chiến binh vượt quá cả trăm triệu, cường giả như mây, vậy mà bị tiêu diệt trong vòng không đến một ngày thời gian. Phượng Hoàng Đế Triều lần này quay đầu trở lại thực sự là mang theo chi thế nghịch thiên. Thì Phượng Hoàng Đế Triều trước nay không phải luôn nghịch thiên sao? Từ lúc là Linh Triều cho tới bây giờ, họ đã sáng tạo ra bao nhiêu kỳ tích chứ? Trong quá khứ nhiều người đều cảm thấy là Phượng Hoàng Đế Chủ chỉ có tài lực mà không có thực lực. Lần này oanh sát Bỉ Ngạn Đế Chủ thực sự là hung hăng, đánh mặt tai vào mặt của những người đó. Phượng Hoàng Đế Triều đây là thực sự muốn nhấc lên tiết tấu của đại chiến sao? Người nào mà không biết, Bỉ Ngạn Đế Triều là thế lực dưới cờ của Huy Hoàng Thánh Triều chứ? Thế nhưng Phượng Hoàng Đế Triều vẫn như cũ là dám động thủ, thậm chí là dám tiêu diệt bọn hắn. Cái này đủ để chứng minh Phượng Hoàng Đế Triều căn bản không có sợ Huy Hoàng Thánh Triều. Hử, nếu đổi lại là ta, có Bạch Hổ Thánh Triều làm chỗ dựa, ta cũng chả sợ bố quan thằng nào. Ở trong trung đẳng tinh vực, trong mỗi góc đều đang nghị luận về chuyện Bỉ Ngạn Đế Triều bị tiêu diệt. Tin tức này giống như phong bạo cuốn ra khắp thiên hạ. Là một tòa đế triều đã truyền thừa không biết bao nhiêu năm, vẫn luôn cao cao tại thượng. Ngoại trừ 10 tòa thánh triều chí cao vô thượng kia ra, và bá chủ của Ngân Hà Tinh Hạ là Liên Minh Tinh Không, thì đế triều chính là trời rồi. Nhưng bây giờ khác nào trời sập đây. Trong quá khứ, cơ hồ không ai cảm thấy là một tòa đế triều cũng có thể bị diệt ở trong bí mật như vậy. Cũng chính bởi thế mà khi Thiên Tinh Đế Triều sụp đổ đã cho người ta ấn tượng khắc sâu. Nhưng mà để so sánh thì Thiên Tinh Đế Triều chẳng qua chỉ là sụp đổ mà thôi. Nhưng Bỉ Ngạn Đế Triều là bị người ta tiêu diệt. Đây hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Thiên Tinh Đế Triều sụp đổ, thế nhưng Thiên Tinh Đế Chủ vẫn còn tồn tại. Thiên Tinh Đế Triều có yếu đi nữa thì nó vẫn là Đế Triều. Còn Bỉ Ngạn Đế Triều thì sao? Từ nay về sau đã không còn tồn tại, bị xóa tên rồi. Theo thời gian trôi qua mọi người sẽ dần quên cái tên này đi. Và quên đi hết thảy mọi thứ liên quan đến Bỉ Ngạn Đế Triều. Mạnh hơn nữa thì cuối cùng cũng chỉ là chìm xuống trong dòng sông lịch sử thôi. Không thể không nói đây quả thật cũng là một loại bi ai. Mà trong thời điểm mọi người còn đang thở dài, khi mà Bỉ Ngạn Đế Triều bị diệt, thì sự tán thưởng đối với Phượng Hoàng Đế Triều cũng không ngừng từ trong miệng bọn họ truyền ra. Phượng Hoàng Đế Triều dùng chi thế lôi đỉnh trong khoảng thời gian cực ngắn tiêu diệt đi Bỉ Ngạn Đế Triều. Thực lực của bọn họ mạnh cỡ nào đã có thể thấy được lốm đốm. Nói không chút khoa trương, cho dù những đế triều đỉnh cấp kia cũng không nhất định có thể trong thời gian ngắn như vậy đem một tòa đế triều tiêu diệt. Ở trong vô số các thế lực lớn, bọn họ dò dự tiến hành lựa chọn tù sĩ, rốt cuộc cũng tìm được mục tiêu. Bọn họ chúng tốc độ rất nhanh, chạy đến cảnh vực của Bỉ Ngạn Đế Triều. Xác thực mà nói thì bây giờ hẳn là cảnh vực của Phượng Hoàng Đế Triều, mà để cho người ta nghi ngờ nhất chính là Huy Hoàng Thánh Triều. Bỉ Ngạn Đế Triều là thế lực dưới cờ của Huy Hoàng Thánh Triều, còn là một trong bốn đại đế triều quan trọng nhất. Nhưng mà nó diệt vong cho tới bây giờ đã gần 10 ngày rồi, nhưng Huy Hoàng Thánh Triều lại không hề lộ diện. Thậm chí bọn hắn cũng không giống như trong quá khứ, là ngay cả phát ra tiếng nói, chiêu hàng Phượng Hoàng Đế Triều cũng không có. Tâm tư của thế lực lớn xác thực không phải là người bình thường có thể phỏng đoán, nhưng mọi người đều cho rằng là Huy Hoàng Thánh Triều không dễ dàng bỏ qua như thế, mưa gió sẽ nổi lên. Trường Thanh Hà là một con sông, nếu như muốn từ Quý Lăng Đế Triều đi tới An Hoàng Đế Triều thì nhất định phải vượt qua Trường Thanh Hà. Độ lớn của con sông này vượt quá cả trăm vạn dặm, chiều dài thì càng không cách nào bình chắc. Nó chảy xuyên qua cảnh vực của mấy tòa đế triều, ít nhất cũng vượt qua là 8.000 vạn dặm. Nếu như vỏn vẹn chỉ nhìn bằng mắt thường thì ai sẽ cho rằng đây là một con sông? Đây rõ ràng là biển lớn mênh mông. Tục truyền chiều sâu của Trường Thanh Hà này còn vượt quá 10 vạn mét cơ. Bất quá đối với bất kỳ tu sĩ nào mà nói thì đây cũng chỉ là một con sông bình thường mà thôi. Bởi vì bên trong không có bất kỳ tiên thú nào tồn tại, chỉ có một ít cá nước ngọt loại thường. Lâu lâu còn có tu sĩ xuống bắt cá để nướng ăn. Hồng Vận Tiên Tôn là một vị cường giả ngũ giai tiên tôn cảnh của Quý Lăng Đế Triều. Hết thảy phương pháp truyền âm của Quý Lăng Đế Triều đều đã bị Phượng Hoàng Đế Triều phong tỏa. Muốn để cho hắn đi qua Đế Triều thì biện pháp duy nhất chính là phải điều động tu sĩ để báo tin cho các đế triều khác ở lân cận. Nhưng ai cũng biết đây là một sự việc vô cùng nguy hiểm. Phượng Hoàng Đế Triều có thể tiến hành phong tỏa đối với Quý Lăng Đế Triều hiển nhiên đã chứng minh rằng đã có cường giả đi đến nơi này của bọn họ, mà là cường giả cấp bậc gì thì không ai biết được, nhưng tóm lại là sẽ không yếu. Cho nên Hồng Vận Tiên Tôn tới đây, tu vi ngũ giai tiên tôn cảnh đã là không thấp rồi, tốc độ nhanh, thực lực mạnh, ở trong Quý Lăng Đế Triều hắn lại cực kỳ trung thành, điều động hắn tới chính là thích hợp nhất. Đương nhiên Quý Lăng Đế chủ cũng không ngốc, hắn đương nhiên không chỉ phái đi một người tới các đế triều khác, mà hắn phái ra vọn vẹn là phải 100 người. Hồng Vận Tiên Tôn chẳng qua là một trong số 100 người này mà thôi. Đương nhiên tu vi của hắn cũng là mạnh nhất. 99 người khác chỉ có 2 vị tiên tôn cảnh mà còn đều là nhất giai. Bọn hắn chia ra làm nhiều con đường, hướng tới từng cái cảnh vực. Mục tiêu cuối cùng đều phải xông sang An Hoàng Đế Triều. Truyền tống trận bọn họ không phải là không thử, nhưng đáng tiếc là nằm trong dự đoán. Tất cả truyền tống trận cũng giống như truyền âm tinh thạch đã bị người ta triệt để ngăn cách rồi. Đừng nói là truyền tống đến An Hoàng Đế Triều, cho dù là muốn vào truyền tống trận cũng không vào được, cơ hồ đã phế. Loại tình huống này mọi người đều hiểu, đấy là ma pháp sư đã ra sân. Chỉ có ma pháp sư mới có thể ngăn cản truyền âm tinh thạch và truyền tống trận, mà lại có thể giải quyết đơn giản như vậy. Đây nó không phải là vấn đề của tu vi, mà là một thủ đoạn của ma pháp sư. Cộng thêm trước đó thời điểm mà Bỉ Ngạn Đế Triều bị diệt vong, có cả thành viên pháp thánh cấm ma pháp thánh cái đám người này. Đám người Quý Lăng Đế chủ dĩ nhiên dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán ra được. Phía trước chính là Trường Thanh Hà rồi. Hồng Vận Tiên Tôn hít vào một hơi thật sâu. Trường Thanh Hà này nó giống như là một cái lạch ngăn giữa Quý Lăng Đế Triều và An Hoàng Đế Triều, nhưng đây cũng là nơi khoảng cách gần nhất. Một khi vượt qua độ rộng trăm vạn dặm của Trường Thanh Hà, vậy thì chỉ cần 10 triệu dặm là có thể chạy tới An Hoàng Đế Triều rồi. Dùng tốc độ của Hồng Vận Tiên Tôn thì 2.000 vạn dặm tự nhiên không mất bao lâu thời gian. Cũng không biết những người khác lên đường như thế nào. Hồng Vận Tiên Tôn trong lòng thầm nghĩ, tu vi của hắn là mạnh nhất, thời điểm bay ra tốc độ khí tức phát tán ra cũng rất mạnh. Nói một câu khó nghe thì dưới loại tình huống này, càng là người có tu vi mạnh thì càng là pháo hôi, hấp dẫn sự chú ý của người khác. Quý Lăng Đế chủ hy vọng chủ yếu là phó thác ở trên những kẻ có tu vi yếu hơn. Không thể nghi ngờ tốc độ của bọn họ cũng sẽ chậm hơn, chỉ còn một chút khoảng cách như vậy, ngàn vạn lần đừng có sai lầm gì xảy ra. Càng đến gần thì tâm lý của Hồng Vận Tiên Tôn càng khẩn trương, thân ảnh của hắn đã lướt tới trên không trung của Trường Thanh Hà. Thế nhưng khi hắn cúi đầu nhìn xuống, thân thể chấn động. Trường Thanh Hà này sở dĩ tên gọi là Trường Thanh cũng là bởi vì nước sông trong vắt, nhưng giờ phút này nhìn vào trong nước sông Ánh mắt hắn lại biến đổi, bởi vì nó đen kịt một màu. Nước sông này tại sao biến thành màu đen? Sắc mặt của Hồng Vận Tiên Tôn trắng ra. Hắn là ngũ giai tiên tôn cảnh, người đã trải qua không biết bao nhiêu sóng to gió lớn, nhưng ở lại tình huống biết rõ có kẻ địch, lại có khả năng mai phục ở chung quanh, thì đừng nói là ngũ giai tiên tôn cảnh mà coi như tiên tôn cảnh đỉnh phong, vẻ mặt cũng không thể tốt lên được. Hơi ngước mắt, phóng mắt nhìn ra phía trước, Trường Thanh Hà vô biên vô hạn, nhưng tất cả nước sông đều đã biến thành một màu đen kịt. Nhìn đi như thế này thì sao có thể gọi là nước sông, rõ ràng giống như một mảng tinh không sâu thẳm. Sắc mặt của Hồng Vận Tiên Tôn từ tái nhợt dần trở nên âm tình bất định. Hắn biết là Trường Thanh Hà tuyệt đối không thể nào vô duyên vô cớ xuất hiện loại biến hóa như thế này, nhất định bên trong có người giở trò quỷ. Vậy người động tay động chân này là ai? Có phải người của Phượng Hoàng Đế Triều hay không? Nếu thực sự là bọn họ, vậy thì cái loại động tay chân này có ích lợi gì? Vì sao không trực tiếp xuất hiện rồi tiến hành công kích mình? Một cỗ dự cảm không tốt từ trong lòng hắn chậm rãi dâng lên. Hồng Vận Tiên Tôn đều luôn tin tưởng vào trực giác của mình. Theo tu vi nâng cao thì loại trực giác này lại ngày càng nhạy cảm. Hắn đã từng mấy lần bởi vì trực giác của mình mà tránh thoát được nguy hiểm. Trong này nhất định là có chuyện ẩn giấu. Hồng Vận Tiên Tôn kiên định với ý nghĩ của mình. Nhưng ngẩng đầu nhìn lại, từ đây đến An Hoàng Đế Triều chỉ còn khoảng cách có 10 triệu dặm mà thôi. Đây chính là khoảng cách ngắn nhất. Nếu như đi đường vòng, thời gian ít nhất phải kéo dài gấp đôi. Mặc dù là Quý Lăng Đế Chủ không có nói ra, nhưng ý tứ cũng rất rõ ràng. Hắn sẽ là người dẫn dụ người của Phượng Hoàng Đế Triều. Nếu như hắn cũng đi đường vòng, vậy thì 99 người đi báo tin tới An Hoàng Đế Triều chỉ sợ đều sẽ lâm vào nguy hiểm. Tình huống thời khắc này chính là chết cũng phải tiếp tục đi. Bản tôn chính là ngũ giai tiên tôn cảnh. Cho dù thực sự có nguy hiểm gì thì ít nhất bảo mệnh ta vẫn có thể làm được. Hít sâu một hơi, Hồng Vận Tiên Tôn cắn răng lộ vẻ quả quyết, tiếp tục lao vút về phương xa. Bờ sau lưng càng ngày càng xa cho đến khi triệt để không còn thấy nữa. Ở trên mặt sông chẳng biết lúc nào lại xuất hiện sương mù. Sương mù ngầu ngà sữa kia hòa lẫn với nước sông đen kịt để cho da đầu của Hồng Vận Tiên Tôn bắt đầu phát tê. Giờ khắc này trên mặt sông chỉ còn lại có một mình hắn. Trường Thanh Hà như trước vẫn bình tĩnh như trong dĩ vãng. Bốn phía vắng lặng không một bóng người. Tốc độ của Hồng Vận Tiên Tôn càng lúc càng nhanh nhưng cũng càng ngày càng khủng hoảng. Hắn nhớ rõ mình đã đi qua không biết bao nhiêu lần, mặt sông Trường Thanh Hà này nhiều nhất chỉ có 100 vạn dặm mà thôi. Dùng tu vi của mình dưới 3 bước là đủ vọt qua, nhưng hôm nay ít nhất đã đi 10 bước, mỗi bước đều vượt qua mấy chục vạn dặm. Dưới 10 bước đã là mấy 100 vạn dặm rồi, thế nhưng mình vẫn ở trên mặt sông. Quả nhiên là có quỷ. Bờ môi của Hồng Vận Tiên Tôn nhẹ nhàng run rẩy, mí mắt không ngừng nhảy lên. Hắn do dự hồi lâu, cuối cùng lần nữa nhìn về phía trước, vẫn như cũ là mênh mông vô bờ. Mà ngoái đầu nhìn lại phía sau cũng chẳng thấy bờ đâu, cả người hắn giống như bị vào một thế giới ngăn cách vậy. Thật không nghĩ tới là con sông đã qua không biết bao nhiêu lần, lại cho ta cảm giác kinh khủng như vậy. Hồng Vận Tiên Tôn thầm nghĩ trong lòng, rõ ràng chỉ tùy ý cúi đầu nhìn lại, nhưng một chớp mắt này thân thể hắn đột nhiên cứng đờ, bởi vì trong nước sông màu đen phản chiếu thân ảnh của hắn giống y như đúc, nhưng sức quan sát của Hồng Vận Tiên Tôn cực kỳ nhạy cảm. Hắn rõ ràng thấy được đạo thân ảnh trong nước sông kia vậy mà nhắm mắt, còn hắn thì đang trợn lồi cả mắt ra ngoài. Điều này nói lên cái gì? Một cỗ cảm giác lạnh lẽo kinh người từ trong lòng Hồng Vận Tiên Tôn toát ra. Đây không phải là ta. Tiếng gào thét không có bất kỳ che giấu nào và cũng không có mong muốn che giấu. Toàn thân trên dưới của hắn, lông tóc dựng thẳng, da thịt kéo căng, thậm chí thân ảnh đứng cực ở đó không dám cử động, ánh mắt giống như cũng bị dừng lại. Hồng Vận Tiên Tôn kinh ngạc nhìn đạo thân ảnh trong nước kia, không biết là có phải cảm nhận được ánh mắt của hắn hay không, mà đoạn thời gian sau thì thân ảnh trong nước bỗng nhiên mở mắt. Trong chớp mắt này, lưng của Hồng Vận Tiên Tôn lạnh toát, da đầu như muốn nổ tung, nhất là khi nhìn thân ảnh trong nước kia, không chỉ mở mắt mà khóe miệng còn nhếch lên nụ cười. Lúc đó Hồng Vận Tiên Tôn đều không hít thở nổi. Hắn lần đầu tiên phát hiện, đây là khuôn mặt hiền lành của mình, vậy mà ở trong mắt mình nhìn vào nó lại khủng bố đến thế. Là ai? Hồng Vận Tiên Tôn mở miệng quát to. Là ai giả thần giả quỷ ở đây? Đi ra cho bản tôn. Oanh một tiếng, theo tiếng quát vang lên, tu vi ngũ giai tiên tôn cảnh cũng bùng nổ mãnh liệt. Mặt sông bình tĩnh trực tiếp nhấc lên bọt nước thao thiên, có một bàn tay khổng lồ hung hăng đập xuống, chộp vào đạo thân ảnh kia. Xoạt, trong nước cũng có khí lưu phun trào hóa thành nắm đấm đánh vào bàn tay của Hồng Vận Tiên Tôn. Ầm một tiếng, tiếng vang trầm đục truyền đến, vô số nước sông nổ tung, dư uy tạo thành gợn sóng lan tràn ra bốn phía, mà bàn tay do Hồng Vận Tiên Tôn biến thành thì bị quyền đầu kia oanh kích trò sụp đổ. Đồng thời, nắm đấm còn không tiêu tán, tiếp tục là hướng về Hồng Vận Tiên Tôn đánh tới. Giờ khắc này Hồng Vận Tiên Tôn cũng đã thấy rõ, bóng người xuất hiện trong nước đã không còn là tướng mạo giống mình nữa, mà là một nam tử trung niên có chút thô kệch, là ngươi. Hồng Vận Tiên Tôn trợn to mắt, một trong thất đại cường giả của chiến tộc Thiên Quân, Thiên Mệnh Đế Quân. Chính là tại hạ, đối phương mỉm cười, mở miệng, Thiên Mệnh Đế Quân là Hiên Viên Võ Liệt. Đáng chết, bản tôn còn tưởng rằng là người nào giả thần giả quỷ, Hồng Vận Tiên Tôn mắng một tiếng. Đối phương hiện ra hình dạng thì cái cảm giác sợ hãi kia đã không còn mãnh liệt nữa, mà thay vào đó là một cảm giác lửa giận nồng đậm. Hai bên đều là tiên tôn cảnh cường giả, ngươi dựa vào cái chó gì mà hù dọa bản tôn như thế? Đi chết đi! Âm thanh quát to, lực lượng tu vi bùng nổ, Hồng Vận Tiên Tôn nháy mắt đánh ra mấy chục trưởng. Mặt nước bắt đầu bắn ra tung tóe, nhưng nó vẫn như cũ là sâu không thấy đáy. Phanh! Nắm đấm của Hiên Viên Võ Liệt cũng đánh tới, tất cả trưởng mang đều bị đánh tan. Đồng tử của Hồng Vận Tiên Tôn hùng hằng co rút lại. Giờ phút này hắn mới nhớ ra đối phương là tiên tôn cảnh đỉnh phong, hơn nữa còn là một thể tu, trọn vẹn là ép hắn hai tiểu phẩm cấp. Nhưng Hồng Vận Tiên Tôn cũng không cảm thấy là Hiên Viên Võ Liệt có thể lưu lại hắn ở đây. Dưới tiên đế cảnh rất khó có người nào có thể đem mình lưu lại. Soạt, mượn nhờ cơ hội bị bật lui ra sau, thân ảnh Hồng Vận Tiên Tôn hóa thành bảy đạo khác nhau. Mỗi đạo giống nhau như đúc, thật thật giả giả, không thể phân biệt. Càng làm cho Hiên Viên Võ Liệt cau mày là bảy đạo thân ảnh này, sau khi xuất hiện đều bụp một tiếng hóa thành xương trắng, trong chớp mắt đã dung nhập vào trong sương mù. Đối với Hồng Vận Tiên Tôn mà nói, giờ phút này mà giao chiến cùng với Hiên Viên Võ Liệt thì rõ ràng là một lựa chọn ngu đần. Mục đích của bản thân hắn không phải là động thủ với người của Phượng Hoàng Đế Triều ở đây, mà phải chạy tới An Hoàng Đế Triều để báo tin. Hồng Vận Tiên Tôn biết rõ điểm này mà Hiên Viên Võ Liệt đồng dạng cũng biết. Hắn nhăn mày lại, tầm mắt quan sát sương mù ở bốn phía. Nhưng mà thân ảnh của Hồng Vận Tiên Tôn đã hoàn toàn tan biến, không có bất kỳ khí tức nào phát ra. Cái tai hại của thể tu lúc này lại được thể hiện ra, có thần niệm nhưng lại không mạnh. Bằng không mà nói thì dùng tu vi tiên tôn cảnh đỉnh phong của Hiên Viên Võ Liệt nhất định có khả năng tìm được Hồng Vận Tiên Tôn. Vừa vặn là thể tu, hắn có thể đánh rất mạnh, không sai, nhưng gặp phải loại chuyện này thì hơi khó. Thành viên Pháp Thánh, đến lượt ngươi ra tay. Hiên Viên Võ Liệt bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu như hắn đã đến tiên đế cảnh, vậy thì dùng lực lượng thể xác cứng rắn oanh bạo cũng có thể đem Hồng Vận Tiên Tôn đánh văng ra ngoài. Đáng tiếc chiến lực của hắn có khả năng so được với nhất giai tiên đế cảnh, nhưng mà khác biệt trên cảnh giới tu vi thì hắn vẫn chỉ là tiên tôn đỉnh phong mà thôi. Soạt, nước sông phía dưới lần nữa phun trào có ma pháp nguyên tố kinh người, mang theo mấy loại màu sắc lăng không xuất hiện. Phong, âm thanh quát to từ trong nước chuyển ra. Nhưng nguyên tố ma pháp này hơi dừng lại, sau đó bỗng nhiên hướng một phương mà phóng đi, tốc độ cực nhanh, gần như chỉ trong nháy mắt tạo thành một cái lồng giam hình lập phương, phong bế xương trắng ở đâu đó trong vòng vạn dặm. Mà mảnh xương trắng này khoảng cách với Hiên Viên Võ Liệt đã vọn vẹn là cách cả trăm vạn dặm rồi. Ầm một tiếng, tiếng vang trầm nặng truyền đến, có một mảng xương trắng xuất hiện đình trệ dưới sự va chạm, không tự chủ được ngưng tụ thành bóng người, chính là Hồng Vận Tiên Tôn. Mà theo bóng người này xuất hiện thì đạo thứ hai, thứ ba, thứ tư cũng phát hiện ra, hết thảy có bảy đạo đều bị lồng giam ma pháp phong bế mà vô phương đào thoát. Thanh Viêm Pháp Thánh là nhân vật cấp bậc gì? Hắn là siêu cấp cường giả lục giai pháp thánh, luận về chiến lực chân chính có thể so với tu sĩ nhân loại ở tứ giai tiên đế cảnh, vây khốn một cái ngũ giai tiên tôn há chẳng phải dễ dàng hay sao? Cường giả cấp bậc cấm ma pháp thánh mặc dù thoạt nhìn chẳng qua chỉ cao hơn Thanh Viêm Pháp Thánh một tiểu phẩm cấp, nhưng cấm ma pháp thánh có chiến lực chân chính đã hoàn toàn vượt ra khỏi tiên đế cảnh, không đạt tới thần cảnh nhưng so với tiên đế cảnh thì mạnh hơn nhiều. Cái này gọi là nửa bước thần cảnh. Phẩm cấp tu vi của ma pháp sư có khoảng cách rất lớn, chỉ cần tăng lên một tiểu phẩm cấp thôi thì tương đương với tu sĩ võ đạo tăng lên mấy tiểu phẩm cấp, thậm chí là đại phẩm cấp. Chỉ bất quá càng về sau thì chênh lệch giữa đôi bên sẽ càng ngày càng nhỏ. Là tu sĩ võ đạo khi đạt đến thần cảnh thì cảnh giới ma pháp sư cũng đúng lúc đạt tới pháp thần. Thả ta ra! Hồng Vận Tiên Tôn lớn tiếng gào thét, rồi oanh kích vào lồng giam ma pháp. Ầm! Hắn triển khai tu vi không ngừng oanh kích, nhưng lồng giam không thể phá vỡ. Vô luận hắn oanh kích như thế nào cũng không thể rời khỏi phiến khu vực này. Cùng ta chơi cái thủ đoạn thì dễ ta là thể tu phải không? Hiên Viên Võ Liệt có chút âm trầm nói. Hắn bước ra tới trước lồng giam ma pháp, không nói hai lời đấm ra một quyền. Hư không trực tiếp sụp đổ, vô số xương trắng trong nháy mắt bốc hơi. Nắm đấm kinh người kia không có chút ngăn cản nào, xuyên qua lồng giam ma pháp đánh vào người của Hồng Vân Tiên Tôn. Hồng Vân Tiên Tôn sắc mặt kịch biến, luận về thủ đoạn hắn là tu sĩ võ đạo, ẩn giấu thân hình thì Hiên Viên Võ Liệt hoàn toàn không tìm thấy, nhưng luận về độ cứng rắn thì hắn há có thể là đối thủ của người ta. Hắn muốn né tránh nhưng thời điểm mà Hiên Viên Võ Liệt oanh tới, lồng giam ma pháp nháy mắt thu nhỏ lại, tựa hồ phối hợp với Hiên Viên Võ Liệt không chê vào đâu được. Thời điểm nắm đấm lao đến rất nhanh, trong thời gian ngắn như vậy mà cái lồng giam ma pháp vốn đường kính đạt tới cả vạn dặm bây giờ thu nhỏ chỉ còn có 10 mét. Bảy đạo thân ảnh của Hồng Vận Tiên Tôn toàn bộ đều bị vây trong cái lồng giam ma pháp này. Hắn không muốn cứng rắn đối đầu với Hiên Viên Võ Liệt cũng không thể làm được. Các người thật vô sỉ, Hồng Vận Tiên Tôn tuyệt vọng gào thét. Một cái thể tu tiên tôn cảnh đỉnh phong, một lục giai pháp à một cái pháp thánh có thể so với lục giai tiên đế cảnh, vậy mà cùng nhau ra tay vây công một ngũ giai tiên tôn như ta. Nếu như việc này truyền đi, các người còn mặt mũi nào mà tồn tại? Trước đó Thâm Lam Trung Thần hiện thần tự mình ra tay với đế chủ, ngươi cảm thấy hắn vô sỉ không? Hiên Viên Võ Liệt khinh thường cười, oanh một tiếng, nắm đấm hung hăng đánh vào lồng phòng ngự trên người của Hồng Vận Tiên Tôn. Không có bất kỳ ngoài ý muốn nào, tất cả phòng ngự đều sụp đổ. Nhưng ở chút tu vi lực lượng hình thành lồng phòng ngự này, vậy mà còn có một đạo màn sáng tồn tại nữa. Nắm đấm của Hiên Viên Võ Liệt đụng vào màn sáng này, Hồng Vận Tiên Tôn cả người đều chấn động bay ngược ra sau, nhưng hắn cũng không có thọ thương. Ầm, bảy đạo thân ảnh lại ngưng tụ lại, sau đó hung hăng đâm vào trên lồng giam ma pháp. Sau Hiên Viên Võ Liệt lông mày cau lại, thất phẩm chân thuẫn, màn sáng trên người Hồng Vận Tiên Tôn chính là thất phẩm chân thuẫn. Quý Lăng đế chủ cũng cực kỳ xem trọng ngươi nha, ngay cả thất phẩm chân thuẫn, đồ vật chân quý như vậy mà cũng cho ngươi. Hồng Vận Tiên Tôn vẻ mặt dữ tợn nhưng không mở miệng. Hiên Viên Võ Liệt không giết được hắn, đây coi như một chuyện may mắn, nhưng hắn không hề yên lòng, bởi vì Thanh Viêm Pháp Thánh chỉ sợ sẽ có năng lực giết hắn. Thủ tiêu hắn đi. Quả nhiên ánh mắt của Hiên Viên Võ Liệt quay nhìn Thanh Viêm Pháp Thánh mà nói. Người sau nhíu mày, tựa hồ đối với loại vênh mặt hất hàm của Hiên Viên Võ Liệt này có chút bất mãn. Bản tọa không phải người của Phượng Hoàng Đế Triều, dùng tu vi của ngươi còn không có tư cách tới ra lệnh cho ta. Thanh Viêm Pháp Thánh hử lạnh. Hiên Viên Võ Liệt vẻ mặt giận dữ, nhưng sau đó rất nhanh vẻ giận dữ liền biến mất, ngược lại lộ ra bộ dáng đáng thương. Ta không có ra lệnh cho ngươi, ta đây là đang cầu xin ngươi, van cầu ngươi giúp ta một chút giết hắn có được không? Không biết vì cái gì mà nhìn bộ dạng này của Hiên Viên Võ Liệt, Thanh Viêm Pháp Thánh bỗng nhiên có cảm giác buồn nôn. Lông mày quán càng nhíu lại sâu hơn, lời nói nhảm với ngươi. Hừ lạnh một tiếng, Thanh Viêm Pháp Thánh duỗi tay, hướng Hồng Vận Tiên Tôn nắm lại, soạt một tiếng. Cái lồng giam ma pháp đã thu nhỏ đến 10 mét lần nữa thu nhỏ, 9876543321. Lực lượng đè ép khổng lồ từ bốn phương tám hướng chuyển đến từ vách tường của lồng giam ma pháp kia, giống như một đạo khí lưu kinh người. Gương mặt của Hồng Vận Tiên Tôn đỏ lên, thoạt nhìn giống như nghẹt thở, cho đến khi cái lồng giam ma pháp trực tiếp dán sát vào người hắn, dưới cảm giác đè ép kia còn truyền tới cảm giác đau nhức tràn ngập khắp toàn thân, mà thất phẩm chân thuẫn của hắn chỉ kiên trì được một lát, sau đó thì nổ tung. Đáng chết! Hồng Vận Tiên Tôn gầm thét. Thanh Viêm Pháp Thánh là lục giai pháp thánh có thể so với tứ giai tiên đế cảnh. Trong cảm giác của Hồng Vận Tiên Tôn thì Thanh Viêm Pháp Thánh hoàn toàn có khả năng uy hiếp tới mình, nhưng hắn vẫn như trước ôm theo một tia hy vọng. Dù sao lực phòng ngự của thất phẩm chân thuẫn là cực mạnh, chỉ có cao giai tiên đế cảnh mới có thể đánh nát. Dùng tu vi của Thanh Viêm Pháp Thánh chỉ có thể coi như là tiên đế cảnh trung thượng chứ chưa gọi là cao giai. Thế nhưng thất phẩm chân thuẫn kia dưới loại lực đè ép này lại dễ dàng vỡ nát. Rõ ràng là chiến lực bản thân của Thanh Viêm Pháp Thánh tuyệt đối không đơn giản như biểu hiện bề ngoài. Rõ ràng là hắn không có sử dụng ma pháp cường đại nào, thế nhưng thất phẩm chân thuẫn lại đơn giản vỡ vụn. Thời điểm thấy được cảnh này thì không riêng gì Hồng Vận Tiên Tôn, cho dù là Hiên Viên Võ Liệt đồng tử cũng co vào. Không hổ là pháp thánh thành danh đã lâu, quả nhiên đều có thủ đoạn của mình. Hiên Viên Võ Liệt trong lòng thở dài. Ầm, tiếng vang trầm đục truyền tới, thất phẩm chân thuẫn đã vỡ nát. Hồng Vận Tiên Tôn không có bất kỳ phòng ngự nào, toàn bộ thể xác đều vặn vẹo, cuối cùng không kiên trì nổi mà vỡ thành xương máu. Hai cái tạp chủng kia, các ngươi coi như giết chết bản tôn thì phải làm thế nào? Đế chủ cũng đã sớm nhận ra ý đồ của các ngươi, lại phòng ngừa chu đáo. Lần này đi An Hoàng Đế Triều báo tin cũng không phải chỉ một mình bản tôn đâu. Các người vây giết bản tôn thì trong khoảng thời gian này người của Quý Lăng Đế Triều ta sợ là đã sớm đến được An Hoàng Đế Triều. Hiên Viên Võ Liệt và Thanh Viêm Pháp Thánh đều không mở miệng, lặng lặng nhìn Hồng Vận Tiên Tôn nguyên thần gào thét. Cho đến mấy chục giây thời gian trôi qua, Hiên Viên Võ Liệt mới nói, lấy. Siêu một tiếng, lần lượt từng đạo bóng người quỷ dị xuất hiện trong hư không, có đến mấy trăm đạo, trên người của bọn hắn đều mặc phục sức của Phượng Hoàng Đế Triều, trong tay của bọn hắn đều cầm theo một cái đầu người đầm đìa máu tươi. Thời điểm thấy được những cái đầu người này, Hồng Vận Tiên Tôn chỉ còn mỗi nguyên thần, đồng tử cũng co giật lại, triệt để tuyệt vọng. Ngươi nói là bọn chúng sao? Lúc này âm thanh của Hiên Viên Võ Liệt cũng chuyển tới. Các ngươi, vẻ mặt Hồng Vận Tiên Tôn vặn vẹo ngày càng dữ tợn. Đám người Quý Lăng Đế Triều cũng chỉ khoảng trăm người thôi chứ. Hiên Viên Võ Liệt nhún vai. Những người khác, ngươi có lẽ không biết thân phận của bọn hắn, nhưng ta có khả năng nói cho ngươi biết. Có An Hoàng Đế Triều, cũng có Kiếm Thần Đế Triều, Lam Nhan Đế Triều. Bọn hắn cũng đều nhận được tin tức của Bỉ Ngạn Đế Triều diệt vong, cho nên cũng muốn tiếp xúc với Quý Lăng Đế Triều các ngươi, nhưng đáng tiếc đều bị ta ngăn lại. Phượng Hoàng Đế Triều các ngươi chết không yên lành, Hồng Vận Tiên Tôn gào lên một tiếng, ầm. Lồng giam ma pháp triệt để co lại, nguyên thần của Hồng Vận Tiên Tôn cũng triệt để tiêu tán. Hử. Nhìn nguyên thần kia từng điểm tiêu tán giữa đất trời, Hiên Viên Võ Liệt vẻ mặt lạnh xuống, bàn tay hắn lật ra lấy ra chuyển âm tinh thạch. Đế chủ, chuyện của Quý Lăng Đế Triều đã giải quyết huyền tất, bất quá An Hoàng Đế Triều, Kiếm Thần Đế Triều và Lam Nhan Đế Triều hiển nhiên đối với chúng ta động tĩnh như vậy đã có sự phát giác, đã phái người liên hệ với Quý Lăng Đế Triều. Thuộc hạ cảm thấy là các thế lực ở trong cảnh vực này đem toàn bộ tiêu diệt hết đi, và cũng là thời điểm động thủ với Quý Lăng Đế Triều. Ở trong cung điện của Phượng Hoàng Đế Triều, Tô Hàn thu hồi truyền âm tinh thạch, ngước mắt nhìn bốn phía, chỉnh hợp chiến lực tiếp tục tấn công. Nghe được lời này, mọi người thân thể đều chấn động. Vâng. Hiên Viên Khung, ngươi vẫn như cũ dẫn đầu đệ tử chiến tộc xung phong, nhưng lần này xuất động 200 vạn thiên quân chiến tộc, số lượng chiến binh cũng phải gia tăng lên 1.200 vạn. Thuộc hạ lĩnh mệnh, Hiên Viên Khung ứng tiếng. Dưới sự dẫn dắt của hắn, chỉ ngắn ngủi trong nửa tháng thời gian, cảnh vực của Phượng Hoàng Đế Triều, hết thảy các thế lực phàm là có ý phản thì tất cả đều bị xóa sổ. Giờ khắc này toàn bộ cảnh vực của Phượng Hoàng Đế Triều, vô luận là bao nhiêu thế lực thì cũng đều giống như thiên lôi sai đâu đánh đó đối với Phượng Hoàng Đế Triều. Không chỉ như thế mà trong mấy tháng ngắn ngủi này, những tán tu từ bên ngoài đến gia nhập cùng với ở trong cảnh vực của Phượng Hoàng Đế Triều, bản thân thế lực kia đã để cho chiến binh của Phượng Hoàng Đế Triều đạt tới đâu đó khoảng 100 vạn. Từ giờ trở đi thì vô luận cường giả hay số lượng chiến binh, Phượng Hoàng Đế Triều cũng đều là danh phủ kỳ thực. Truyền âm cho Đồng Nguyệt Tiên Đế, bảo hắn cũng đến đây đi. Dùng thời gian ngắn nhất để diệt đi Quý Lăng Đế Triều, Tô Hàn lại nói. Ánh mắt Hiên Viên Khung sáng lên, lộ nét vui mừng. Vâng, Đồng Nguyệt Tiên Đế là cường giả tiên đế cảnh đỉnh phong, thời điểm ở đế tử dinh vinh dự chiến, đã là tuyên bố sẽ gia nhập Phượng Hoàng Đế Triều. Có loại cường giả này ra tay thì sẽ trong thời gian rất ngắn giải quyết được cường giả đỉnh cấp của Quý Lăng Đế Triều thôi. Chỉ cần Quý Lăng Đế chủ chết đi, vậy thì trận chiến này đã không cần gì lo lắng nữa. Bọn cấm ma pháp thánh chuẩn bị xong chưa? Tô Hàn lại hỏi. Lần này Hồ Tước mở miệng bẩm báo đế chủ là đám người Thanh Viêm pháp thánh và Thiên Mệnh đế quân đã sớm xuất phát rồi. Cấm ma pháp thánh chính là đi từng nhóm để đến Kiếm Thần Đế Triều và Lam Nhan Đế Triều. Giờ phút này bọn họ đã sớm ở đó bố trí ma pháp trận, mà đã theo chỉ lệnh, chỉ chờ ngài an bài mà thôi. Để cho quân Hàn Tiên Đế tới, mang theo Tô Thanh và 200 man di tộc cự nhân quân, điều động thêm 1.200 vạn chiến binh, ra tay với An Hoàng Đế Triều. Tô Hàn bắt đầu phát lệnh, bên Kiếm Thần Đế Triều thì dùng Hằng Thiên Tiên Đế dẫn đầu, đồng dạng cũng là 200 vạn cự nhân quân và 1.200 vạn chiến binh, khởi xướng tiến công. Hết thảy ma pháp sư của Hiệp hội Ma pháp sư thì cần chia ra, trộn lẫn vào 3 đại doanh của chúng ta. Ở trong đại doanh trong vòng 1 ngày, đem 3 tòa đế triều này toàn bộ diệt sát đi. Bá, rất nhiều thân ảnh đứng lên hướng Tô Hàn khom người cúi đầu. Cẩn tuân chỉ lệnh của đế chủ, thịnh thế của Phượng Hoàng ta là vạn thọ vô cương. Đi đi, Tô Hàn mỉm cười, phất tay mà nói. Thời gian kế tiếp thì khu vực tung bộ của trung đẳng tinh vực triệt để đã lâm vào trong khủng hoảng. Khói lửa tràn ngập, chiến hỏa thao thiên, từng cái tin tức tựa như phong bạo từ khu vực đồng bộ đã bao phủ toàn bộ trung đẳng tinh vực, làm cho cả thiên hạ khiếp sợ. Sau Bỉ Ngạn Đế Triều thì Phượng Hoàng Đế Triều tu chỉnh gần 2 tháng lại một lần nữa phát khởi trùng kích. Đối với những tòa đế triều khác, mà lần này đã không còn là đơn nhất một tòa đế triều mà một lần tấn công cả ba đế triều: Quý Lăng đế triều, An Hoàng đế triều và Kiếm Thần đế triều. Đỉnh cấp cường giả của Phượng Hoàng đế triều có Đông Nguyệt tiên đế, Quân Hàn tiên đế, Hằng Thiên tiên đế, ba người này đồng thời ra tay, mang theo hai đại siêu cấp quân đoàn của Phượng Hoàng đế triều là Thiên Quân chiến tộc cùng với Cự Nhân quân Man Di tộc tiến lên quét ngang cả bát phương. Những nơi đi qua không còn một ngọn cỏ thì chưa nói tới, nhưng hết thảy đều bị nghiền ép, hoàn toàn là không ai có thể địch lại. Thực sự là nổ to. Phượng Hoàng đế triều đã cường đại đến trình độ này rồi hay sao? Ba tòa đế triều vậy mà đều bị tiêu diệt chỉ trong vòng một ngày. Quá mạnh đi. Ta cũng đang hoài nghi Phượng Hoàng đế triều phải hay không là có chiến lực của Thánh triều rồi. Cho đến giờ phút này, mấy tòa đế triều bị Phượng Hoàng đế triều tiêu diệt. Tổng cộng hình như 4 tòa rồi. Tất cả cảnh vực dưới cờ của Phượng Hoàng đế triều đã khuếch trương đến tiếp cận với 500 triệu dặm. Thử hỏi xem toàn bộ thiên hạ này có cảnh vực của tòa đế triều này lớn hơn được Phượng Hoàng đế triều hay không? Đã bao nhiêu năm rồi, trung đẳng tinh vực đã bình tĩnh thời gian quá lâu. Cơn gió lốc này rốt cuộc do Phượng Hoàng đế triều dẫn đầu, một lần nữa nhấc lên ở trung đẳng tinh vực. Những thánh triều kia vì sao còn không ra tay? Chẳng lẽ bọn hắn thực sự chờ mắt nhìn những tòa đế triều dưới trướng của mình bị tiêu diệt hay sao? Ta cảm thấy là sẽ không đâu. Phượng Hoàng đế triều đã tiêu diệt 4 tòa đế triều rồi, còn tiếp tục như thế thì những tòa đế triều đắc tội với bọn họ đều sẽ bị thanh lý. Thực lực của Phượng Hoàng đế triều cũng sẽ cuồng mãnh tăng lên dữ dội. Sau khi đạt đến trình độ nhất định, vậy thì thực sự sẽ có thể trùng kích những đế triều kia. Nếu như địa vị của thánh triều bị dao động, vậy thì thiên hạ này thực sự là loạn lạc, lạn con bà nó rồi. Trung đẳng tinh vực bây giờ náo động thao thiên, Phượng Hoàng đế triều ra tay mang theo uy thế vô thượng quét ngang cả thiên hạ. Trong vòng một ngày, Quý Lăng đế triều bị diệt, An Hoàng đế triều bị diệt, Kiếm Thần đế triều cũng bị diệt, cộng thêm với Bỉ Ngạn đế triều trước đó, trọn vẹn là vượt quá 2 ức chiến binh đã chết trong tay của Phượng Hoàng đế triều. Tốc độ giết chóc của bọn hắn tựa như cắt cỏ vậy, vô luận là đi qua tòa thành trì nào, phàm là thế lực đối địch đều bị giết sạch. Cái loại tàn nhẫn này thực sự khiến cho người người khiếp sợ. Phượng Hoàng đế triều đang lấy máu tươi và thi thể cộng với bạch cốt và sinh mệnh, dùng một loại thủ đoạn cực kỳ khủng bố, đã kiến lập ra uy thế thuộc về chính mình. Tu sĩ của trung đẳng tinh vực, vô luận là của phương thế lực nào hay là tán tu, thì đều cảm nhận được một cỗ ý chí lạnh như băng. Bọn hắn nhớ tới, rồi lại hối hận là không có đi theo Phượng Hoàng đế triều. Nhớ ngày đó thì khi mà Phượng Hoàng Linh triều vừa thành lập, Vương Hải Vương triều đã tiến hành chèn ép, Bỉ Ngạn đế triều càng là đứng ra tiến hành áp bách với thực lực của Phượng Hoàng. Sau này, Phượng Hoàng đế triều bằng vào tài lực của mình tốn rất nhiều tiên tinh, rồi mua lại cảnh vực của Thiên Tinh đế triều, rồi lại bị người ta cướp đi. Thậm chí thời điểm tán tu tranh đoạt chiến, cường giả cấp bậc như Thâm Lam Trung Thần cũng tự mình hiện thân, đem Phượng Hoàng đế chủ đánh chết. Tất cả những thứ này đều là bởi vì thực lực của Phượng Hoàng đế triều không đủ. Tất cả những thứ này cũng để cho đám đế triều cảm thấy thánh triều cao cao tại thượng là không thể xâm phạm. Thế nhưng Phượng Hoàng đế triều lại dùng thực lực nói cho bọn họ biết: các ngươi không phải vẫn luôn tiến hành chèn ép khi nhục với Phượng Hoàng đế triều ta sao? Vậy thì bây giờ Phượng Hoàng đế triều ta liền lấy đạo của người trả lại cho người. Làm như thế nào mới có thể có lực chấn nhiếp nhất? Đó là giết chóc. Phượng Hoàng đế chủ hiển nhiên am hiểu rất sâu về đạo lý này. Chỉ có giết chóc mới có thể làm cho người ta e ngại. Chỉ có giết chóc mới làm cho người ta run rẩy. Cũng chỉ có giết chóc mới có thể làm cho người ta lùi bước và hối hận. Nhưng giờ phút này chưa nói Huy Hoàng Thánh Triều, Quang Minh Thánh Triều, những thế lực này có hối hận hay không. Cho dù bọn hắn có hối hận thì có lẽ mọi thứ cũng đã chậm. Sau khi tiêu diệt Quý Lăng Đế Triều, An Hoàng Đế Triều và Kiếm Thần Đế Triều, Phượng Hoàng Đế Triều lại tu chỉnh trong thời gian ngắn ngủi. Bọn hắn không động thủ thì trung đẳng tinh vực cũng lâm vào trong yên tĩnh. Thế nhưng ai cũng biết là mưa gió càng lớn hơn vẫn còn ở là phía sau. Phượng Hoàng Đế Triều thế như trẻ tre, chỉ là những thế lực đế triều ra tay với bọn họ đã có hơn 20 cái rồi, mà đây chỉ là mặt ngoài của tảng băng mà thôi. Cho dù là không động thủ đối với thánh triều thì những đế triều này bọn hắn vẫn phải giải quyết dài dài. Vô số tán tu theo mưa gió mà đến để nghe ngóng tin tức. Thời điểm mà Bỉ Ngạn đế triều bị diệt thì bọn hắn còn đang quan sát, cân nhắc có nên gia nhập Phượng Hoàng đế triều hay không. Nhưng giờ phút này thì bọn hắn rốt cuộc làm ra lựa chọn. Phượng Hoàng đế triều quá mạnh. Cái gì mà đỉnh cấp đế triều có, bọn hắn đều có. Cái gì mà đỉnh cấp đế triều không có, bọn hắn cũng có nốt. mà giá cả mà Phượng Hoàng Đế Triều đưa ra so với các đế triều khác thì cao hơn rất nhiều. Giờ phút này còn không gia nhập thì định đợi đến khi nào đây? Chờ cho đế triều Phượng Hoàng triệt để đại thắng, đứng trên đỉnh phong của trung đẳng tinh vực mới muốn gia nhập thì chỉ sợ đã không có cửa nữa. Dù sao thì đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, xa xa so với việc diệt hoa chân gấm thì tốt hơn rất nhiều. Dưới loại tình huống này thì số lượng chiến binh của Phượng Hoàng Đế Triều càng ngày càng tăng, từ 100 triệu đến 120, 130. Sau khi trôi qua một tháng, Phượng Hoàng Đế Triều đã ổn định lại cảnh vực của ba tòa đế triều, thanh lý hoàn tất, số lượng chiến binh đã đạt tới 160 triệu. Đây đã là một nửa của Thánh Triều, nhưng đây còn chưa phải là kết thúc. Vẫn có vô số người đang xếp hàng để gia nhập Phượng Hoàng Đế Triều. Mặc dù không có cường giả tiên đế cảnh, tiên tôn cũng chỉ có hai vị, đại bộ phận đều là từ tiên hoàng cảnh trở xuống. Nhưng mà những thứ này cũng đã đủ rồi. Cường giả tối đỉnh thì không phải là tán tu thì cũng đã gia nhập vào các thế lực khác. Cường giả tán tu đạt đến loại trình độ đó có gia nhập các thế lực hay không đã không còn quan trọng. Còn gia nhập những thế lực kia thì tự nhiên họ cũng không có khả năng phản bội. Bởi vậy mà muốn thu lấy cường giả cấp bậc cao là không hề đơn giản. Nhưng mà bây giờ Phượng Hoàng Đế Triều đã không còn như quá khứ bởi vì cường giả cũng có rất nhiều. Giờ này nếu như lại có người đến thì đó gọi là dệt hoa trên gấm thôi. Nếu như mà không gia nhập những cường giả thì bọn họ cũng không hiếm lạ gì. Soạt một tiếng, thân ảnh của Tô Hàn từ thánh tử tu di giới đi ra, khí thức của hắn đã đạt tới nhị giai tiên hoàng cảnh. Quý Lăng Đế Triều, An Hoàng Đế Triều và Kiếm Hoàng Đế Triều có ba tòa tiên linh chỉ đã đem tu vi của hắn chất chồng đến nhất giai tiên hoàng cảnh đỉnh phong. Sau đó hắn chui vào thánh tử tu di giới, dựa vào đan dược mà đẩy lên nhị giai tiên hoàng cảnh. Ý thức lực lượng khổng lồ phun trào trong cơ thể. Có lực lượng này cùng với nhị giai tiên hoàng cảnh bình thường là hoàn toàn khác biệt, nó vượt ra rất xa. Bây giờ tu vi của ta ở trung đẳng tinh vực đã có như triệt để vô địch à? Hít sâu một hơi, khóe miệng Tô Hàn lộ ra một vệt nụ cười. Hắn siết chặt nắm đấm, cẩn thận cảm thụ cỗ lực lượng trong cơ thể kia. Nếu như uống liệt tửu bày ra long huyết cuồng đạo, cùng với âm dương cung, phá giới chi nhận, rồi tu vi thần khải các loại thủ đoạn ra hết, vậy thì lục giai tiên đế cảnh có khả năng giết chết, tiên đế cảnh đỉnh phong cũng có sức đánh một trận. Tuy là như thế nhưng mà Tô Hàn vẫn cảm thấy chưa đủ. Hắn muốn không phải là như thế mà là không cần dùng những thủ đoạn này cũng phải liều mạng được với tiên đế cảnh đỉnh phong. Bất quá thế này cũng không tệ, ít nhất so với ta kiếp trước thì tại thời điểm nhị giai tiên hoàng cảnh đã cường đại hơn không biết bao nhiêu lần rồi. Huyết hóa cửu thanh kia vẫn chưa có dấu hiệu mở ra thanh thứ năm. Thanh thứ tư để gia tăng 8 lần chiến lực, còn thanh thứ năm là gia tăng tới 16 lần chiến lực. Đối với cái này Tô Hàn hiển nhiên là hết sức chờ mong. Nếu như mở ra thanh thứ năm, vậy thì chiến lực tổng hợp của ta sẽ lại phát sinh biến hóa, nghiêng trời lệch đất. Những cái này đối với âm dương cung trong tay Tô Hàn chỉ sợ là càng mạnh hơn. Thế nhưng, những cái đó đều là những nhân tố không ổn định. Dùng tu vi của Tô Hàn thời khắc này thì không nhất định có thể phát huy ra được uy lực của chúng. Cho nên, hắn cho đến thời điểm này đều không dựa vào quá nhiều. Hắn đem những đồ vật này trên người mình xác định là những đồ vật bất ổn định, cho nên trong lòng hắn chỉ coi âm dương cung, phá giới chi nhận và liệt tửu là những thủ đoạn mạnh nhất. Tiểu cực khai hồn liên và diệt thần chuông ta có thể sử dụng, nhưng uy lực phát huy ra thực sự là quá ít, Tô Hàn lẩm bẩm. Còn trầm dương mộc đến nay vẫn chưa từng nghiên cứu ra được, đến cùng là nó có uy lực cỡ nào. Thất thải danh tước cơ bản nghỉ lại trong đó cũng bởi vì ta rời đi mà bị ngăn cách bởi đại lục Long Võ. Bằng không, thời gian dài như vậy, hẳn là ta có thể từ trên thân của thất thải danh tước phát hiện ra một ít bí mật. Muốn nghiên cứu ra được tác dụng của trầm dương mộc, chỉ có thể đợi trứng kim ô được ấp nở ra. Khai thiên đỉnh thì càng không cần phải nói nhiều, ta nhiều lắm chỉ có thể đem nó biến lớn thu nhỏ, dùng mang lại tác dụng phòng ngự mà thôi. Nhưng đỉnh này lực phòng ngự tuy mạnh, lại không cách nào dùng ở trên người của ta. Nếu như thực lực của đối phương quá mạnh, chỉ sợ cũng có thể thông qua khai thiên đỉnh đem ta sinh sinh đánh chết, cho nên đồ vật này đối với ta tạm thời cũng coi như vô dụng. Còn Chí Tôn Vương Miện, ánh mắt Tô Hàn sáng lên, miệng mấp máy. Đây chính là thần vật đứng đầu trên thánh vực thần vật bảng. Mãi mãi chưa từng là cải biến vị trí đệ nhất của mình. Ngay cả thân ảnh xám trắng cũng từng nói qua, đồ khủng bố của Chí Tôn Vương Miện là kinh khủng tẩm. Nhưng so với ta mà nói, nó là tạo hóa thì cũng là kiếp nạn. Ta mặc dù không rõ rốt cuộc là ý gì, nhưng vật này nếu như không phải rơi vào trường hợp vạn bất đắc dĩ, vẫn là ít dùng cho thỏa đáng. Đem tất cả thủ đoạn ẩn giấu,